không biết khi nào thì bắt đầu, đại dương vật chậm rãi đang nhẹ nhàng rút ra đút vào, Chu cũng đã không thống khổ, ngược lại Mỹ, trên mặt lại xuất hiện thoải mái biểu cảm. Ba ba, nha, nha, thật thoải mái, tiểu quả nhi rất thích, thích nhất ba ba, muốn cấp ba ba đương tiểu nàng dâu. Gặp Chu cũng đã không sai biệt lắm thích ứng, chính mình ma túy thuật lên hiệu quả, Diệp Vũ dần dần tăng nhanh đút vào tốc độ, Chu Dã cùng phía trước Vương Sở Nhiên giống nhau, cũng đều đã có thể thừa nhận xuống. Ai nha, thật thoải mái, thiên a, như thế nào hồi, thư thái như vậy, cái này, lại đội lên tâm, đi, a, a, ba ba a. Đừng nhìn phía trước là làm quá nhiều lần làm cổ, nhưng bây giờ mới xem như chân chính ý nghĩa thượng sơ kinh nhân sự, sướng Mỹ không hiểu. Trước mắt tình ca ca sở mang cho nàng không có quá cảm giác thoải mái thấy, làm nàng thật muốn bay thẳng lên trời. Mà Diệp Vũ tại quất đánh ở giữa, cảm giác được dương vật bị ấm áp chặt chẽ thịt mềm bọc lấy, này tiểu nộn huyệt dâm thủy từng trận, cảm độ 10 chân, chọc vào hắn cũng là hưng phấn không thôi, không ngừng hôn môi Chu Dã miệng nhỏ, má lúm đồng tiền, hai má cùng tuyết trắng cổ, Chu Dã cảm nhận được ca ca đối với chính mình được chiều mến, hai tay đem hắn ôm càng chặt hơn càng dày đặc. Chương 1174 nhân tiểu quỷ đại 10. Cùng phía trước cô em vợ khác biệt, Diệp Vũ cảm thấy tiểu Dã dâm thủy lại nhiều lại trượt, mỗi một lần quy đầu rời khỏi tiểu phóng túng ép thời điểm tổng cạo mang ra khỏi một vũng lớn đến, chỉ chốc lát sau chiếu thượng đã đến chỗ tình hình tai nạn, hắn đều không nghĩ tới hôm nay mới chính thức bóc tem tiểu quả, dâm thủy tràn ra so cái khác dĩ vãng sở trải qua không ít nữ nhân đều phải nhiều. Diệp Vũ đứng lên thân trên, cúi đầu nhìn dính đầy sử nữ máu tươi dương vật tại Chu Dã rất là mềm mại nộn huyệt bên trong tiến tiến lui lui, mỗi một cắm vào liền tí một tiếng, Chu Dã cũng ai nha. Vừa gọi, chọc vào vài cái, hắn lại cũng không cách nào ôn nhu đi xuống, vận khởi đại dương vật, quất mạnh cắm mạnh vào, đụng vào tận đáy. Chu Dã bị chọc vào hô to thấp gọi, dâm thủy văng khắp nơi, một trận lại một trận khoái cảm tập thượng tâm đầu, chậm chậm bắt đầu không chịu nổi đại dương vật tấn công. Hoa tâm mãnh run, cuối cùng bị đẩy lên ngọn núi cao nhất. A, a, trời ạ, này, đây là như thế nào? Không xong, phải chết, a, a, ta sắp chết rớt, ca, ba ba a, ôm chặt tiểu quả, trứng gà, a, tốt, đẹp quá a, a, a. Diệp Vũ theo đỉnh quy đầu cảm giác Chu Dã tiểu phóng tung ép hoa tâm từng trận phát run, dâm thủy liên tục không ngừng lao ra, trên mặt sở hữu biểu cảm đều ngưng trệ. Nàng đã leo lên đời này lần thứ nhất chân chính cao trào. Diệp Vũ dừng lại động tác, dương vật vẫn đang tiếp tục ngâm mình ở Chu Dã tiểu nộn huyệt bên trong đầu, cắn nhẹ hôn lấy Chu Dã vành tai hỏi cái này thoải mái đủ chứ? Còn có thể động sao? Muốn hay không nhìn phim hoạt hình? Chu Dã toàn thân mệt mỏi, miễn cưỡng đưa cánh tay vây quanh Diệp Vũ cái này hay ca ca, vốn là chỉ nghĩ nghỉ ngơi một chút không nghĩ đáp lời, bất quá vừa nghe phim hoạt hình. Phía trước hãy cùng ca ca cùng một chỗ xem qua quỷ phụ hệ liệt nàng là khuôn mặt đỏ lên nói là nhìn quỷ phụ sao. Diệp Vũ gật gật đầu, trực tiếp mở TV, đem di động ngạnh bàn portable hard disk liền lên TV, truyền phát lên bên trong tồn chữ kia một chút bên trong lần hoạt hình. Chu Dã cũng may, phía trước liền đứt quãng xem qua một chút, cho nên phía trước làm kêu ba ba thời điểm nàng là chớp mắt liền phản ứng, Vương Sở Nhiên là thật chưa có xem qua, nhìn trong chốc lát liền mặt đỏ tai hồng lên. Diệp Vũ làm Chu Dã làm một chút nghỉ ngơi, là đem cô em vợ lại lần nữa ôm vào ngực bên trong, dương vật cũng trực tiếp cắm vào, mông lặng lẽ cao thấp lay động, là một bên xem phim một bên trêu đùa lên chính mình đại nữ nhi. Lúc này Vương Sở Nhiên là có một chút phóng túng không được rồi, chỉ có thể nhẹ giọng cầu xin tỷ phu ngươi. Chậm, chút, gọi là gì tỷ phu, muốn kêu ba ba, ngươi là đại nữ nhi, tiểu Dã là tiểu nữ nhi. Mới mở bao tiểu huyệt dù sao vẫn có một chút đau đớn. Vương Sở Nhiên là rất nhanh liền khuất phục ở tại chính mình tỷ phu dâm uy phía dưới, ngoan ngoãn gọi dậy rồi ba ba, Diệp Vũ lúc này mới gương mặt vừa lòng lúc nhanh lúc chậm điều chỉnh tốc độ, hai tay cũng đến chỗ vỗ về chơi đùa đến rời đi cô em vợ đau đớn lực chú ý. Vương Sở Nhiên dần dần khôi phục thể lực, tao kính rất nhanh lại nổi lên, chủ động bãi khởi mông đỉnh xoay, trong miệng ân. Hừ, rên rỉ. Nha, nha, sâu một chút, a, ba ba. Diệp Vũ đương nhiên biết đến nàng lúc này muốn là cái gì, đột nhiên thay đổi rất nhanh, dương vật không lưu tình chút nào ra vào. Vương Sở Nhiên không tự chủ co lại khởi chính mình tiểu phóng tung ép, Diệp Vũ nơi nào nhịn được, tiểu huyệt của nàng vốn là lại chặt chẽ lại nhỏ hẹp, lúc này kẹp lui càng thêm mỹ diệu, Diệp Vũ ngừng không được chính mình, đại quy đầu lại lần nữa truyền đến nhức mỏi cảnh cáo tín hiệu, hắn đã bất chấp kéo dài xính cường rồi, dương vật bỗng nhiên tăng vọt, đi đến mấu chốt quan khẩu. Lúc này Vương Sở Nhiên không biết tỷ phu đã mau phải xong đời, chỉ cảm thấy huyệt trung dương vật giống căn lửa nóng gậy sắt, hơn nữa không được tăng lên lớn lên, cắm vào mình là thư mỹ khôn kể, hận không thể tỷ phu dứt khoát đem huyệt tâm cắm vào xuyên, trong miệng phóng đãng ba ba. Thật là thoải mái, ngươi, đâm chết nữ nhi, a, quên đi, a, nha, ta, lại tới nữa, a, nha, lại muốn phi, nha. Cái này gọi là tiếng gần như muốn diệp vũ mệnh, tinh quan buông lỏng, từng dòng lớn dương tinh nhanh bắn ra, toàn bộ bắn vào cô em vợ Vương Sở Nhiên hoa tâm chỗ sâu. Vương Sở Nhiên bị này dương tinh như bị phỏng xông lên, hoa tâm lại bị đại quy đầu liều mạng chống đỡ, một trận ngất xỉu, dâm thủy lại nhao nhao phun ra, gần như là cùng diệp vũ đồng thời đến cao trào, mang theo tơ máu tinh huyết đã chảy đầy bọn hắn dưới người chiếu. Hai người tâm vừa lòng chân, cho nhau ôm lại thân lại hôn, khó khăn chia lìa. Vương Sở Nhiên lần thứ nhất đem phương tâm thân thể yêu kiều đều cho nam nhân, càng là không muốn rời đi tỷ phu dày ấm áp ôm ấp. Rất lâu sau đó, thẳng đến đã nghỉ ngơi tốt, nhận được trong ngoài hoạt hình kích thích tiểu dã gương mặt u oán nhìn bọn hắn lúc này mới lại tách ra đến, Vương Sở Nhiên rất là thức thời đem vị trí nhường cho chính mình tiểu dã muội muội. Diệp Vũ một tay sờ chu dã xinh đẹp tiểu nhũ cáp, một tay không khách khí công kích trực tiếp cấm địa, quả nhiên là ẩm ướt ngượng ngùng một mảnh. Diệp Vũ vừa phóng ra quá dương vật tại tiểu dã yêu kiều mị phía dưới rất nhanh lại trở lên cứng rắn, Diệp Vũ đem nàng ban phản quá thân, nâng dậy dương vật, từ phía sau lưng thoải mái cắm vào chu dã huyệt bên trong. Bởi vì vừa rồi thân thiết quá di tích còn không có thanh lý rơi, dễ dàng Diệp Vũ cái này ca ca xấu phá hư ba ba tiến quân thần tốc, cho nên là lập tức quất chuyển động, làm tiểu quả nhi là dâm đãng kêu la liên tục, kiều mị không thôi. Mỗi khi TV xuất hiện quỷ phụ dạy dỗ nữ nhi ngoan hình ảnh cùng tình tiết thời điểm, Diệp Vũ liền cố ý nặng cắm vào vài cái, một bên hưởng thụ chính mình hảo ca ca trêu đùa dạy dỗ một bên nghiêm túc nhìn hát hoạt hình chu dã, rất là hưởng thụ học hoạt hình tiểu nữ nhi như vậy, không dám kêu ra tiếng, cố nhịn nhanh cắn chặt răng trắng thừa nhận, trong đầu là vừa hận vừa yêu. Thật vất vả đợi cho hoạt hình bên trong cái kia đang tại dạy dỗ tiểu nữ nhi quỷ phụ sắp phát lúc bắn, chu cũng đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ, hô hấp ngắn ngủi, hai gò má phím hồng, tiểu huyệt co rút nhanh, Diệp Vũ tự nhiên biết nàng phải xong đời. Lại cắm mạnh vào mấy chục phía dưới, chọc vào chu dã bên trong thân thể dâm thủy bay ra mà ra, một tay vẫn nắm chặt nàng ngọc nhũ không dám buông lỏng, một tay học hoạt hình bên trong như vậy che miệng nhỏ để tránh phát ra phóng túng tiếng đánh thức tì tì. Thân thể một trận run rẩy, rất nhanh liền phóng túng ném. Nếu Vương Sở Nhiên người tì tì này chỗ đó đều bị nội bắn ra bên trong một phát, Diệp Vũ tự nhiên bất hội nặng bên này nhẹ bên kia, là đang tại chu dã cô muội muội này nơi này cũng nội bắn ra bên trong một phen. Hoàn toàn đoạt lấy các nàng hai tỷ mỗi người. Chương 1175 bảo cách lệ tiệc tối 1. Diệp Vũ nói hôm nay có việc còn thực sự không phải là nói lung tung, càng không phải là gạt tiểu muội muội, cho nên một cái rất lớn đã sớm xuất môn phó ước, là làm tối qua bị hắn ép buộc rất lợi hại hai cái tiểu nha đầu tại trong nhà thành thành thật thật nghỉ ngơi, tỉnh ngủ, nghỉ ngơi đủ khiến cho đầu bếp nấu cơm, sau đó ngoan ngoãn ngoạn ngày hôm qua vừa mua máy chơi game, chính mình bên này giúp xong liền trở về. Bạch Băng trong nhà là làm châu báu sinh ý, trừ bỏ mình làm, bản thân cũng có đại lý một chút quốc tế đứng đầu châu báu phẩm bài, không đơn thuần là Càng Đảo, nội địa coi như là chủ yếu đại lý thị trường, hiện tại nội địa cùng Càng Đảo tạm giờ không phút ra, cũng gọi Đại Trung Hoa khu, bất quá sau có khả năng hay không phân sách cái này không quá đâu có. Cho nên Bạch Băng trong nhà rất trọng thị tương quan đại lý nghiệp vụ, một khi mất đi như vậy quyền đại lý, đối với cả gia tộc sinh ý tự nhiên tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Xét đến cùng nhà bọn họ người mạch cùng con đường vẫn là xây đứng ở đó một chút quốc tế đứng đầu châu báu phẩm bài quyền đại lý phía trên, trong này trọng yếu nhất một cái phẩm bài đại lý chính là bảo cách lệ. Diệp Vũ phía trước căn bản không có ý định tham gia, bất quá bây giờ nếu tính toán tiếp tục lưu lại Càng Đảo bên này, Bạch Băng lại hết bận lộ diễn trở về, vậy tham gia tốt lắm, đây là định tại tháng 8 năm hào buổi tối tổ chức bảo cách lệ tiệc tối. Tháng 8 năm hào. Italy châu báu phẩm bài bảo cách lệ Buái Longari sẽ tại Hong Kong triển lãm trung tâm tổ chức một hồi long trọng tiệc tối, chúc mừng hoàn toàn mới cảnh kỳ lạ vườn địa đàng hệ liệt cao cấp châu báu cùng đồng hồ đưa ra thị trường. Tại hoa cỏ xanh hội trường bên trong, bảo cách lệ phẩm bài người phát ngôn thư kỳ, Ngô Ngạn Tổ, Trương Bách Chi, Tạ Đình Phong, hình tượng đại làm cho cổ lực Na Chát, cùng với Bạch Băng, Hùng Đại Lâm, Phạm Băng Băng, Lý Băng Băng, Hoàng Hiểu Minh, Trần Khôn đợi nghệ nhân đều trang phục tham dự. Cũng phân biệt đeo cảnh kỳ lạ vườn địa đàng hệ liệt cao cấp châu báu cùng đồng hồ. Nghe nói tiệc tối khách trừ bỏ bảo cách lệ cao tầng, Italy chú cảng tổng lãnh sự, các lộ nghệ nhân minh tinh, chính là bảo cách lệ không phú thì quý VVVIP nhóm. Chỉ là nghĩ nghĩ chỉ biết đây là một hồi cao lớn thượng dành riêng ở thượng lưu xã hội xã giao thịnh yến, đồng thời cũng là một hồi cao cấp mang hàng bán hàng hiện trường, cho nên thị phi bình thường náo nhiệt. Đơn giản tới nói những minh tinh ca sở dĩ sẽ xuất hiện, kỳ thật chính là mang hàng bán hàng kiêm chức tiêu thụ, bán đi tự nhiên là có xa xỉ trích phần trăm, đồng thời cũng có thể kết giao không ít người mạch, về phần phải như thế nào đem đồ vật bán đi. Cái này nhìn cá nhân thủ đoạn. Lưu Diệp Phi cùng Lưu Thi Thi đối với loại sự tình này hứng thú không lớn, hơn nữa liền các nàng như vậy tính cách, mua hàng còn không sai biệt lắm, bán hàng coi như, vừa nhìn cũng không phải là đương tiêu thụ Lưu. Na Chát nhưng thật ra là không có ý định đến, bất quá nghe được Diệp Vũ muốn tại bên cạnh này chơi nhiều vài ngày mới trở về, đồng thời Bạch Băng bên kia vì lấy lòng nàng cầm đến Ngọc Xấu công chúa cái kia nhân vật, là giúp nàng làm được đến hình tượng đại làm cho tư cách, chỉ cần trận này tiệc tối thực thuận lợi. Nói không chừng là có thể cầm đến bảo cách lệ đại Trung Hoa khu tổng đại ngôn, cái này đối với Na Chát nhưng là phi thường có lực hấp dẫn, nàng thậm chí còn đem tỷ tỷ của mình cùng tiểu tỷ muội Địch Lệ Nhiệt ba cũng cùng một chỗ mang. Thư Kỳ nguyên bản tự nhiên là thực đủ tư cách, nhưng lớn tuổi, hơn nữa dù sao cũng là ba cấp nữ minh tinh xuất đạo, ép cách cấp bậc không đủ cao, cùng hiện nay thế rất mạnh bản thân xuất thân phú quý ngoại hình thực xuất chúng Na Chát không so được, cho nên bảo cách lệ cao tầng cũng động đổi người phát ngôn tâm tư. Nhưng dù sao hợp đồng còn chưa tới kỳ, liền trực tiếp giải ước đổi người thay thế giá trị hơi lớn, cho nên muốn trước nhìn Na Chát bên kia tỷ lệ. Na Chát cùng Bạch Băng hiện tại nhân an vị tại Diệp Vũ đối diện, các nàng là sớm lên phi cơ, vừa mới bên này, phía trước là vẫn luôn tại bận rộn lộ diễn sự tình, thế cho nên anh hoàng tiệc tối đều không có gì thời gian tham gia. Tiểu Vũ tử ngươi là không biết, trên mạng sách lậu bây giờ là thật nhiều lắm, nhất là cái kia Mau Bá, đều ra HD rồi. Sợ là phải nghĩ một chút biện pháp, tuy rằng Văn Sơn fan rất nhiều, nhưng là vẫn là nhận được không nhỏ ảnh hưởng, cảm giác thì không bằng bộ 01, sợ là sẽ kém thượng không ít. Bình thường, bộ 01 bởi vì là hướng ghi lại, hơn nữa còn là sang tân, chúng ta chính mình dã man bạn gái, cho nên cho dù có tài nguyên có sách lậu, rất nhiều fan bạn trên mạng cũng nguyện ý tiêu tiền ủng hộ một chút, nhưng bộ 02 không tồn tại mấy vấn đề này, tuy rằng cũng không kém, nhưng dù sao cũng là cùng loại, rất nhiều đã thẩm mỹ mệt nhọc. Không còn như vậy thành thật, xuất hiện loại tình huống này cũng là lại sở khó tránh khỏi, về phần Mau Bá, rất nhiều người đều sẽ động thủ. Hiện tại cùng phía trước có thể không giống với, nhiều như vậy ảnh thị công ty viện tuyến đầu sỏ cùng sau lưng tư bản nhưng là tốn đại giá cả thăng cấp thay đổi triều đại, này đều còn không có kiếm được vài cái tiền, liền trực tiếp xuất hiện đại lượng sách lậu, quả thực chính là tại chén của bọn họ bên trong giành ăn, không nói toàn bộ đánh chết, làm đầu lĩnh Mau Bá chết chắc rồi, tuyệt đối sẽ không để cho hắn quá, giết gà dọa khỉ. Vậy là tốt rồi, chẳng sợ lúc này đây đuổi không kịp, cũng không thể dễ dàng buông tha kia lũ hỗn đản, thật sự là phiền chết. Vốn là thực có hy vọng phá 10 ức, kết quả bởi vì sách lậu vấn đề, hiện tại liền đã xuất hiện nhất định giảm mức độ, 10 ức đoán chừng là không lớn khả năng, cũng liền 7-8 ức a, tuy rằng cũng thực khoa trương, nhưng Na Chát tự nhiên là có một chút khó chịu, nàng nhưng là nữ nhất, biến thành nàng giống như còn không sánh bằng bộ 01 Lý Tầm, quá khinh người. Bất quá bây giờ phản đạo rõ ràng đã đuổi không kịp, cho nên Na Chát là trực tiếp hướng về Diệp Vũ làm nũng nói bảo cách lệ bên kia. Kia đại ngôn ta rất muốn, giúp ta, cùng lắm thì ta mặt sau đem tiền trả lại ngươi. Không đến mức, một hai bộ châu báu mà thôi, đến lúc đó Thái Di cũng sẽ đi, ta cùng nàng một người mua một bộ tốt lắm, bất quá mua cũng không thể đưa ngươi, vậy cũng quá rõ ràng. Na Chát gật gật đầu, nàng xác thực không kém này một hai bộ cao định châu báu. Hơn nữa chính mình mua được hướng công trạng truyền đi xác thực có chút không dễ nghe, an bài như thế cũng rất thích hợp, Thái Di nàng cũng là thực nguyện ý giao hảo, bao gồm Bùi Di, này đều không bình thường tỷ tỷ. Còn có, Bạch tỷ tỷ việc này nói như thế nào, dù sao ngươi bên kia không phải là vẫn luôn không định ra sao. Bạch tỷ tỷ lúc này đây vì giúp ta nhưng là trả giá rất nhiều, một cái phim truyền hình nhân vật mà thôi, người khác nhưng là sư tử Hà Đông giống hai nữ nhị, không tính là bẩn thỉu a. Diệp Vũ không phải không thừa nhận Bạch Băng nữ nhân này vẫn rất có thủ đoạn, lại là nghĩ đến đường cong cứu quốc thổi gối đầu phong, chính mình còn thật không có biện pháp cự tuyệt, chỉ có thể là đáp ứng xuống, dù sao bát thịt tùy thời đều có thể ăn, cũng là không vội vàng. Chương 1176 bảo cách lệ tiệc tối 2. Nhìn Diệp Vũ ngay mặt gọi điện thoại đi qua, đem chuyện này sao định về sau, Bạch Băng cũng là trường thở phào, kỳ thật nàng đối với tân điện ảnh càng cảm thấy hứng thú, bất quá tân điện ảnh quá bestseller. Đây chính là thời trang điện ảnh, nữ nhất hào nghe nói đã định là Lưu Thi Thi biểu diễn, còn có nữ số 2, cảm giác hy vọng không lớn, thật muốn hữu cơ, chỉ sợ cũng Na Chát cơ hội lớn hơn nữa. Na Chát lúc này đây đột nhiên chạy qua tự nhiên cũng cùng tân điện ảnh có liên quan, đáng tiếc bị cự tuyệt rồi, đã định tốt Lưu Thi Thi biểu diễn rồi, về phần mấy cái khác phần diễn tương đối nặng cũng có sắp xếp, nàng biểu diễn là thật không thích hợp. Diệp Vũ tự nhiên cũng không nghĩ tại tân điện ảnh đề tài phía trên tán gẫu nhiều lắm, cho nên là rời đi lên đề tài, hỏi Bảo Cách Lệ tiệc tối cùng bình thường giả tiệc là có cái gì khác biệt, hiểu ý Bạch Băng là trực tiếp giới thiệu nói là tiệc tối, kỳ thật chính là bán hàng, đem tân đẩy ra cùng phía trước một chút bán không xong Cao Định Châu báu đương trường bán đi. Thỉnh những minh tinh ca, kỳ thật chính là làm bọn hắn nghĩ biện pháp bán hàng, đến lúc đó có rất nhiều phú hào cùng phú bà đều xảy ra tịch, cũng không thiếu hào môn thiên kim hào môn đại thiếu. Mặc kệ ngươi là dùng cái dạng gì phương pháp, đem hàng bán đi liền là bản lĩnh của ngươi, lúc trước thư kỳ có thể cầm đến cái này đại ngôn, chỉ do là bởi vì nàng bán hàng nhiều nhất, một đêm thượng bán hơn 3.000 vạn đi ra ngoài. Nhưng đồng dạng, nàng muốn một mực trong coi cái này đại ngôn, nhất định phải cam đoan chính mình mang hàng năng lực, cho nên năm hào buổi tối nàng nếu như bị chát chát bên này so không bằng, tự nhiên cũng liền cầm không vững cái này đại ngôn. Diệp Vũ nghe xong rất là ngoài ý muốn nói trực tiếp như vậy sao? Bằng không, người cho rằng kia một chút lão bài minh tinh bình thường thu vào đều như thế nào đến, có thể ra sức, trời biết sau lưng đều có bao nhiêu PY giao dịch, này vòng tròn kỳ thật cũng cứ như vậy, ta chủ yếu cũng là đồ hảo ngoạn, giúp đỡ trong nhà mang hàng làm mở rộng. Chẳng sợ Diệp Vũ đối với giới giải trí đã rất quen thuộc, nhưng vẫn như cũ có chút kinh ngạc, hoặc là nói càng vòng đã coi như là phát triển đến thực thành thục giai đoạn rồi, bên này nội cuốn quá mức lợi hại, mà nội địa bởi vì thị trường quá lớn, tạm thời còn không tính quá mức nội cuốn. Tăng thêm tiêu phí năng lực mới vừa vặn quật khởi, cho nên tạm thời còn nhìn không tới những cái này rầm rộ, nhưng tiếp tục phát triển tiếp, phỏng chừng cũng đều là sớm hay muộn sự tình. Dù sao loại này Cao Định Châu báu chân chính có thực lực tiêu phí xác thực không nhiều lắm, hơn nữa cho dù là Bạch Phú Mỹ rộng rãi phu nhân nhóm cũng không có khả năng một năm mấy chục bộ như vậy mua, có mấy cái bỏ được như vậy tiêu tiền, cho nên xác thực cần phải một chút thủ đoạn mới có thể đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài. Tuy rằng Bạch Băng không có sách, nhưng nghĩ đến trích phần trăm không thấp, sợ là ít nhất 20% khởi bước, cũng chính là 100 vạn châu báu có thể cầm đến 200 vạn trích phần trăm, mấy thứ này bản thân chính là món lãi cách xù, thành bản năng vượt qua 20% cũng không tệ rồi, càng nhiều chính là bán tấm bảng cùng thiết kế. Cao như vậy trích phần trăm, tự nhiên không phải là tốt như vậy cầm lấy, cho nên đây là thượng lưu vòng tròn tài sắc giao dịch. Khó trách Hương Càng vòng tròn rất nhiều nữ minh tinh nam tài tử đều cùng những người có tiền kia nhân phi thường quen thuộc. Nguyên lai đều là như thế này nhận thức. Thiếp mời cùng chuyên môn Cao Định Châu báu đồ sách nhất định là muốn trước tiên cấp, chỉ là này tinh xảo tuyệt đẹp đồ sách tạo giá trị sẽ không thấp, Diệp Vũ cũng là tùy tay cầm lấy lật nhìn. Bảo Cách Lệ Eden The Garden of Wonder cảnh kỳ lạ vườn địa đàng cao cấp châu báu hệ liệt có được du 140 món chăn Mỹ tác phẩm xuất sắc, trong này bao gồm 30 dư món vì trào hoa Mỹ ngọc lục bảo mà đặc biệt chế tạo tác phẩm, trở thành phẩm bài sử thượng đột phá cử chỉ. Nên hệ liệt chỉ tại Tán Dương Bảo Cách Lệ cùng chăn Mỹ bảo thạch ở giữa thâm hậu sâu xa, tập kinh diễm bất phàm tự nhiên kỳ tích nguyên tố ở một thân, tấu vang trào sâu sắc mị lực một khúc thơ ca tụng. Trong này nhìn qua phi thường chấn động khí phách chính là ngọc lục bảo quang huy Emerald Glory, cái này cao cấp châu báu tinh tế văn lý tinh xảo tuyệt đẹp tái hiện gen linh động ôn nhu. Tác phẩm thiết kế muốn nổi bật, tái sinh vì vòng cổ, đồ trang sức đeo cũng có thể tháo dỡ trở thành ngắn vòng cổ, chỉnh thể công năng đa dạng, phong cách hay thay đổi. Nên tác phẩm nhu du 3.000 mấy giờ thủ công chế tác hoàn thành, 11 khỏa hình quả lê Colombia ngọc lục bảo xung quanh kim cương, tổng trọng siêu 220 khắc rồi, bày biện ra làm người ta tán thưởng tạo hình thiết kế. Giá cả tự nhiên cũng là phi thường hỉ người, 1.780 vạn đô la Hồng Kông, chính là một sợi dây chuyền, nếu như là đem vòng tai, nhẫn, vòng tay toàn bộ bắt, một bộ trực tiếp vượt qua 400 vạn đô la Hồng Kông, khó trách sẽ là tam đại bộ đồ một trong. Diệp Vũ cảm thấy bộ này ngược lại thực thích hợp Thái Di, tính toán mua được đưa nàng, cũng không thể làm người khác chính mình bỏ tiền chính mình mua a. Hơn nữa chính mình nhưng là vừa đem nữ nhi bảo bối của nàng cấp bóc tem rồi, như thế nào cũng phải đưa chút lễ vật ý tứ một chút mới được. Bất quá này còn không phải là quý nhất cái kia bộ, quý nhất chính là Bảo Cách Lệ Eden The Garden of Wonder, là mã rộng lớn tráng lệ không ngừng dẫn dắt Bảo Cách Lệ nghệ thuật sáng tác linh cảm, cũng thai nghén ra vô số làm người ta khuynh tiện châu báu tác phẩm xuất sắc. Xem như bồng bột lực lượng cùng quả cảm mị lực tượng trưng, Bảo Cách Lệ kéo dài không suy Serpenti đánh dấu tràn trề thể hiện rồi phẩm bài sáng ý tân sinh, cách tân không thôi sáng tác lý niệm, thông qua mạn diệu đường cong cùng tinh tế cảm xúc phóng thích lóng lánh mị lực động lòng người. Serpenti ôm tiêm tinh thạch Serpenti Spino Imbre vòng cổ chỉ tại Tán Dương Linh xà hoa Mỹ lột xác. Cái này cao cấp châu báu tác phẩm xuất sắc chọn dùng một viên sinh tự tháp cát khắc tư, nặng chừng 25. 70 khắc sách nước tích hình hồng nhạt tiêm tinh thạch, xung quanh chọn dùng 18K hoa hồng kim chất liệu cũng được khảm kim cương, Serpenti Hải Dương chân bảo Serpenti Ocean Treasure vòng cổ chọn dùng bạc kim chất liệu cũng được khảm kim cương, hai đầu linh xà hòa làm một thể, tao nhã quấn quanh dáng người lúc, một viên nặng chừng 61. 30 khắc sách nước tích hình tư lý lan tạp ngọc bích tỏa ra mê người mị lực. Bởi vì nguyên vật liệu giá cả cũng rất cao, phi thường hy hữu, cho nên bộ này có hai sợi dây chuyền cộng thất món bộ đồ giá cả cao đạt 1.2 ức đô la Hồng Kông, có thể nói ai muốn bán ra bộ này, người đó chính là đêm đó Tiêu Quan. Kỳ thật này hai bộ Diệp Vũ đều có thể mua đến, nhưng có đôi khi không phải là quý là tốt rồi, liền ánh mắt của hắn, thái di nhưng thật ra là thích hợp hơn ngọc lục bảo bộ kia, về phần một bộ này, đưa bên người muội tử ngược lại không tệ, nhưng bên người nhiều như vậy muội tử, người đưa thế nào một cái đâu này. Cho nên bộ này vẫn để cho thái di mua đến, từ nàng quyết định đưa cho ai, ví dụ như đưa cho Bùi Di cũng không tệ, bộ này kỳ thật còn rất thích hợp Bùi Lạc Thần, nhìn qua phi thường ung dung hoa quý. Bất quá Diệp Vũ cũng không có nói rõ, chính là lật đến nhìn nhìn, này lại không phải là bán đấu giá, không phải nói ngươi coi trọng liền nhất định có thể mua được, xem ai xuống tay nhanh hơn, tới trước được trước. Đúng rồi, chát chát ngươi cùng tỷ tỷ ngươi các nàng hiện tại ở chỗ nào, ta ở tại Thái Di bên kia, các ngươi muốn cùng một chỗ sao? Quên đi, ta nghe Diệp Phỉ nàng đã nói, ta sẽ không quấy rầy ngươi mang hài tử, ta cùng tỷ tỷ tính toán trực tiếp tại bên cạnh này mua bộ biệt thự, ngươi muốn có thời gian cũng có thể xuyến môn. Chương 1177 Ngọc Nữ Trưởng Môn Nhân 1. Năm 2010 tháng 8 năm 26 ngày, Chu Tuệ Mẫn cùng Ngô Quân như người ký tên đầu tiên trong văn kiện diễn viên chính tình yêu điện ảnh được nhàn rỗi cơm giang sẽ tại Hong Kong cùng nội địa chiếu phim, nàng tại phiến trung vai diễn theo nhất giả tình mang thai ngân hàng viên trước Anita, vậy cũng là nữ quyền điện ảnh cùng con nhóc điện ảnh một loại kia, có chút cùng phong loại hình, nhưng rõ ràng có chút gặp lãnh, vô luận là nhiệt độ vẫn là sắp xếp phiến đều quá bình thường, xác suất lớn phát. Cho nên Chu Tuệ Mẫn hiện tại cũng không bận bịu cấp điện ảnh làm tuyên truyền, mà là đang chuẩn bị chính mình Vu Minh năm tháng 3 năm 19 ngày, vì chúc mừng nhập hành 25 đầy năm, tại Hong Kong Hồng Quán cử hành Deep V25 biểu diễn, dù sao cũng là đã lui vòng rất lâu rồi, tuy rằng phía trước ngẫu nhiên cũng biết lái biểu diễn phát chọn món khúc, nhưng đều là loại vì thế ngoạn phiếu tính chất, cũng liền năm nay bắt đầu động tác lớn một chút, cấp nhân một loại tính toán tái nhậm chức cảm giác. Đáng tiếc, lui vòng quá lâu. Bản thân chính là người đi đường duyên không tệ, thật nếu để cho fan mê ca nhạc duy trì nàng, tiêu tiền mua phiếu, vẫn là không dễ dàng như vậy, dù sao cho dù là tại nàng đỉnh phong kỳ, nàng phòng vé kêu gọi lực cũng đều phi thường giống như, tại màn hình lớn khối này nhưng thật ra là không có gì tác phẩm tiêu biểu, nghiêm khắc tới nói chỉ xem như tiểu thiên hậu, cũng không phải chân chính thiên hậu. Cho nên buổi chiều là ước ở tại phòng thu âm, gần nhất có thời gian, Chu Tuệ Mẫn liền trở về luyện ca tìm trạng thái, lâm vào sau biểu diễn biết làm chuẩn bị. Nếu như thực thành công, vậy bất hội chỉ có trận này, sẽ ở nội địa cũng mở mấy trận, bận trước bận sau, ít nhiều vẫn có thể kiếm được không ít tiền, theo bên trong này cũng có thể nhìn ra được, nàng cùng Chu Nhân cùng loại, có chút nghèo đến điên rồi. Đây là bảo cách lệ bức vẽ sách, đến lúc đó ngươi cũng sẽ đi. Nói như vậy ngươi đến lúc đó cũng sẽ đi qua rồi hả? Phải đi mua sắm, vẫn là đương tiêu thụ Diệp Vũ thân phận gì, tự nhiên không cần đặc biệt chiếu cố Chu Tuệ Mẫn cái này ngọc nữ trưởng môn nhân cảm xúc. Nói vô cùng thẳng thắn, dứt bỏ này thân phận của hắn không nói chuyện, hắn giàu gì cũng là thân gia trăm ức, cho dù là tại cảng đảo, đó cũng là cá nhân thân gia có thể xếp tiến trước 20 tồn tại, thậm chí top 10. Chu Tuệ Mẫn là tương đối rõ ràng Phương Văn Sơn cái này đại tài tử chi tiết, tự nhiên sẽ không tức giận, có chút bất đắc dĩ nói ta không phải là thực bán hàng, bạn trai ta ngược lại có chút phương diện này người mạch, đến lúc đó xem vận khí đúng rồi, ta vừa rồi mấy bài hát như thế nào. Khí tức nông cạn. Âm thanh đơn bạc, âm sắc ảm đạm, vận luật cảm kém, chuẩn âm kém, tiết tấu cảm kém. Hơn nữa người biểu diễn khi cơ bản rất ít tập trung tinh thần nghiêm túc suy diễn, tổng chính là yêu thích nhìn trái nhìn phải, bởi vì câu đều hát thật sự cố hết sức, đàm không lên cái gì suy diễn, cho nên người biểu diễn đàm không lên cái gì sức cuốn hút. Căn bản là âm nhạc học viện bình thường nữ hài ca hát trình độ, thực nghiệp sư, nhưng là người quả thật xinh đẹp, tính là hiện nay cũng xem như có một chút tư sắc, tăng thêm người âm thanh ngọt. Làm cái thần tượng ca sĩ còn có thể lăn lộn vài năm, nhưng ta đề nghị ngươi không nên quá thành thật, đừng làm cái gì thật hát, giả hát kiếm tiền nha, không khó coi. Diệp Vũ đánh giá tự nhiên là thực đúng trọng tâm, không cấp Chu Tuệ Mẫn lưu cái gì mặt mũi, chớ đem hoàng dính tội qua thần, xem như danh sư, nhưng là không đến hóa mộc vì thần kỳ tình cảnh, cho nên Chu Tuệ Mẫn chân thật thực lực cũng liền 75 phân không tính là quá kém, nhưng là không thể so Hạ Lạc mạnh bao nhiêu. Nhưng Chu Tuệ Mẫn trường xinh đẹp, khí chất không tệ, người đẹp tiếng ngọt, lăn lộn thần tượng ca sĩ khẳng định không thành vấn đề, cùng Lý Tầm xem như cùng loại hình, tự nhiên không kém, đáng tiếc giọng hát cùng khí thức âm sắc những cái này không bằng từ nhỏ luyện hí khúc Lý Tầm. Lý Tầm làm Diệp Vũ chấm điểm, không sai biệt lắm có thể có 85 phân trở lên, tiếp cận 90 phân thủy bình, tân sinh đại bên trong cũng liền một cái đặng tử kỳ có thể cùng nàng phân cao thấp. Cho nên Diệp Vũ không đề cử Chu Tuệ Mẫn thật hát, đều số tuổi này, bản thân chính là bán tình cảm vòng tiền, giả hát là được, nhiều như vậy nghề nghiệp ca sĩ, thiên vương thiên hậu, có mấy cái không phải là giả hát. Mấy vạn nhân biểu diễn muốn thật hát, còn hát vô cùng tốt, thực sự không phải là cái gì ca sĩ cũng có thể làm đến, dù sao trong này không có nàng Chu Tuệ Mẫn là được. Đối với như vậy đánh giá Chu Tuệ Mẫn tự nhiên là có một chút sinh khí cùng khó chịu, bất quá nàng cũng biết đối diện người nam nhân này không bình thường. Chẳng sợ đối phương nhỏ hơn nàng rất nhiều, cho nên là có một chút không phục hỏi ngược lại kia Lưu Diệp Phi đâu này. Cũng không thể cũng đều là giả hát a. Đương nhiên giả hát, hai người các ngươi trình độ cũng liền tám lạng nửa cân, đều là phòng thu âm ca sĩ, biểu diễn thật hát. Còn không bằng bảo trì thần bí trực tiếp không hát, cho nên ta đều không cho nàng tổ chức cái gì biểu diễn, dù sao chính là ngoạn phiếu tính chất, tùy tiện hát một chút giả trang ép hút hút phấn là được. Nhớ kỹ. Ta có lẽ đến chưa nói qua ta là cái gì nhạc đàn giáo phụ, ta chính là tư bản, là từ đầu đến đuôi thương nhân, mục đích là kiếm tiền, có giá chỉ có thể có lợi liền ra tay, không có gì lợi ích, chỉ là cái gì tình cảm nghệ thuật. Kia hãy tìm những người khác a, ta nơi này là muốn nói tiền. Được rồi, Chu Tuệ Mẫn lần này xem như Lý hiểu rõ ràng, đối diện đây là chân chính hành gia, đánh giá vô cùng đúng trọng tâm thực chân thật, bởi vì nàng gần nhất một hồi biểu diễn sẽ là 2006 năm tháng 5 năm 26 ngày tại Hong Kong Hồng Quán cử hành tái nhậm chức biểu diễn, Chu Tuệ Mẫn bê trong phớ lớp biểu diễn. Lúc ấy vé vào cửa tiêu thụ rất tốt, nhưng biểu diễn đánh giá cũng rất kém, có thể nói ác bình như thủy triều, biến thành nàng mặt sau đã nhiều năm đều ngượng ngùng mở lại biểu diễn vòng tiền, không có biện pháp, lão tiên nữ sĩ diện hảo, da mặt mỏng, thực chú ý chính mình tướng ăn, lại muốn kiếm tiền, lại luyến tiếc buông xuống tư thái. Cho nên là cái gì đều lao không được. Nếu có tốt ca đâu này. Kia cũng giống vậy, hoặc là giả hát thích hợp nhất, cái này không phải là ca được không vấn đề, mà là thực lực ngươi có hạn, không thể chống đỡ ngươi hát tốt, thậm chí sau đó thiếu nữ thời đại biểu diễn, trừ bỏ ca biệt mấy thủ bên ngoài, rất nhiều hát nhảy ca khúc cũng giả hát, nghề nghiệp hóa chính là như vậy. Cũng đừng đem fan nghĩ thanh cao như vậy chuyên nghiệp, rất nhiều chính là đồ vui lên, hoặc là hướng ngươi cái này nhân đến, cùng với nghĩ như thế nào đem ca hát tốt. Không bằng xuyên gợi cảm mê người một điểm, nhiều cấp mê ca nhạc người xem phát mập ra lợi, giới giải trí tự nhiên là giải trí đại chúng làm chủ, tiêu tiền mua phiếu đồ đúng là tìm thú vui, đây chính là ta có thể như vậy thành công bí quyết, người xem thích gì ta liền cho hắn nhóm nhìn cái gì, ra mặt cái gì ta luôn luôn đều không thèm để ý. Đồ chơi kia có ý nghĩa sao? Chương 1178 Ngọc Nữ Trưởng Môn Nhân 2. Chu Tuệ Mẫn là làm mộng đều không nghĩ tới Phương Văn Sơn lớn như vậy biên kịch đại tài tử thế nhưng là như thế này nghĩ, khó trách hắn là như thế thành công, bởi vì người khác là thật biết, không đi quản cái gì tính nghệ thuật, dù sao người khác buôn bán thành tựu là thực sự là vô cùng khủng bố, làm vô số người theo không kịp, cho nên hiện tại rất nhiều tổ ủy biết bình ủy cũng đều rất là đau đầu. Không cho đề danh không cho giải thưởng không thể nào nói nổi, người cái gì cũng không cấp, người khác căn bản sẽ không phản ứng ngươi. Không có những cái này hiện nay chân chính lửa đỉnh lưu cùng đứng đầu tác phẩm thêm vào, người này giải thưởng thổi phồng lại ra châu, đều không có gì người xem bạn trên mạng thật coi ra gì, chỉ có thể là càng ngày càng nhỏ chúng, lưu lạc vì đóng cửa lại tự ngu tự nhạc quá ra ra. Giống phía trước sư tử Hà Đông giống một, Hong Kong kim tượng thưởng bên này liền phi thường ngạo khí, là cái gì để danh giải thưởng cũng chưa cấp, kịch tổ cùng diễn viên tự nhiên cũng không đến, kết quả thu thị dẫn cùng đề tài độ là thực sự là vô cùng thấp, lực ảnh hưởng thậm chí cũng chưa có thể ra đảo. Nội địa bên kia đều đã không muốn hoa giá cao tiếp sóng rồi, liền cái kháo phổ điểm tài trợ đều không kéo được, cho nên năm nay kim mã thưởng là tính toán cấp đề danh cấp giải thưởng, làm kịch tổ bên này gặp may thảm. Diệp Vũ sở dĩ sửa lại con chuột yêu thích mèo cuối cùng chiếu phim thời gian, kỳ thật cũng cùng việc này có liên quan, nếu sư tử Hà Đông giống bên kia hữu cơ cầm lấy thưởng, con chuột yêu thích mèo hoàn toàn có thể đợi sang năm Na Chát cùng Lưu Diệp Phi, Lưu Thi Thi đều có không ít tác phẩm chiếu phim, cơ hội đều rất lớn. Không cho bọn hắn về sau không đến cổ vũ là được, dù sao là những cái này giải thưởng cần phải bọn hắn, không là bọn hắn thật cần phải những cái này giải thưởng. Vì sao nói với ta những cái này? Bởi vì ngươi có giá trị a, có giá trị ta nguyện ý nhiều phiếm vài câu, thật muốn không giá trị ta cũng không nghĩ nhiều tán gẫu, ngươi bất hội thật cho rằng ta thực nhàn rỗi a. Tuy rằng Diệp Vũ đối với Chu Tuệ Mẫn cái này ngọc nữ trưởng môn nhân có chút hứng thú, nhưng là cứ như vậy, dù sao đây là hơn 30 tuổi Chu Tuệ Mẫn lại không phải là hơn 20 tuổi, này ở giữa khác biệt rất lớn, có một định hứng thú, nhưng là đừng hy vọng hắn quá mức tích cực chủ động, không đến mức, hắn lại không phải là thật thiếu xinh đẹp muội tử ngủ. Chu Tuệ Mẫn cũng không nghĩ tới đối phương làm như vậy thúy trực tiếp, bất quá vừa nghĩ đến phía trước Chu Nhân, Chu Tuệ Mẫn là chớp mắt phản ứng, người khác thân phận gì địa vị, hơn nữa các nàng hiện tại cũng đều không trẻ, xét đến cùng đã bị giảm giá trị, không có làm sơ như vậy đáng giá, có giá trị, người muốn vẫn là nhị mười mấy tuổi thời điểm cái loại này tư thái, ai phản ứng ngươi. Vừa nghĩ đến gần nhất nhận được một chút cay gà kịch bản, Chu Tuệ Mẫn là hiếm thấy thu liễm lên chính mình tiểu tính tình. Rất là thành thật tiến thêm một bước dò hỏi vậy ngươi cảm thấy giá trị của ta thể hiện ở đâu một chút phương diện. Người đẹp tiếng ngọt, lớn tuổi điểm không tính là việc, người bảo dưỡng cũng tạm được, ta có thủ đoạn cho ngươi nhìn qua tuổi trẻ xinh đẹp mấy tuổi, chậm lại ngươi già cả kỳ, nhưng phí tổn không thấp, cho nên ngươi muốn ký hợp đồng sau ta mới thi toàn quốc lo muốn hay không hạ như vậy vốn gốc. Tiếp theo chính là ngươi tại nội địa bên kia internet phía trên người đi đường duyên tốt lắm, bên kia không giống bên này. Ngươi tại bên cạnh đó thực thần bí ép cách rất cao, nếu như là không hề sai tác phẩm, ngươi là thực dễ dàng lật hồng, vô luận là đi một chút âm nhạc tống nghệ đương đạo sư, vẫn là bắt đầu diễn hát, nhận lấy đóng phim, đều có thể kiếm được không ít tiền, một năm kiếm cái 20.003.000 vạn không khó, ta nói đúng ngươi có thể tay. 20.003.000 vạn, ta sao? Chu Tuệ Mẫn đổ cũng không phải là chưa thấy qua tiền, nhưng vẫn có một chút bị này khoa trương con số cấp kinh ngạc đến. Bởi vì nàng đỉnh phong nhất thời điểm năm nhập cũng liền vừa qua khỏi 100 vạn, mấy chữ này xác thực có chút khoa trương, phải biết nàng phía trước nhận lấy diễn mới mấy chục vạn cát xê, một hồi biểu diễn sau đó tới cũng liền 3.500 vạn. Diệp Vũ gật gật đầu, bản thân hắn liền có thường xuyên lên mạng lướt sóng, tự nhiên rõ ràng càng vòng bên này một chút lão bài nữ minh tinh giá trị, thật tốt đóng gói marketing một chút, nhưng thật ra là rất thị trường thực kiếm tiền, nhất là thượng tiết mục, đó là thật cùng rực tiền không sai biệt lắm, chủ yếu là ép cách rất cao. Rất đề tài độ, đây là nội ngô kia một chút lão bài minh tinh không sánh được. Âm nhạc tống nghệ đạo sư lại không thể tìm tuổi tác quá nhỏ, được tuyển tay còn không sai biệt lắm, mà kia một chút hơn 30 tuổi hơn 40 tuổi, tự nhiên là lấy hương càng vòng tròn lão bài thiên vương thiên hậu làm chủ, khi đó đều không tồn tại chân chính nội ngô, chỉ có một chút lão nghệ thuật gia, cho nên là có thiên nhiên hoàn cảnh xấu, Diệp Vũ cũng không hoàn toàn là hướng người vợ thiếu phụ đến. Diệp Vũ là đem Trần Hồng bên kia truyền đến hiệp ước trực tiếp phóng tới Chu Tuệ Mẫn trước mặt làm nàng trước nhìn, muốn cảm thấy có thể, sau liền trực tiếp đi Bắc Kinh Hồng Tinh ổ bên kia ký hợp đồng, khẳng định không có khả năng là phi đến tìm nàng ký hợp đồng, nàng còn thật không có như vậy đại mặt mũi, điểm ấy rất trọng yếu, là công ty phủng ngươi, không là công ty cầu ngươi gia nhập liên minh. Kia bộ phim ngươi liền đừng động, biểu diễn sau công ty bên này sẽ giúp ngươi an bài. Tháng sau trung tuần tại Thẩm Quyến bên kia thiếu nữ thời đại biểu diễn ngươi có thể xem như thần bí khách quý tham gia, bất quá ca khúc mới không vội vàng, dù sao cũng là người khác biểu diễn, giọng khách hát giọng chủ không tốt, nhưng cuối năm khẳng định sẽ sắp xếp album mới cùng ca khúc mới, điện ảnh chờ ngươi nhân khí nhiệt độ tăng trở lại tới trình độ nhất định sau lại nói. Ngươi sau chủ yếu công tác là album mới cùng biểu diễn, cùng với âm nhạc tống nghệ, sẽ làm ngươi đảm nhiệm đạo sư, tiết mục thu ký hợp đồng kim tận lực cho ngươi nói tới 100 vạn trở lên. Thấp hơn 100 vạn trực tiếp không suy nghĩ, sau đó chờ ngươi nhiệt độ tăng trở lại về sau, lại cho ngươi tê vài cái không sai đại ngôn, trước tiên đem nhân khí của ngươi cùng lưu lượng làm lên. Thời đại không giống, này đều cái gì niên đại, cũng đừng cầm lấy cảng vòng kia một bộ, ngoạn pháp sớm liền không giống với, cho nên liền trước ngươi như vậy phát triển hình thức, bất quá là lãng phí thời gian mà thôi, ngươi muốn sớm mấy năm gặp được ta, ngươi bây giờ ít nhất cũng là lưu hành yên vui về sau, đương hồng một đường. Kỳ thật loại này mạnh miệng rất nhiều người đều sẽ nói, nhưng chân chính có năng lực thực hiện cũng rất ít, mà Diệp Vũ không thể nghi ngờ là trong này cực kỳ có sức mạnh cùng danh tiếng cái kia, bởi vì người khác là thật có thể phủng người, phủng hồng vô số đỉnh lưu, nhất là hắn kiền muội muội Lý Tẩm, đây chính là thật từ không tới có, một tay nâng lên đến. Lưu Diệp Phi còn có thể nói là trụ cột tốt, phía trước liền đã rất giận, Lý Tẩm phía trước thật sự chính là chiếu mới một cái, hiện tại liền trực tiếp bị phủng thành tân sinh đại ngày đầu tiên về sau. Tiếng hoa nhạc đàn mạnh nhất người mới vương. Không nói khác, chỉ là sau bắt đầu diễn hát, có thể mời được Lý Tầm cùng Bùi Châu Huyễn cấp mình làm khách quý, phiếu bán quý một điểm, bãi làm lớn một chút, chỉ sợ cũng không thiếu fan mê ca nhạc thanh toán, những người khác làm không được, Phương Văn Sơn còn thật có thể làm được. Chương 1179 Diễm Chiếu Môn 1. Tiểu Quả Nhi không với ngươi cùng một chỗ tới sao? Nàng qua tới làm chi, nàng gần nhất cùng nhận thức mới tiểu tỷ tỷ đều nhanh ngoạn điên rồi, tại trong nhà cùng một chỗ chơi máy chơi game đâu. Vừa mới nhận được chính mình thái di, đang tại hướng đến biệt thự bên kia lái đi Diệp Vũ, rất là tùy ý giải thích. Thái nói chi cũng không nghĩ nhiều, phía trước xác thực thu được không ít nữ nhi mình phát đến ảnh chụp, trong điện thoại cũng là các loại hưng phấn, có vẻ giống như là ngoạn thực vui vẻ, cùng Lưu Diệp Phi cái kia cùng cha khác mẹ muội muội ở chung vô cùng khoái trá. Về phần vừa mới tới tay Bảo Cách Lệ đổ sách, Thái nói chi chính là tùy tay lật trong chốc lát, cũng là không bài xích tiêu tiền, dù sao như vậy tiền tiêu vẫn là thực có lời. Có đôi khi thực lực chân chính cũng phải là muốn lượng cánh tay sau những người khác mới có thể chân chính cảm nhận được. Cùng kinh vòng bá chủ hoa nghị trung ảnh khác biệt, Bác Nạp tuy rằng cũng là kinh vòng, nhưng cùng hai nhà này không so được, hiện tại chính thức gia nhập Thượng Hải vòng khiêng lên Thượng Hải vòng đại kỳ về sau, càng là trở thành trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Mà ở phát hành lĩnh vực, ánh sáng mặc dù không có viện tuyến, nhưng người khác con đường nhân mạch ưu thế quá mức rõ ràng, Bác Nạp tại nội địa phát hành phương diện, còn thật không sánh được. Cho nên Bác Nạp bên này ưu thế lớn nhất chính là Phương Văn Sơn cái này đại tài tử cùng Cảng Vòng, nhưng Cảng Vòng không phải là không có đối thủ cạnh tranh, Hoa Nghị chính là, hơn nữa Bảo Đảo vòng tròn chủ yếu là cùng Hoa Nghị hợp tác, Bác Nạp bên này không có nhiều nhân mạch tài nguyên, cho nên chủ yếu chiến lược vẫn là lấy Cảng Vòng làm chủ, Thượng Hải vòng còn kém xa lắm, tạm thời chỉ có thể là tại tiểu màn hình xưng hùng. Theo Diệp Vũ nơi này biết được đến Bảo Cách Lệ tiệc tối một chút nội tình về sau, Thái nói chi cũng thực thừa nhận chính mình chụp được quý nhất bộ này Eden The Garden of Wonder, nếu là đánh quảng cáo lượng cơ bắp, còn có cái gì là so quý nhất cái kia bộ thích hợp hơn. Hơn nữa nàng cũng hiểu được bộ này lấy ra đưa Bùi Lạc Thần thực thích hợp, nàng chính mình mang không phải là quá thích hợp, nàng càng yêu thích Diệp Vũ đề cử cái kia bộ Ngọc Lục Bảo Quang Huy Emerald Glory. Tuy rằng quá yêu thích rất hài lòng, bất quá Thái nói chi vẫn có một chút khẩu thị tâm phi nói liền này. Đây là người nói lễ vật. Nào có đơn giản như vậy. Đây chỉ là kiện thứ nhất, sau ta mặt khác đưa ngươi một sợi dây chuyền, đeo lên về sau, cho dù là Bùi Di chỉ sợ cũng không có biện pháp trực tiếp nhận ra ngươi đến, như vậy ngươi bình thường có thể lấy mặt khác người bình thường thân phận nhiều bồi bồi tiểu quả, cùng chung thuộc về mẹ con các ngươi niềm vui gia đình, cho nên đừng mang ra loạn dùng, liền mẹ con các ngươi lén lút dùng. Thái nói chi so với phía trước châu báu rõ ràng cho thấy càng yêu thích phần lễ vật này, là thật giải quyết rồi nàng không ít phiền não, bất quá nàng bây giờ là càng trở lên tò mò lên cuối cùng lễ vật. Diệp Vũ tự nhiên cũng chú ý tới, là trực tiếp ám chỉ nói một kiện cuối cùng lễ vật không giống tiểu khả, đợi trở về biệt thự sau lại nói, đôi này ngươi trưởng khống Cảng Vòng trợ giúp rất lớn. Diệp Vũ đương nhiên rõ ràng Cảng Vòng đối với Bác Nạp cùng phía Nam viện tuyến tầm quan trọng, kinh vòng cùng Hoa Nghị trung ảnh bên kia sở dĩ không có gì lớn động tác, chủ yếu ngay tại ở Thái nói chi bên này không dễ chọc, là không có gì rõ ràng ngắn bản cùng sơ hở. Trên quan trường người khác cũng có nhân có thế lực, không thiếu viện tuyến không thiếu tài nguyên. Còn có Phương Văn Sơn cái này đại tài tử đại biên kịch lực đỉnh, cộng thêm hải ngoại con đường, thật muốn tê, người khác không nhất định sẽ xảy ra chuyện, bọn họ là thật lật xe, cho nên còn không bằng tạm thời duy trì loại này yếu ớt cân bằng từ từ đổ hắn. Nhưng Cảng Vòng liền trở nên rất trọng yếu rồi, nếu như thật bị kinh vòng hoàn toàn mượn sức, mất đi trường khống, không công phiến rồi, vậy làm phiền liền lớn, Phương Văn Sơn tác phẩm lợi hại hơn nữa, một năm có thể có mấy bộ. Hơn nữa trung ảnh nhưng là nắm giữ hải ngoại tiến cử xét duyệt giấy phép, người điện ảnh như bức nữa, ta không cho ngươi chia bài chiếu giống nhau không thể đổ bộ nội địa thị trường, chỉ nếu muốn tìm phiền toái lý do, biện pháp so với khó khăn nhiều. Mà anh Hoàng cùng Cảng Vòng người bản thân tự nhiên cũng không thành thật, thậm chí là phát hiện đến ngư ông đắc lợi cơ hội, cho nên Diệp Vũ do ngoài ý muốn nắm giữ đến những cái này diễm chiếu cùng video về sau, lập tức vừa nảy lên một ý nghĩ, cảm thấy mấy thứ này tại Thái Di trong tay giá trị lớn hơn nữa. Dù sao chỉ là vì ngủ nữ nhân hắn căn bản không cần mấy thứ này, nói mấy câu sự tình, ai lại chân chính cự tuyệt hắn. Thực sự có như vậy tam trinh cửu liệt, chỉ sợ cũng sẽ không sẽ có mấy thứ này tồn tại. Thái nói chi ngay từ đầu tự nhiên cũng không quá coi ra gì, ngược lại là đối với phía trước hai kiện lễ vật càng lên trên tâm, dù sao Cảng Vòng nàng lại không phải là lần thứ nhất tiếp xúc. Tuy rằng phía trước làm sinh ý cùng ảnh thị ngành nghề quan hệ không lớn. Sở dĩ đầu tư ảnh thì công ty viện tuyến cũng cùng rửa tiền làm một chút bữa ăn nhân mạch sinh ý có liên quan, nhưng Cảng Vòng bên này không ít thế lực nàng phía trước liền có đã từng quen biết. 97 trước kia là tam đại xã đoàn, 97 qua đi đại xã đoàn kỳ thật đã không tồn tại, hoặc là chính là không có danh tiếng, trên cơ bản chính là cái chư hầu vương, phía dưới tự nhức đầu nhiều làm theo ý mình, mặc dù nói chính là phụ ngươi làm chủ, nhưng tuyệt đại đa số thời điểm đều là làm theo ý mình, chính là tuân thủ một chút tối cơ bản quy củ. Định kỳ giao sổ. Nếu như một ít tự đầu tà tâm bất tử, dã tâm rất lớn, không an vu hiện trạng, muốn chỉnh hợp những chữ khác đầu đương cảng đảo phía dưới hoàng đế, ngượng ngùng, cảnh sát không đối phó được ngươi, vậy chú cảng bộ đội ra tay, dù sao ai muốn nghĩ xưng vương xưng bá ta liền đánh người đó. Cho nên phi thường có ý tứ một màn xuất hiện, xã đoàn dòng chính, hoặc là nói trợ lý bên kia thế lực, bình thường là làm bán hắc không bạch sinh ý, ví dụ như mã phòng hợp pháp gà điếm, giả tổng, KTV, ảnh thị ngành nghề, thủy hóa buôn lậu, sách lậu đĩa CD linh tinh sinh ý, coi như là thải tuyến, nhưng không tính là quá nghiêm trọng, đối với xã hội nguy hại rất hạn. Phía dưới kia một chút tự đầu lấy hoàng đổ độc làm chủ, trong này hoàng này đây không có giấy phép lô phượng, tư nhân mã phòng làm chủ, thậm chí còn đề cập một chút người miệng cùng khí quan giao dịch, đổ tự nhiên là các độ bóng đá cùng sòng bạc ngầm, những thứ này là phi pháp, bắt đến cũng không là tiểu tội danh, còn có chính là độc phẩm, cái này cũng không có thiếu tự đầu đang làm, phía trên trợ lý nói chuyện nhân kỳ thật cũng biết, mở một mắt nhắm một mắt. Dù sao cơ bản quy củ ngươi muốn tuân thủ, đếm muốn đúng hạn giao, bí mật làm loạn không quan hệ, một khi bại lộ, cảnh sát nhìn chằm chằm ngươi, muốn làm ngươi, nói chuyện nhân trợ lý chẳng những bất hội đỉnh ngươi, còn trực tiếp đem ngươi xóa tên, tùy ý cảnh sát bắt ngươi, dù sao lão đại lại không cho ngươi làm những cái này phi pháp sinh ý. Điểm ấy ngược lại cùng rất nhiều ảnh thị kịch diễn không quá giống nhau, nhưng đây mới là hiện thực, bằng không ngươi đương kia một chút cái gọi là hắc đạo gia tộc xã đoàn đầu mục, dựa vào cái gì có thể cười nhìn phong vân, an độ lúc tuổi già. Chương 1180 Diễm Chiếu Môn 2. Cũng đang bởi vì hiện nay xã đoàn phân công rõ ràng, thế lực khác nhau làm khác biệt sinh ý, cho nên trước kia tiếp xúc thời điểm đều là năm bè bảy mảng, nội bộ vốn cũng không đoàn kết, tự nhiên không phải là đối thủ, căn bản sẽ không mang sợ, hiện nay càng đào xã đoàn là có tiếng nguyễn, căn bản không dám ngoạn thật, cùng đào quốc bên kia không sai biệt lắm, đã sớm tiến vào dưỡng lão hình thức, cũng liền nhìn qua đỉnh hố nhân. Nhưng địa đầu xà dù sao cũng là địa đầu xà, tại một ít lĩnh vực, nhất là tại người khác địa bàn phía trên, ngươi còn thật chơi không lại người khác, nhất là thái nói chi này vừa bắt đầu truyền hình, đem rất nhiều sinh ý trực tiếp bỏ xuống chậm rãi là có tân thế lực tiếp thủ nàng nguyên bản cái kia một chút sinh ý về sau, nhất định là đối với cảng đảo thế giới dưới lòng đất lực uy hiếp yếu bớt, nhưng cũng thiếu rất nhiều xung đột, cho nên bất hội trực tiếp đắc tội, nhưng là bất hội thật sợ nàng. Mà cảng đảo bên này ảnh thị ngành nghề ít nhiều đều cùng những cái này xã đoàn nóc, bọn hắn cũng là sau lưng lớn nhất kim chủ cùng tư bản, bằng không ai sẽ đem tiền quăng vào điện ảnh ngành nghề, đây cũng không kiếm tiền, 10 bộ phim cửu bộ cũng phải đền tiền, tuy rằng bất hội mỗi bộ đều bồi rất nhiều, nhưng loại này không có gì lợi ích sinh ý ai làm. Người nói nội địa ảnh thị ngành nghề tốt xấu còn có môi lão bản vì yêu phát điện, môi lão bản kia là vì phụng chính mình tình nhân tiểu tam, căn bản liền không thèm để ý là thua thiệt vẫn là buôn bán lời, tự nhiên có thể bất kể lợi hại, vì yêu phát điện. Cảng vòng hiện tại sẽ không mấy người trẻ tuổi xinh đẹp người mới, đều là lên tuổi tác trải qua không ít mưa gió lão nữ nhân, tự nhiên không tồn tại vì yêu phát điện, cho nên nơi này là các đại xã đoàn rửa tiền thiên đường. Hiện tại cảng đảo màu xám dây chuyền sản nghiệp, lấy hoàng đổ độc cùng buôn lậu, khí quan mua bán làm chủ, này ở giữa an toàn nhất, hậu quả không phải là nghiêm trọng như vậy đúng là buôn lậu, giá trị sản lượng cũng là hiện nay lớn nhất, cho nên rất nhiều xã đoàn đều tại làm, chỉ là điện thoại này một cái sản nghiệp. Một năm buôn lậu ngạch liền tiếp cận thiên ức, phi pháp thu lợi vượt qua trăm ức. Mà khổng lồ như vậy một khoản tiền nhất định là phải nghĩ biện pháp rửa sạch, cho nên điện ảnh ngành nghề là tốt vô cùng tuyển chọn, nhất là tại nội địa phòng vé quật khởi về sau, không ít xã đoàn đều động tâm tư, cho nên cảng vòng bên này kỳ thật cũng không kém tài chính, chỉ là cần phải một cái hợp lý rửa tiền cùng chiếu phim con đường. Dù sao rửa tiền là cần phải viện tuyến cùng phát hành công ty phối hợp, lại không có khả năng thật ấn thực tế phòng vé với người chia làm. Như vậy còn tắm cọng lông tuyến, tổn thất quá lớn, cho nên là có sau lưng phản điểm những cái này tồn tại. Mà Thái nói chi dưới cờ phía Nam viện tuyến ổn cư nội địa top 3, cho nên nàng tại đây nhất lĩnh vực cũng thực lời nói có trọng lượng, cảng vòng không có khả năng bỏ xuống nàng cùng bác nạp, chỉ cùng kinh vòng hợp tác, nhưng đồng dạng, cũng không bỏ xuống kinh vòng chỉ cùng nàng hợp tác, thậm chí còn đung đưa trái phải, trêu chọc hai bên nội cuốn, theo bên trong kiếm lời. Chân chính hy vọng nhìn hắn nhóm nội cuốn ở giữa thế lực ngược lại cùng kia một chút xã đoàn quan hệ không lớn, mà là cùng cảng vòng mấy nhà công ty điện ảnh quan hệ rất lớn, nhất là anh Hoàng, cho nên ngươi có thể nhìn thấy anh Hoàng là ký cùng Hoa Nghị hợp tác, lại cùng bác nạp hợp tác, thế nào một bên yếu liền giúp thế nào một bên, mục đích đúng là muốn cho ngươi không ngừng mượn sức hắn, cho hắn càng nhiều chỗ tốt cùng làm lợi. Mà anh Hoàng thực tế thu vào phần lớn chính là từ nơi này một chút làm lợi phản điểm chúng kiếm được, về phần điện ảnh bản thân. Ngượng ngùng, căn bản không kiếm tiền, thậm chí là thiếu bồi đương thắng. Liền Thái nói chi nắm giữ tin tức cùng số liệu, hẳn là lỗ lã tại 40% trái phải, không coi là thật mệt, dù sao đầu tư bản thân thủy phân cũng rất đại, căn bản sẽ không đầu nhập nhiều tiền như vậy, cho nên viện tuyến bên này phòng vé phản điểm cùng làm lợi, đối với anh Hoàng cầm đầu cảng vòng công ty điện ảnh rất trọng yếu. Cũng đang bởi vì Thái nói chi rất rõ ràng này sau lưng tầng dưới chót logic, cho nên nàng không biết là Diệp Vũ có thể tại này phía trên đến giúp chính mình cái gì, cái này không phải là ngươi có đủ hay không cường có lợi hại hay không sự tình, đây là từng cái ngành nghề có từng cái ngành nghề quy củ quy tắc ngầm, người lợi hại hơn nữa, một chút tầng dưới cùng logic quy tắc ngươi vẫn là muốn tuân thủ, không ai có thể chân chính đánh vỡ quy tắc, ngươi cho dù là thế giới thủ phủ cũng không được, bởi vì này vi bối nhân tính. Nhưng khi Thái nói chi trở lại biệt thự thật khi thấy kia một chút diễm chiếu cùng video thời điểm nàng vẫn bị khiếp sợ đến, rất khó tưởng tượng sẽ có mấy thứ này chảy ra, hơn nữa còn bị Diệp Vũ nắm giữ ở tay bên trong, đây đều là làm như thế nào đến. Ngươi làm người ta chụp ảnh. Này rõ ràng chính là tự nguyện được không, là vị kia Trần lão sư chính mình chụp, còn rất lợi hại, dĩ nhiên là làm nhiều người như vậy phối hợp hắn, ngoạn đỉnh hoa. Thái nói chi tức giận trợn mắt nhìn Diệp Vũ liếc nhìn một cái. Nói người có vẻ chính là cái đó người tốt giống nhau, đồng thời Thái nói chi hạ quyết tâm, vô luận như thế nào lắc lư, cũng không thể cùng hỗn đàn này chụp hình cùng video, vạn nhất phải giống như Trần Quan Hy như vậy ngoài ý muốn tiết lộ ra ngoài rồi, vậy đáng sợ. Đây là thật nhiều lắm qua hoàng thái bạo lực rồi, có thể nói mấy thứ này thật muốn tiết ra ngoài, gần như là hủy diệt toàn bộ cảng vòng, vô số nguyên bản ép cách rất cao cảng tinh là chớp mắt ngã xuống thần đàn, bản thân liền có một chút yếu thế thế hệ trẻ càng là toàn quân bị diệt, nhất là những nữ minh tinh kia. Gần như là một cái đều sống không nổi, tất cả đều bị triệt để hủy diệt, mà anh Hoàng càng là nghiêm trọng nhất nặng tai khô. Bất quá để cho Thái nói chi ngoài ý muốn nhưng lại cảm thấy thực hợp lý chính là Hoắc Văn Tịch, nữ nhân này thật đúng là. Vừa nghĩ đến Dương Thụ Thành nhìn đến mấy thứ này khi thú vị phản ứng về sau, Thái nói chi cũng là cảm thấy rất là có thú, này lão vương bát đản cũng có hôm nay. Mary tỷ đã nhìn đến, biết mấy thứ này bây giờ đang ở trong tay ta, ta cố ý, nàng là cái người thông minh. Cho nên sau ngươi trực tiếp tìm nàng đàm là được, nhưng nàng vậy cũng không rõ ràng lắm mấy thứ này rốt cuộc là có bao nhiêu, đều dính đến thế nào một vài người, cho nên như thế nào dùng nhìn ngươi chính mình, ta là đối với loại vật này không quá rất hứng thú là được, chỉ có thể nói là chàng ngoài ý muốn. Kỳ thật cũng không tiện nghi, nhưng người nào kêu Diệp Vũ hiện tại không kém ác ma tích phân, có tiền tùy hứng, ngoài ý muốn phát hiện có đồ chơi này, liền trực tiếp vào tay, sau đó hắn cũng không rõ lắm dùng như thế nào, hiếp bức. Hắn nhu nếu như vậy sao? Thái nói chi gật gật đầu, lấy Diệp Vũ hiện nay thân phận địa vị xác thực dùng không lên, nhưng mấy thứ này đến tay nàng bên trong, kia tác dụng liền quá lớn, còn chính xác là một kiện rất tốt tốt lễ vật, nàng phi thường yêu thích. Người cảm thấy Trương Bách Chi như thế nào? Ta tính toán ký nàng, ta tính toán cùng Lạc Thần cùng một chỗ mở ra kinh kỳ công ty. Rất không sai a, thượng diễn bên kia kỳ thật vẫn có không ít nhân tài, cũng có thể ký một chút chậm rãi bồi dưỡng. Bên này vấn đề lớn nhất chính là không người mới, ánh mắt vẫn là muốn buông dài xa một chút, phòng ngừa chu đáo. Chương 1181 Bách Chi, người cũng không nghĩ nghĩ lão công biết chuyện này a một. Mở kinh kỳ công ty ý tưởng Thái nói chi là sớm liền có, bản thân cũng một mực có tại khai quật hoành điếm bên kia nhân tài, thượng diễn càng là chủ yếu nhân tài môi trường nuôi cấy, nhưng chỉ là trung tầng dưới chót nghệ nhân không đủ, còn cần đủ phân lượng nhất tỷ lão đại chống đỡ bãi, nội ngu trước mắt chân chính có thể đánh. Sớm đã bị Diệp Vũ bên kia dưa chia xong, cho nên Thái nói chi có nghĩ qua cảng vòng, nhưng tìm ai chưa nghĩ ra. Bây giờ thấy Trương Bách Chi những hình này cùng video về sau, lập tức là có mục tiêu. Trương Bách Chi, 1980 năm tháng 5 ngày 24 sinh ra ở Trung Quốc Hong Kong, cùng Phạm Băng Băng không sai biệt lắm đại, chính là lớn một tuổi, xuất đạo cận 3 năm liền cầm đến Hong Kong Kim Tượng Thường, trở thành Kim Tượng Thường trẻ tuổi nhất ảnh hậu, cho nên cũng được ca ngợi là 80 sau tối hội diễn diễn nữ nhân. Trừ bỏ hành động tinh xảo rất linh khí bên ngoài, Trương Bách Chi ngoại hình cũng không phải thường ra chúng, vừa ra đạo liền đầy Tiểu Lâm Thanh Hà danh tiếng, là công nhận cảng vòng tứ đại hoa đán người kế thừa. Đáng tiếc nữ nhân này xuất thân bối cảnh cùng hoàn cảnh lớn lên không tốt lắm, rất nhiều tính cách chỗ thiếu hụt, đồng thời học thức tu dưỡng không phải thực tốt, cho nên chuyện xấu không ngừng, phản đối tin tức rất nhiều, hơn nữa còn là sớm lấy chồng sinh tử, hiện tại mặc dù là lại lần nữa tái nhậm chức, nhưng là liền phía trước lãng mạn cây anh đào xem như không tệ. Cái khác mấy bộ thành tích giống như, đã là có chút quá khí, lại cầm lấy không ra cái gì đủ phân lượng tác phẩm, khả năng như vậy cô đơn. Lui cư nhị tuyến. Nhưng không thể phủ nhận chính là, Trương Bách Chi tại nội địa vẫn rất có thị trường rất ép cách, nếu có thể lấy đảm đương nhất tỷ, thật tốt đóng gói marketing một chút vẫn rất có cơ hội. Bất quá Trương Bách Chi người đại diện là nàng mẹ nuôi hướng quá, sau lưng chạm chính là hướng ra, dưới tình huống bình thường là rất khó lấy nhân, bất quá bây giờ nha. Thay nói chi tính toán thử xem, dù sao đều có cái chi, nàng cũng không sợ cái gì hướng ra. Diệp Vũ sẽ không tham gia những chuyện này, mặc dù có một chút hứng thú, nhưng càng vòng nữ minh tinh thực phức tạp, không đáng tiêu phí quá lớn đại giới, nhiều năm nhẹ xinh đẹp, ngoạn cái gì người vợ thiếu phụ, đồ chơi kia cũng liền cùng món ăn thôn quê không sai biệt lắm, ngẫu nhiên ha ha tạm được, thật muốn đương bữa ăn chính món chính, chỉ do não ngâm nước. Thái nói chi tự nhiên không có trực tiếp ước Trương Bách Chi, mà là trước hẹn Hoắc Văn Tịch, Diệp Vũ đã ở, còn có vừa mới đổi bối tỷ, bất quá lúc này bối tỷ tự nhiên không là cái gì Hollywood minh tinh, mà là tóc vàng mắt xanh nữ bí thư trang điểm, nhìn qua vẫn là rất xinh đẹp, nhưng cùng tân tấn hai lớp ảnh hậu khác lệ ti ôn á Đức không có gì quan hệ. Ngày hôm đó sau phần dạ tiệc, Hoắc Văn Tịch liền vẫn là vô cùng khẩn trương, các loại bất ổn, bởi vì song phương thực lực sai biệt quá lớn, nàng liền trả thù ý nghĩ đều không có, căn bản không dám vạch mặt, chỉ có thể là đối phương xuất chiêu trước, mấy thứ này thật muốn bị Dương Thụ Thành nhìn thấy, nàng chết chắc rồi, không có nam nhân có thể nhịn thụ loại sự tình này, vẫn là cùng hắn phi thường coi trọng cháu rể làm loạn. Dương Thụ Thành cùng Trần Quan Hy ba ba Trần Trạch Dân nhưng là bạn tri kỷ, quan hệ tốt lắm, theo Trần Quan Hy xuất thân bắt đầu liền vẫn là đem hắn trở thành chính mình thế chất, chẳng sợ biết hắn tin tình cảm rất nhiều, cũng vẫn là đem chính mình cháu gái ruột giới thiệu cho đối phương, gồm đối phương trở thành chính mình thân nhi tử đối đãi. Theo vì bọn hắn Dương gia huynh đệ ở giữa cảm tình tốt lắm, hơn nữa Dương Vĩnh Tình này đồng lứa nàng là nhỏ nhất, cho nên tất cả mọi người thực sủng nàng cái này tiểu công chúa. Bởi vì Dương Thụ Thành chỉ có hai đứa con trai không có nữ nhi, hơn nữa hai đứa con trai một cái không học vấn không nghề nghiệp, một người phong lưu thành tính, cũng không kham trọng dụng, cho nên Dương Thụ Thành là vẫn luôn tại bồi dưỡng chất nữ cùng cháu rể, có nghĩ qua làm bọn hắn nhận ca, ít nhất sẽ chịu trách anh hoàng ảnh thị giải trí phương diện nghiệp vụ, mà Hoắc Văn Tịch là hắn tiểu thiếp. Nghệ nhân bộ người phụ trách, tín nhiệm nhất tuyệt đối tâm phúc. Như vậy hai cái tín nhiệm nhất người cõng hắn làm được cùng một chỗ, đối với Dương Thụ Thành kích thích có thể nghĩ, tùy theo mà đến lửa giận có thể nghĩ, dù sao còn chưa kết hôn, khẳng định không dễ dàng bỏ qua cho bọn hắn đôi này gian phu dâm phụ, vốn quyền cao chức trọng Hoắc Văn Tịch có thể không sợ sao. Đây là Mary tỷ ngươi cái kia bộ phận, toàn bộ đều cho ngươi, này nọ sẽ không tiếp tục tồn tại, đây là duy nhất cái kia phân, liền Edison trong tay cũng không có lưu trữ. Về phần đại giới, Thái Di nàng cùng ngươi tán ngẫu a, ta đi ngồi bên kia một lát. Nhìn Diệp Vũ đưa đi ra USB, Hoắc Văn Tịch cũng không phải là thực tin tưởng đây là một phần cuối cùng, nhưng bây giờ không phải do nàng không tin, chỉ có thể là cam chịu đây là duy nhất cái kia phân. Nhìn tính toán rời chỗ Diệp Vũ, Hoắc Văn Tịch là gương mặt khẩn trương nói tên khốn kia trong tay thật không có rồi hả? Không có, nhưng đừng xem thường năng lượng của ta, ta với ngươi, còn có Dương Chủ tịch không phải là một cái phương diện. Ta có nói hay chưa, hắn liền chắc chắn sẽ không có. Hoắc Văn Tịch bây giờ là thực sự có một chút sợ Diệp Vũ, thật sự là quá sâu không lường được, mệt chính mình phía trước còn ở trước mặt hắn đùa giỡn tiểu thông minh, quả thực chính là tại quan công trước mặt đùa giỡn đại đao. Về phần Thái nói chi, Hoắc Văn Tịch chẳng những nhận thức còn rất quen thuộc, nghiêm khắc tới nói, vẫn là nàng giới thiệu Thái nói chi cùng Diệp Vũ nhận thức, đều là lão giao tình rồi, chính bởi vì là lão giao tình rồi, nàng mới sợ cái này nữ nhân này cũng không là cái gì hiền lành. Diệp Vũ có thể không có hứng thú nghe hai người bọn họ PY giao dịch, hắn đối với Hoắc Văn Tịch cái này cái gọi là mỹ nữ người đại diện cũng không có gì hứng thú, lớn tuổi không nói, trường kỳ thật cũng cứ như vậy, so thái nghệ nông mạnh hơn một chút, nhưng thật tính không lên cái gì đại mỹ nữ, nhiều nhất chiếm cái tài trí mỹ, hay là hắn nhóm ra Thái Di càng hương. Bên kia đã tại an bài, mau nói gần nhất đoạn thời gian này liền sẽ động thủ. Còn có cái kia Liễu Thanh, nàng xem như tương đối khá xuống tay cái kia, thật sự là tùy ý bọn hắn tự do phát huy. Đám kia nhân cũng không là cái gì hiền lành, người có thể nghĩ rõ. Cùng nhà máy rượu như vậy phạm tội tổ chức so với đến, cái gì Tân Nghĩa An Yamaguchi Group thất tinh bang, quả thực hãy cùng con nít danh không sai biệt lắm, bọn hắn mới là ngoạn thật ác độc, sát nhân cũng chỉ là cơm thường, thậm chí tiến hành một chút vi phạm lệnh cấm dược vật thí nghiệm nhân thể nghiên cứu. Khí quan mua bán cái gì giống như là bọn hắn loại tội phạm này tổ chức đang làm. Liền thế giới dưới lòng đất ngành nghề khinh bỉ liên tới nói, ở đỉnh chính là một ít đại quốc đặc thù bộ môn, khủng bố tổ chức, phạm tội tổ chức, lính đánh thuê tổ chức sát thủ, đại hình hắc bang, địa phương bang phái, thiệp hắc thế lực. Thay nói chi như vậy kỳ thật cũng không tính cái địa phương bang phái, cũng không tính thực sự là vô cùng gia châu, quốc nội không cho phép ngươi như vậy gia châu, mà bị thổi vô cùng kỳ diệu Yamaguchi Group, thất tinh bang. Cũng liền đại hình hắc bang, nhìn như phi thường lợi hại, nhưng thật muốn chọc tới đứng đầu lính đánh thuê, người khác cũng có thể trực tiếp cho ngươi đến trảm thủ hành động, đem ngươi cao tầng nhân vật trọng yếu một lưới bắt hết. Chương 1182 Bách Chi, ngươi cũng không nghĩ nghĩ lão công biết chuyện này a hai. Bất quá bình thường tôi nói, đứng đầu hắc bang đều có thuộc hạ của mình tổ chức sát thủ, cho nên thực tế lực uy hiếp cùng nội tình cũng không phải là thổi đi ra, dưới bình thường tình huống hai bên bất hội thật khai chiến, mà nhảy qua quốc phạm tội tổ chức liền thật kinh khủng, đây là chỉ có cảnh sát hình sự quốc tế cùng đại quốc đặc thù cơ cấu mới có thể đối phó tồn tại. Giống nhà máy rượu, nhưng thật ra là thuộc về thần bí nhảy qua quốc phạm tội tổ chức, rốt cuộc là mảnh cỡ bao nhiêu không vài người biết, dù sao thực lực rất mạnh, rất nội tình, kéo dài qua chính thương hai giới, là đang tại rất nhiều quốc gia địa khu cùng rất nhiều lĩnh vực đều có rất sâu ảnh hưởng. Cho nên giống nhà máy rượu như vậy tồn tại, căn bản không phải là bình thường cảnh thị thính hoặc là xã đoàn hắc bang có thể đối phó, phải là cảnh sát hình sự quốc tế cùng FBI, cai những tổ chức này bộ môn ra tay, hơn nữa còn không là bọn hắn xuất thủ có thể trực tiếp hủy diệt, còn phải phái nằm vùng, trường kỳ ẩn núp, tiến hành thời gian dài đánh rằng co mới được. Liền bối tỷ trước mắt lộ ra một chút nghiệp vụ, trong này làm Diệp Vũ tương đối kinh ngạc liền có khí quan mua bán, một chút xã đoàn chuyên môn bắt cóc một chút du khách hoặc là chỉ định mục tiêu nhân vật, sau đó là qua tay bán cấp ở giữa thương sẽ đem cuối cùng nhân giao cho phạm tội tổ chức, sau đó từ phạm tội tổ chức tương quan người phụ trách liên hệ cần phải những cái này khí quan kim chủ. Những cái này kim chủ không có ngoại lệ đều là không phú thì quý quyền quý, ví dụ như vị kia danh tiếng lừng lẫy nữ minh tinh tay súng bắn tỉa đại lưu, hắn trước sau liền đổi qua ba lượt thận, theo ban đầu mấy ngàn vạn, đến lần gần đây nhất tam ức, này sau lưng thật lớn lợi nhuận có thể nghĩ. Đồ chơi này lại không phải là ngươi muốn đổi có thể tùy tiện đổi, nhu muốn tiến hành xứng đôi, chính là tình nguyện viên, số đếm quá ít, cho nên liền đề cao làm phương diện này nghiệp vụ phi pháp tổ chức, những tổ chức này thế lực thậm chí chạm đến đại lượng bệnh viện. Có thể thông qua bệnh viện kiểm tra sức khỏe máu kiểm số liệu tập trung một chút tiềm tại khí quan cung cấp người. Đến lúc đó cũng không sẽ quản ngươi là phủ tự nguyện, trực tiếp đem nhân bắt đi là được, có thể nói vô số cắt thận đằng sau lưng chính là như vậy tà ác tổ chức tồn tại. Thật sẽ rơi xuống những tổ chức này tay bên trong, ấn bọn hắn phương thức làm việc, nghĩ cũng biết, vị kia Phan Thạch Ngật cùng Liễu Thanh sẽ có nhiều thảm, thật sự là quá huyết tinh quá tàn nhẫn. Có liên quan tới ta hệ sao? Là các ngươi chính mình trành phía trên bọn hắn được không, ai bảo hắn nhóm chính mình làm việc phô trương quá mức, còn kém đem lão tử rất nhiều tiền trực tiếp ấn tại đầu phía trên, không chính là yêu thích tự do không khí, yêu thích Mỹ quốc sao. Vậy hãy để cho bọn hắn đầy đủ cảm thụ một chút đến từ dân tự do chủ nhiệt tình tốt lắm. Bối tỷ thấy thế ngược lại không sao cả, này đối với nhà máy rượu mà nói kỳ thật tính là một chuyện tốt, nàng bản thân công tác chính là phụ trách thu thập trọng yếu tình báo. Có thể tự chủ hạ đạt một chút nàng tự nhận vì đối với tổ chức rất lợi nhiệm vụ, cho nên nhiệm vụ của lần này ngược lại thực hợp lý, xem như công việc bình thường của nàng. Lúc này đã đi tới Mỹ quốc Phan Thạch Ngật vợ chồng tự nhiên không biết bọn hắn đã là bị theo dõi, thậm chí hiện tại cũng đã là đang bị theo dõi, tập trung bọn hắn an ninh lực lượng cùng hàng ngày hoạt động phạm vi, đợi toàn bộ đánh giá tốt chế định ra tương quan phương án về sau, liền trực tiếp ra tay. Đồng thời đã trốn ở nước Mỹ bên kia có đoạn thời gian Liễu cha con tự nhiên cũng bị theo dõi, cùng cơ bản đóng cửa không ra cha già khác biệt, nữ nhi nhưng là phi thường sinh động, hơn nữa bên người an ninh lực lượng rất yếu, tuy rằng lão công là người Do Thái, nhưng không coi vào đâu rất nhiều bức nhân vật trọng yếu, ngược lại thực dễ dàng bắt, cho nên hai cái này là trở thành nhà máy rượu kế tiếp ra tay mục tiêu. Đàm tốt lắm, ân, ngày mai ta tự mình đi là được, người bên này. Không có việc gì. Ta vốn đến cũng không có ý định đi qua, ta cùng Dionysus vừa vặn có chính sự phải làm. Thái nói chi gật gật đầu, sau đó là nhìn chằm chằm tử thần nghiêm túc quan sát đến, này vị chủ thần là thật thật lợi hại, mỗi lần nhìn thấy nàng thời điểm đều dài hơn không giống với, có thể nam có thể nữ có thể lão có thể thiếu, cho dù là đã từng tiếp xúc nhiều lần, vẫn như cũ không thể xác nhận tính chân thật đừng thân phận, đây không thể nghi ngờ là làm Thái nói chi đối với nàng ấn tượng rất là khắc sâu. Vũ Điền Huệ Tử cũng tới. Bất quá Diệp Vũ không làm nàng trực tiếp lộ diện, mà là đợi tại biệt thự của mình bên trong, hắn cùng bối tỷ hiện tại liền hãy đi trước, phía trước Huệ Tử bên kia vẫn là tại đảo quốc quốc nội, chủ yếu là xác nhận nhà máy rượu đảo quốc bản địa là có thế nào một chút cảnh thị thính cùng cảnh sát hình sự quốc tế nằm vùng, những cái này sẽ là mặt sau bối tỷ thành công trường khống nhà máy rượu trọng yếu quân cờ, số lượng còn thật không ít, thậm chí là có mấy cái cán bộ. Vừa mào đối với lần này cũng là các loại may mắn, khá tốt gia nhập sớm, bằng không tiếp tục như vậy đi xuống. Nhà máy rượu sợ là đã sớm bị thẩm thấu thành cái sàng, nàng cũng thực dễ dàng liền nhận được liên lụy, nếu không là đại boss Karasuma Renia quá mức thần bí, một mực tìm không thấy, chỉ sợ là đã sớm động thủ, không nói hoàn toàn hủy diệt, cũng có thể làm nhà máy rượu nguyên khí đại thương. Diệp Vũ nhìn đến trước mắt đã có thể xác nhận vài cái nằm vùng danh sách về sau, cũng là gương mặt không lời, nhìn đến nhà máy rượu giá trị có hạn, trực tiếp thu cho mình sử dụng phiêu lưu quá lớn, hay là đi này bã giữ lại tinh hoa là được, dù sao hắn lại không cần một ít nghiệp vụ, đối với hắn mà nói ý nghĩa không lớn. Bị người đại diện Hoắc Văn Tịch đột nhiên tìm kiếm Đình Phong vừa nghe xong Hoắc Văn Tịch lần này lời tâm huyết về sau, rất là kinh ngạc nhìn cái này bị mình làm thành thân tỷ tỷ người đại diện. Phải biết hắn người đại diện cùng lão bà hắn ở giữa quan hệ nhưng là vẫn luôn rất kém cỏi. Hiện tại phong cách đột biến, là nghiêm túc cấp lão bà hắn làm lên quy hoạch, đây không thể nghi ngờ là làm hắn rất là ngoài ý muốn. Đình Phong, hướng ra sớm thì không được, càng vòng hiện tại tình huống gì ngươi tâm lý nắm chắc, nội ngu mới là tương lai, làm Bách Chi gia nhập Anh Hoàng ý nghĩa không lớn, nhưng bác nạp xác thực cái rất tốt tuyển chọn, thái tiểu thư ngươi vậy cũng ít nhiều có nghe nói qua, ta cảm thấy đôi này ngươi đối với Bách Chi đều là chuyện tốt. Về phần hướng ra bên kia, có thái tiểu thư ra mặt, bọn hắn làm không là cái gì, bất quá là bị nhổ răng con hổ, các ngươi cũng không trẻ, còn như vậy phí thời gian đi xuống, nhưng mà chính xác là hối hận thì đã muộn. Tạ Đình Phong gia nhập Anh Hoàng sau liền vẫn là Hoắc Văn Tịch tại mang, đối với Hoắc Văn Tịch hắn cũng là đem đối phương coi như cũng mẫu cũng tỷ, trừ bỏ tình cảm lưu luyến cùng kết hôn hai chuyện này không có nghe đối phương bên ngoài, gần như là nói gì nghe nấy, mà lần này hắn cảm thấy chính mình hào tỷ tỷ xác thực phát ra từ phế phủ. Hơn nữa hắn cũng không quá hy vọng lão bà mình cùng hướng ra có quá sâu liên lụy, ngược lại cảm thấy chủ ý này rất tốt, tính toán sau khi trở về cùng lão bà mình thật tốt tâm sự. Chương 1183 Bách Chi, người cũng không nghĩ nghĩ lão công biết chuyện này a ba. Đình Phong đối với chuyện này vẫn là rất để bụng, dù sao giới giải trí thực phức tạp, nhất là càng vòng, hướng ra bên kia cái gì tác phong, hắn ít nhiều vẫn có một chút nghe thấy, tự nhiên vẫn có một chút để ý cùng lo lắng. Phía trước chủ yếu không cái gì khác tốt tuyển chọn, Anh Hoàng bộ dạng gì Đình Phong tâm lý nắm chắc, cho nên đến Anh Hoàng cũng không coi vào đâu lựa chọn tốt. Hắn qua 2 năm hiệp ước đến kỳ sau mình cũng không có ý định tiếp tục lưu lại Anh Hoàng, tự nhiên không có khả năng đem lão bà mình hướng đến hố lửa bên trong thôi, cho nên bác nạp cùng vị kia thái tiểu thư xác thực cái không sai tuyển chọn. Trương Bách Chi vừa nghe xong chính mình lão công đề nghị về sau, cũng là nghiêm túc tự hỏi lên chuyện này, tốt xấu đã ở cảng vòng Mạc Ba cồn đà 12 năm. Đối với cảng vòng Trương Bách Chi là có vô cùng rõ ràng nhận thức theo dài. Cái gì quy tắc ngầm bồi ngủ, đây chẳng qua là không hiểu hành tinh đấu thị dân ở đàng kia ý dâm mà thôi, tiểu nhân vật có khả năng, đường đường chính chính nữ nhân vật chính đương nhiên không có khả năng, người được trưởng chính là có bao nhiêu xinh đẹp, mới bởi vì ngủ ngươi, liền đem đầu tư mấy ngàn vạn thậm chí thượng ước đại chế tác nữ chủ giao cho ngươi, điều này có thể sao? Cho nên dưới bình thường tình huống muốn cạnh tranh một bộ đại chế tác nữ chủ, không có gì hơn 4 loại phương thức. Loại thứ nhất chính là cái gọi là quy tắc ngầm, không phải nói ngươi bồi đạo diễn ngủ ngươi liền nhất định có thể đi lên, nhưng ngươi phải được bình thường bồi ngủ, đem một cái đạo diễn hầu hạ tốt lắm, xem như trở thành hắn cái này vòng tròn trọng yếu một thành viên, kia tại hắn bị tìm kiếm, có thể tổ kiến thành viên tổ chức thời điểm ngươi là có cực xác suất lớn bị tuyển chọn, bởi vì ngươi là người mình, sau lưng một việc ngươi cũng sẽ chủ động phối hợp, bất hội trở tay đem hắn nhóm bán đi, có thể thuận tiện bọn hắn rửa tiền. Cùng loại Vương Tinh trước kia chết Phùng Khưu Thục Trinh, Hướng 13 chết Phùng Trương Mẫn liền có phương diện này nguyên nhân, không đơn thuần là bồi ngủ quy tắc ngầm đơn giản như vậy, chủ yếu là quá giang đạo diễn hoặc là kim chủ tuyến, tại bọn hắn chủ đạo hạng mục bên trong có rất lớn quyền ưu tiên, dù sao đều là viền rìa nữ chủ, bình hoa, chọn ai không là chọn, dù sao bản thân cũng xác thực đủ phiêu lược. Loại thứ hai chính là sau lưng có kim chủ, này cùng rửa tiền là hai khái niệm, mà là sau lưng kim chủ ba có tiền có thế, bỏ được đập tiền tạp tài nguyên phùng người. Mà hạng mục sau lưng tư bản cùng chủ sáng tạo đoàn đội không thể trêu vào như vậy kim chủ, hoặc là cần phải kim chủ đầu tư cùng tay hắn thượng một chút tài nguyên, cho nên đáp ứng đối phương yêu cầu. Đây là thường nói mang tư tiến tổ, loại thứ này đường đường chính chính không cầu hồi báo, căn bản là bệnh thiếu máu, không có khả năng kiếm tiền. Bình thường là đại phẩm bài cấp phẩm bài người phát ngôn làm tuyên truyền mở rộng, còn có chính là thường thấy nhất kim chủ ba phùng chính mình tình nhân tiểu tam, hoặc là chính tại trong theo đuổi nữ thần. Nội ngu loại này kỳ thật mới là thường thấy nhất, cảng vòng trước kia cũng nhiều, nhưng hiện nay ít hơn rồi, ai tiền cũng không phải là gió lớn cạo đến, này giới người mới nàng không đủ ra sức. Loại thứ ba chính là ký hợp đồng, Anh Hoàng xem như tối điển hình, chính mình đầu chụp ảnh thị kịch, bình thường đều lấy chính mình dưới cờ ký hợp đồng nghệ nhân làm chủ, mà những cái này chủ tính ước tự nhiên là rất nhiều hạn chế, cùng khế ước bán thân không sai biệt lắm, đem ngươi phùng hồng bọn hắn có thể có lợi, này thuộc về là thường thấy nhất hợp tác hình thức. Loại thứ tư chính là vòng tầng, lớn đến cảng vòng, hương cảng vòng, nhỏ đến một cái công ty nội bộ một cái phái hệ, tại không có khác ưu tiên danh sách dưới tình huống, Căn cứ chủ sáng tạo đoàn đội yêu cầu từ nhỏ vòng tròn chậm rãi mở rộng đến lớn vòng tròn chọn lựa, theo danh khí nhan trị thực lực cùng nhiều phương diện tiến hành đánh giá, loại này bình thường là trung lập kẻ thứ ba điện ảnh nhân công ty điện ảnh mở diễn thời điểm tương đối thông thường một điểm. Trương Bách Chi loại này danh khí rất lớn, bản thân liền có rất lớn lưu lượng cùng nhất định phòng vé kêu gọi lực đứng đầu nữ minh tinh, thành phần tự nhiên là thực phức tạp, từng là hướng ra dưới cơ ký hợp đồng nghệ nhân, cũng là anh hoàng vòng tròn đầu bài một trong. Đồng thời sau lưng còn có một chút kim chủ dựa vào sơn, cho nên tuyệt đại đa số thời điểm, cảng vòng bên này đại chế tác cũng sẽ là nàng tối xem trước, tại không có hoàn toàn ngã xuống thần đàn phía trước, giá trị vẫn là rất lớn. Đối với chính mình hiện trước mắt một chút tình huống, nàng tâm lý nắm chắc, thuần Hong Kong đã không được, đại chế tác không phải là không có, nhưng phòng vé không được, bởi vì rửa tiền quan hệ, sau lưng tư bản cũng đều gần như cẩn thận, bởi vì giá thành nhỏ cho dù là toàn bộ thua thiệt, cũng có thể tắm không ít tiền đi ra. Đại chế tác buôn bán lời còn dễ nói, thật muốn liên tục bồi tốt nhất mấy bộ, còn không bằng tuyển chọn khác con đường rửa tiền, lại không phải là chỉ có thể đóng phim. Giống lúc này đây cảng vòng tư bản liền nhìn chằm chằm Phương Văn Sơn tân điện ảnh, nhưng này một bên chỉ nguyện ý nhượng lại 30% số định mức, mặc dù lại chính là 30% chỉ sợ cũng so dưới tình huống bình thường 10 bộ 20 bộ tắm đi ra nhiều tiền, hơn phân nửa còn có thể kiếm lớn một khoản, nhưng cùng nàng không có gì quan hệ. Người khác mới bất hội suy nghĩ sau lưng ngươi chạm chính là ai. Nhưng này vị thái tiểu thư danh tiếng nàng có nghe nói qua, biết rất lợi hại, thậm chí bản thân cũng là bộ này tân điện ảnh chủ yếu đầu tư phương chế tác phương phát hành phương. Nếu như chính mình gia nhập, nói không chừng mặt khác một cái nữ nhân vật chính còn thật có khả năng rơi xuống tay nàng. Tính là lúc này đây không có biện pháp hợp tác, sau cũng rất cơ hội, trọng yếu nhất chính là bên kia muốn lấy chính mình, hẳn là sẽ rất bỏ được hạ vốn gốc mới đúng. Đang cùng chính mình lão công bên này đơn giản thương nghị một phen về sau, Trương Bách Chi quyết định ước tại chiều nay cùng uống cái trà chiều thật tốt tâm sự, nếu có thể, sau chính mình lão công cùng anh Hoàng bên kia hiệp ước đến kỳ về sau, cũng không tất không có cơ hội hợp tác. Tạ Đình Phong hiện tại có thể không đơn giản chính là diễn viên đơn giản như vậy, hắn còn mở một nhà đặc hiệu công ty, đó là thực sự là vô cùng đốt tiền, bất quá kỹ thuật tạm được, chính là khuyết thiếu chân chính đại đan, mà Diệp Vũ bên kia vừa lúc là có phương diện này cần phải. Thậm chí còn có Hollywood bên kia người mạch cùng con đường, sau liền có đầu tư siêu 2 ức đô la siêu A đại chế tác, nếu có thể ngoại bao một chút nghiệp vụ cho hắn, vậy quá có lời. Thay nói chi bên này tự nhiên cũng đang nghiên cứu phân tích Trương Bách Chi tình huống, bao gồm nàng lão công, Đình Phong liền trực tiếp password, không giữ được, bản thân có một định thực lực cùng tài lực, rõ ràng tính toán chính mình muốn làm, có thể hữu tình giá trị, nhưng người muốn ký đến không dễ dàng, nhiều nhất ký cái đại lý ước cho ngươi. Dưới tình huống bình thường Trương Bách Chi bên kia cũng giống vậy, rất là khắc nghiệt ràng buộc rất mạnh chủ tính ước bất hội ký, hơn nữa nàng quá đương phí không thấp, sau lưng phiền toái cũng rất nhiều, bằng không nội địa mấy nhà đại công ty đã sớm ra tay lấy người, cho nên nếu không là ngoài ý muốn được đến những cái này diễm chiếu, thái nói chi cũng không tất nhìn chằm chằm nàng. Chương 1184 Bách Chi, người cũng không nghĩ nhĩ lão công biết chuyện này A4. Thái nói chi kỳ thật cùng Trương Bách Chi không sai biệt lắm đại. Cũng liền đại nàng 2-3 tuổi, chỉ có Diệp Vũ là thái di kêu, tại bên ngoài phần lớn đều gọi hô nàng thái tiểu thư thái tổng, là cứng rắn bị cất cao một cái bối phận. Trương Bách Chi tự nhiên cũng có nhìn chằm chằm thái nói chi tại nhìn, rất sớm liền có nghe nói qua vị này, chính là không như thế nào một mình tiếp xúc qua, không nghĩ tới bản nhân thế nhưng trường đẹp như thế khí chất, cũng không so với hắn nhóm những cái này vòng nội nữ minh tinh kém, khó trách là kế thừa lão công di sản phát nhà, điểm ấy thật đúng là làm Trương Bách Chi không ngừng hâm mộ. Đây là Hesitate bên này cung cấp chủ tính ước, Bách Chi ngươi trước tiên có thể nhìn một chút. Thay nói chi bản thân chính là mạnh mẽ vang dội tính cách, cũng không có nhiều hứng thú cùng một cái tiểu minh tinh nói chuyện phiếm, cho nên trực tiếp là đem hiệp ước cầm đến Trương Bách Chi trước mặt. Trương Bách Chi khi nhìn đến hiệp ước phía trước càng nhiều chính là tò mò vị này thân gia trăm ức siêu cấp phú bà có thể cấp chính mình mở ra cái dạng gì mê người điều kiện, kết quả. Làm nàng rất là thất vọng. Trương Bách Chi sắc mặt thất vọng chi sắc thái nói chi tự nhiên là nhìn tại mắt bên trong, rất bình tĩnh lời hứa nói tuy rằng hạn chế có chút nhiều, nhưng thu vào vẫn có bảo đảm, đến tay ngươi thượng một năm 3.000 vạn không khó. Đổi thành đã quá khí, bản thân cũng không tính chân chính đại hỏa quá Chu Tuệ Mẫn cùng Chu Nhân, tự nhiên là rất lực hấp dẫn, nhưng đối với Trương Bách Chi như vậy càng vòng hiện dịch nữ minh tinh đệ nhất nhân tới nói, là một điểm lực hấp dẫn đều không có. Kỳ thật hiện giai đoạn Trương Bách Chi rất lúng túng khó xử. Kết hôn sinh tử tạm thời lui vòng phía trước, nàng là thực sự là vô cùng lửa, cát xê xem như vòng nội nữ minh tinh cao nhất, 500 vạn khởi bước, cao nhất có thể muốn tới hơn 1.000 vạn, hơn nữa sản lượng kinh người, một năm ít nhất ngũ bộ trở lên, tăng thêm các loại đại ngôn thương diễn, Một năm thực tế tới tay tuyệt đối là qua 500 vạn đô la Hồng Kông, hấp kim năng lực ổn cư vòng nội nữ minh tinh top 3. Tại nữ minh tinh bữa ăn bảng xếp hạng bên trong, từ cầm lấy đến ảnh hậu bắt đầu, Trương Bách Chi liền vẫn là ổn cư tiền tam, danh tiếng lừng lẫy tứ sáng song băng tại trước mặt nàng cũng chỉ có thể làm xứng, không ra đài, chính là bồi tiếp xã giao một chút chính là trên 100 vạn, cho nên như vậy hiệp ước nàng là thật chướng mắt. Ký Trương Bách Chi độ khó một điểm không thể so ký Lưu Diệc Phi, Cổ Lực Na Chát các nàng dễ dàng, bình thường cũng không trực tiếp gia nhập liên minh, sẽ biến thành phòng làm việc hình thức, bởi vì ngươi không cho được cao như vậy đãi ngộ. Nhưng Thái nói chi bên này là tính toán mở kinh kỳ công tỷ, cần phải một cái có thể chấn được bãi nhất tỷ, lại không phải là thật không có cùng vòng tầng nữ minh tinh có thể dùng, cho nên chính là phòng làm việc cùng đại lý ước, căn bản không cần, có chính là tuyển chọn. Trương Bách Chi hiện tại kỳ thật thực lúng túng, bởi vì nàng kết hôn sinh tử tránh bóng mờ dần ra khỏi đã nhiều năm, hiện tại tuy rằng đã tái nhậm chức, nhưng danh tiếng cùng phòng vé là xuống dốc không phanh, cùng phía trước so sánh với, chênh lệch rất lớn, liền nhan trị khí chất cũng đều có không nhỏ hạ trượt. Không đến mức hôm qua phấn hoa vàng, nhưng là xác thực qua đỉnh phong kỳ, có chút hạ trượt nghiêm trọng. Nhưng Trương Bách Chi nàng chính mình không như vậy cho rằng, nàng cảm thấy chính mình vẫn là xuất sắc nhất, cho nên phía trước bị Diệp Vũ một ngụm từ chối thời điểm nàng đáy lòng thị phi bình thường không phục, căn bản không biết là nàng so Lưu Thi Thi như vậy nội địa tiểu hoa đán kém, đáy lòng nhưng thật ra là phi thường khó chịu. Nhìn đã lâm vào cục diện bế tắc, hẳn là đàm không đi xuống Thái nói chi. Bắt đầu có chút lý giải Diệp Vũ ra hòa kia vì sao làm được đến mấy thứ này trực tiếp đưa cho nàng, căn bản không có ý định chính mình dùng. Bởi vì trừ bỏ cực cá biệt thân phận đặc thù người bị hại bên ngoài, tuyệt đại đa số ý nghĩa cũng không lớn, giới giải trí nữ nhân, vẫn là càng vòng bên này, thế nào sẽ để ý mấy thứ này, những cái này bất quá là đối với càng vòng tạo thành ảnh hưởng rất lớn, đối với các nàng nhân ảnh vang rất hạt, làm cho các nàng tiêu tiền, tiêu phí nhất định đại giới, có thể thương lược. Thật trông cậy vào thông qua những đồ chơi này trường khống các nàng, người chính xác là quá nhỏ nhìn người, điểm ấy liền người khởi xướng Trần Lão Sư đều làm không được. Mà trong này chân chính xem như có giá trị, Hoắc Văn Tịch sắp xếp thứ nhất, nàng là sợ nhất những cái này cho sáng tỏ, bởi vì nàng là thật hoàn toàn xong đời, tiếp theo chính là Dương Vĩnh Tình cái này anh hoàng tiểu công chúa, nhưng đây là kiếm hai lưỡi, vạn nhất không chịu uy hiếp, trực tiếp vạch mặt, hậu quả cũng là thực nghiêm trọng. Trương Bách Chi xếp hạng thứ 3. Chủ yếu là hôn nhân, tuy rằng có thể từ chối là trước hôn nhân, nhưng chỉ cần là nam nhân, loại vật này cho sáng tỏ sau khi rời khỏi đây là khẳng định không nhịn được, lớn nhất khả năng chính là ly hôn, sau đó mình cũng bởi vì nhận được này phát động sự kiện ảnh hưởng, người đi đường duyên hoàn toàn bại hoại. Bất quá Trương Bách Chi tiểu thái muội xuất thân, bản thân không có văn hóa gì, đầu óc không tốt lắm làm cho, nhất trực tiếp chính là vòng có tiếng mạnh miệng tinh, nữ nhân này cũng không quá tốt hàng phục, Thái nói chi đã là đánh lên muốn lui lại. Cảm thấy thật đem nàng chiêu nhập dưới cờ cũng chưa hẳn là chuyện gì tốt. Quên đi, mua bán không thành nhân nghĩa tại, đều là nữ nhân, ta cũng không làm khó dễ ngươi, mấy thứ này ngươi lấy về a. Thái nói chi trực tiếp là đem một cái USB cầm ra đến, đồng thời còn cầm lấy một cái khinh bạc hoa quả máy vi tính sách tay, làm Trương Bách Chi chính mình xác nhận một chút. Trương Bách Chi ngay từ đầu còn có một chút nghi hoặc, bất quá mở máy vi tính ra cắm vào USB nhìn đến bên trong những nội dung này về sau. Là cá nhân sắc mặt đại biến, ánh mắt đột nhiên trở nên ngoan lịch, bất quá tại phát hiện đối phương ánh mắt khí thế thực đáng sợ, căn bản không đem mình làm hồi sự về sau, Trương Bách Chi là chớp mắt thu liễm, vị này chính là so nàng cha nuôi càng thêm nguy hiểm nhân vật, cũng không là cái gì dễ dàng hạng người. Thái tiểu thư ngươi đây là ý gì? Không có ý gì, những vật này là thật hay giả ngươi chính mình tâm lý nắm chắc, nếu tồn tại, vậy có tiết ra ngoài phiêu lưu, tuy rằng bây giờ là tại trong tay ta, nhưng đây đúng là một phần cuối cùng. Ta vốn là có nghĩ qua uy hiếp ngươi, dùng nhĩ lão công đứa nhỏ cùng sự nghiệp của ngươi công chúng hình tượng làm uy hiếp, bởi vì mấy thứ này một khi chảy ra đi đối với ngươi ảnh hưởng rất lớn, ngươi có rất lớn xác suất không dám đổ, nhưng ta bỏ qua, cho nên trực tiếp trả lại ngươi, không có ý định hiếp bức uy hiếp ngươi, bởi vì ta cảm thấy không này tất yếu, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân, hôm nay coi như là cùng uống cái trà chiều a. Không ký hợp đồng cũng không có việc gì, Trương Bách Chi có thể không tin đối phương thực sự có tốt như vậy nói chuyện. Giơ lên chén trà uống hồng trà Thái nói chi, thực là chân thành nhìn Trương Bách Chi ánh mắt nói ngay từ đầu ta xác thực có tính toán như vậy, nhưng một phen tiếp xúc về sau, ta cảm thấy không cần thiết, không từ thủ đoạn cũng là có phí tổn, mặt mũi của ta ra mặt không như vậy giá rẻ, người bây giờ không đáng ta tiêu phí thủ đoạn như vậy, cho nên tùy ý a, người muốn quả thật không có hứng thú quên đi. Chương 1185 thời trẻ qua mau. Cùng Trương Bách Chi nói xong trở về Thái nói chi, nhìn đến Diệp Vũ chính tại phòng khách bồi tiếp con gái nàng cùng Vương Sở Nhiên cùng một chỗ chơi máy chơi game, Ngoạn còn rất hài lòng. Diệp Vũ thấy thế, là để tay xuống trò chơi tay cầm, làm Tiểu Quả Nhi cùng nàng Nhiên Nhiên tí các nàng chính mình ngoạn, trực tiếp hướng Thái Nói Chi đi tới, kỳ thật bản thân hắn sẽ không quá xem trọng Thái Nói Chi thật có thể ký Trương Bách Chi, nữ nhân kia nhưng là có tiếng phiền toái. Như thế nào đây, còn thuận lợi sao? Bỏ qua, đem đồ vật còn nàng, tay người bất hội thật còn có lưu để a. Diệp Vũ đầu tiên là sửng sốt, sau đó là lắc đầu nói ta lưu lại thì sao, uy hiếp nàng, Bách Chi, ngươi cũng không nghĩ nhĩ lão công nhìn đến mấy thứ này a. Cho nên ngươi bây giờ phải làm gì, ngươi hiểu được. Chớ trêu, những cái này nữ nhân ta thật muốn ngủ, tốt lắm ngủ, căn bản dùng không lên mấy thứ này, thậm chí ngược lại là ta sợ hãi bị những cái này nữ nhân triền phía trên, nhất tỷ mà thôi, không có thích hợp liền chính mình bồi dưỡng hảo, ngươi lại không kém tài nguyên, không cần thiết như vậy chỉ vì cái trước mắt. Trực tiếp ngồi vào quầy ba cùng Diệp Vũ uống lên rượu đến Thái Nói Chi gật gật đầu, sau đó là hỏi Lý Tẩm, Lưu Diệp Phi cùng Na Chát phải không đại khái có thể, Lý Tẩm vẫn là rất tốt, Hồng Tinh ổ bên kia cũng không thích hợp nàng. Đừng, nàng như bây giờ cũng không tệ, Aileen chú ý ngươi cũng đừng đánh, ta đề nghị ngươi vẫn là tại thượng diễn lấy người, bồi dưỡng vài cái chân chính minh tinh đi ra, đó mới là ngươi lớn nhất nhân tài kho. Vừa uống lên chén nước các uy sĩ kỳ tiến vào vi huân trạng thái Thái Nói Chi tràn đầy phong tình trợn mắt nhìn Diệp Vũ liếc nhìn một cái, bất quá ngược lại đem lời này đặt ở trong lòng, tại không có gì hay tuyển chọn dưới tình huống, tự nhiên là chỉ có thể chính mình chậm rãi nuôi dưỡng. Cùng rất nhiều lao thiên môn giống nhau, Thái Nói Chi kỳ thật cũng là có chút chỉ vì cái trước mắt, hoặc là nói chính vì hắn nhóm loại người này đều có một chút chỉ vì cái trước mắt, cho nên mới sẽ chọn lao thiên môn kiếm mau tiền. Trương Bách Chi lại không ngốc. Đang cùng Thái Nói Chi sau khi tách ra, là trực tiếp có liên lạc Hoắc Văn Tịch, mơ hồ đoán được Hoắc Văn Tịch vì sao đột nhiên trở nên tích cực lên. Liếc mắt nhìn Trương Bách Chi đưa qua mấy thứ này về sau, Hoắc Văn Tịch rất là giật mình, sau đó là hiếm thấy có chút đồng bệnh tương liên nói nàng liền trực tiếp như vậy còn cho ngươi, yêu cầu gì cũng chưa sách. Trương Bách Chi gật gật đầu, muốn nhìn Hoắc Văn Tịch cái này Mary thì là làm sao chia tích, đây rốt cuộc là tiên lễ hậu binh, còn chính xác là nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Ai, nhìn đến chúng ta đều đánh giá cao chúng ta chính mình, đánh giá cao càng vòng, kỳ thật chúng ta đã là hôm qua phấn hoa vàng đại thế đã mất. Phát hiện Trương Bách Chi nghe không hiểu, biết nàng không học thức Hoắc Văn Tịch là tiến thêm một bước giải thích nhân chỉ có đang bị cần phải thời điểm mới có giá trị, chỉ có tại có giá trị thời điểm mới có thể lược thuật trọng điểm cầu, người khác mới coi trọng ngươi nghĩ biện pháp thỏa mãn ngươi. Nói cách khác, người khác trong tay nắm giữ đến mấy thứ này đều không có ý định vạch mặt dùng để uy hiếp ngươi, trực tiếp liền trả lại cho ngươi. Thuyết minh người giá trị rất hạn, bao gồm ta cũng không rất cao giá trị, hoặc là nói càng vòng hiện tại đã không trọng yếu như vậy, có một định giá trị, nhưng cũng không có chúng ta chính mình cho rằng trọng yếu như vậy. Hoắc Văn Tịch đều nói như vậy thẳng thắn rồi, Trương Bách Chi tự nhiên là nghe hiểu, là gương mặt bất khả tư nghị nói cho nên ta không đáng nàng dùng mấy thứ này uy hiếp ta, thậm chí đều không nhiều lắm hứng thú ký ta. Thời trẻ qua mau, quá tức giận, bị sau phóng túng đập chết tại bờ cắt phía trên rồi, phải nhận mệnh. Cái này vòng tròn vẫn luôn là như vậy, chính là minh tinh bên kia căn bản không thiếu. Liền cầm lấy lãng mạn cây anh đào nêu ví dụ, ngay từ đầu bản thân nhưng thật ra là định cổ lực Na Chát, xác thực bên kia không đương kỳ mới cuối cùng chọn ngươi, kết quả cuối cùng ngươi cũng biết, tuy rằng phòng vé danh tiếng tạm được, nhưng theo chúng ta ban đầu dự đoán hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau, ngoại chân mới là đầu to, kết quả căn bản là bán không được, thậm chí đều không có biện pháp đặt ở rất tốt đương kỳ chiếu phim. Nếu như là Na Chát diễn viên chính, hoàn toàn có thể đặt ở Quốc Khánh đương hoặc là Tết âm lịch đương, mượn dùng sư tử Hà Đông giống hai nhiệt độ cùng nàng hiện nay danh khí, đến lúc đó muốn có thể bán được Nhật Hàn Đông Nam Á, tiền lời lật cái 7-8 lần một điểm cũng không thành vấn đề, có thể hiện thực chính là chỉ có mấy vị kia diễn viên chính bán phải đi ra ngoài, những người khác không đùa. Chính là đại lý ước, hoặc là phòng làm việc nhập cổ, Na Chát, Lưu Diệp Phi, Lý Tầm các nàng đều có thể, tại sao muốn chọn ngươi? Cho nên đối phương gặp ngươi hứng thú không lớn, suy nghĩ đến ngươi hiện nay thực tế giá trị, đơn giản bỏ qua, đem đồ vật cũng trực tiếp trả lại cho ngươi, mua bán không thành nhân nghĩa tải. Hoắc Văn Tịch mấy ngày gần đây vẫn luôn không nghỉ ngơi tốt, là các loại nghi thần nghi quỷ, hiện tại coi như là yên tâm chung tảng đá lớn, đoán được tính toán của đối phương, thật sự trả lại cho nàng nhóm rồi, bởi vì các nàng cứ như vậy đại giá trị, không đáng vạch mặt các loại uy hiếp, hủy các nàng đối với chính mình cũng có tác dụng không nhiều lắm, kết cái thiện duyên là được. Tuy rằng kết quả này có chút thương tự tôn, nhưng coi như là chuyện tốt, đồng thời Hoắc Văn Tịch tính toán chủ động tìm kiếm Thái Nói Chi nói chuyện, không phải là người khác thật cần phải bọn hắn, mà là bọn hắn cần phải người khác duy trì, cảng vòng thời đại chỉ sợ là thật quá khứ. Đồng thời Hoắc Văn Tịch cũng là nín khẩu khí, không nghĩ tới kia tiểu vương bát đản thế nhưng không có cắt bỏ, lừa chính mình, còn bị những người khác thu vào tay rồi, hoàn hảo là gặp được Diệp Vũ cùng Thái nói chi, này phải đổi thành những người khác, Hoắc Văn Tịch là hoàn toàn không thể tin được hậu quả như vậy, cho nên là muốn hung hăng trả thù Trần Quan Hy, bất hội thật để cho hắn thượng vị nhận ca. Đương nhiên, Hoắc Văn Tịch còn có chính mình một chút lo lắng, thì phải là nếu như Dương Vĩnh Tình cùng Trần Quan Hy chia tay, hai người bởi vì chuyện này lui ra anh hoàng, kia có phải hay không liền ý vị nàng là có rất lớn xác suất tiếp nhận, giống như TVB Lục Thẩm như vậy, dù sao Dương Thụ Thành lớn tuổi, đã không nhiều như vậy tinh lực quản sự, nhất là tại chính mình được đến Thái tiểu thư duy trì sau. Thái nói chi bên này tự nhiên cũng cùng Diệp Vũ cho tới Hoắc Văn Tịch trên người, mà Diệp Vũ gần như là đem Hoắc Văn Tịch ý tưởng cùng tính toán tất cả đều suy luận đi ra, gần như là không có bất kỳ khác biệt nào, nghe Thái nói chi rất là không thể tưởng tượng nổi. Đã có một chút lên mặt, uống mặt như hoa đào Thái nói chi, là gương mặt lười biếng nghi ngờ nói không lớn khả năng a. Vì sao không có khả năng, ngươi xem thường vị này Mary tỷ, cho nên ta mới để cho ngươi đem đồ vật trực tiếp đưa cho nàng, không cần thiết uy hiếp, ngược lại rơi xuống tiểu thừa. Chờ xem, nàng sau sẽ chủ động tìm kiếm ngươi cầu hợp tác với ngươi, nếu như thật làm như vậy, chúng ta đây cơ hội đã tới rồi, về phần Trương Bách Chi, chó mẹ mà thôi, hiện thực hội giáo nàng làm nhân. Chương 1186 Phong Thần Truyện Kỳ. Đúng rồi, Trung Quốc tinh bên kia Phong Thần Truyện Kỳ ngươi như thế nào nhìn, Lý Liên Kiệt nhưng là tính toán Linh Cát Xê hữu tình biểu diễn, hơn nữa sau càng là tính toán tại Cảng Đảo bên này làm tịch, chính thức thu phía bên trái đương chính mình quan môn đệ tử, kế thừa từ mình y bát, nhìn qua vẫn rất có muốn làm đầu. Diệp Vũ nhìn đã uống có chút phía trên đầu chính diện như hoa đào Thái Di, nhất là nàng đỏ thẫm môi cùng tất đen chân đẹp. Trực tiếp bắt tay đặt ở Thái nói chi tất đen trên bắp đùi qua lại âu yếm nói có thi muốn làm đầu, còn không có Thái gì người có muốn làm đầu. Đại lạn phiến mà thôi, đám người này căn bản không hiểu điện ảnh, nhất là thần thoại điện ảnh đại chế tác, sớm liền quá hạn, hơn nữa này điện ảnh chính là phùng hắn tên ngu ngốc kia con, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem gương, xem hắn con cái gì tướng mạo khí chất, như vậy cũng thổi phồng đi ra, chớ trêu, người xem tuy rằng không quá thông minh, nhưng cũng không phải là người mù. Hơn nữa đặc hiệu mảng lớn thần thoại điện ảnh cùng công phu điện ảnh cũng không là một chuyện, kia một chút công phu siêu sao gia nhập liên minh căn bản liền ý nghĩa không lớn, phía trước công phu vua không phải là loại hình này điện ảnh, nhưng kết quả đâu này. Đối với như vậy vô cùng thân thiết hành vi Thái nói chi đã chậm rãi thói quen, chẳng những không bài xích ngược lại phi thường vui sướng, thậm chí nàng đã nhìn ra nữ nhi mình sợ là đã được ăn, nhưng giả vờ không biết, dù sao nàng sớm đã có phương diện này tính toán. Mặt sau nhiều nhìn chằm chằm điểm, đừng làm cho hỗn đản này đem tiểu quả nhi thân thể cấp chơi hỏng rơi là được. Những người khác nói như vậy, Thái nói chi không hẳn trực tiếp cự tuyệt, dù sao hạng mục này bác nạp nội bộ thị phi bình thường xem trọng, nhưng đây chính là Phương Văn Sơn, toàn bộ Hoa Ngô vòng, thậm chí là toàn bộ châu Á thị trường tối biết điện ảnh người, hắn đều như vậy cho rằng, vậy đã nói rõ cái này mục là thực sự là vô cùng phiêu lưu, cũng không có rất nhiều người cho rằng như vậy an toàn, Lý Liên Kiệt cũng đại biểu không là cái gì. Sáng sớm hôm sau đã bị gọi vào biệt thự Trương Bách Chi ngay từ đầu còn có một chút nghi hoặc, thậm chí tưởng rằng chính mình bí mật cùng Thái nói chi gặp mặt sự tình bị chính mình mẹ nuôi bọn hắn phát hiện, không nghĩ tới dĩ nhiên là cùng đại chế tác có liên quan. 3.000 năm trước, Thương Mạt, hôn quân trụ vương thụ yêu phi đát kỳ mê hoặc, liên thủ thân công báo, tính toán triệu hồi hắc ám lực lượng giáng sinh diệt thế hắc long, nhất thời yêu nghiệt hoành hành, dân chúng lầm than. Vì ngăn cản hôn quân diệt thế, Khương Tử Nha mệnh xét đánh tử. Na Cha cùng Dương Tiễn liên thủ tìm kiếm quang minh chi kiếm chảm yêu trừ ma, cũng hiệp trợ Vũ Vương dẫn dắt Tây Kỳ đại quân tấn công triều đình. Không ngờ đát kỳ thi pháp làm Khương Tử Nha chúng nghịch sinh chú, triều đình đại chiến lửa xém lông mày, hắc long giáng thế đã thành kết cục đã định, thiên hạ lại lần nữa lâm vào nguy cơ. Như vậy thay đổi kỳ dị tại Diệp Vũ như vậy hành ra trong mắt chính là rác, nhưng ở bản thân không có văn hóa gì học thức, thậm chí đều không nhất định có xem qua phong thần bảng Trương Bách Chi loại này càng tinh nhãn. Có vẻ giống như cũng không tệ lắm, cảm giác vô cùng có muốn làm đầu. Na Cha, nữ nhân, này không phải là nam nhân sao? Tuy rằng chưa có xem qua phong thần bảng, nhưng một chút danh khí rất lớn thần chỉ Trương Bách Chi vẫn là biết, dù sao Cảng Đảo bên này rất nhiều người đều thực mê tín. Na Cha danh khí nhưng là rất lớn, tại một chút đề cập thần đả ảnh thì kịch bên trong, thường xuyên đều sẽ có vị này. Tam đàn hải đại thần thân ảnh, cho nên là đưa ra sự nghi ngờ của mình. Hướng quá tự nhiên là làm lên giải thích, không phải là không có nữ chủ cùng cảm tình tuyến, nhưng Trương Bách Chi hiện tại đã kết hôn, đã sớm kết hôn sinh tử, hơn nữa lớn tuổi con trai mình nhiều như vậy, khẳng định không thích hợp, nhưng nàng dù sao danh khí ở đàng kia, cho nên thế vai biểu diễn nhân vật chính đoàn một trong cũng là thực thích hợp, đơn giản tới nói chính là cấp phía bên trái đương cây thang. Nếu như là phía trước Trương Bách Chi còn không sẽ thêm nghĩ, nhưng ngày hôm qua trước sau cùng Thái nói Chi Hoắc Văn Tịch tán gẫu qua về sau, đáy lòng liền có một chút không thoải mái như vậy rồi, bắt đầu ý thức được hai người nói cũng chưa sai, thuộc về nàng thời đại đã qua, nếu như một mực chuyển đổi bất qua tới đây cái quan niệm, lúc này đây tái nhậm chức xác định vững chắc lấy thất bại chấm dứt, chậm rãi hao mòn rơi chính mình phía trước tích lũy người đi đường duyên người xem duyên, cùng cuối cùng rất nhiều tiền bối giống nhau. Chỉ có thể ảm đạm rời sân. Thậm chí nói chính mình mẹ nuôi hướng qua cách làm như thế kỳ thật cũng đã là cái rõ ràng tín hiệu, cảm thấy nàng giá trị không lớn như vậy, đang dùng mang người mới đương cây thang phương thức áp bức nàng cuối cùng giá trị thẳng dư, này tự nhiên là làm Trương Bách Chi rất là thất vọng đau khổ. Hướng qua tự nhiên không có chú ý tới chính mình con gái nuôi ánh mắt biến hóa, còn tại đằng kia nhi tự mình nói, bởi vì nàng chính là thông chi Trương Bách Chi, căn bản không có ý định cố vấn ý kiến của nàng, thậm chí đến tiếp tục cuối cùng nói cát xê đối ngoại là 1.500 vạn, trên thực tế. Cho người 300 vạn a. Cát xê loại sự tình này Trương Bách Chi ngược lại thói quen rồi, nếu không có ưu việt lợi ích, hướng ra tại sao muốn phủng nàng che đậy nàng. Gặp chính mình con gái nuôi thực thức thời. Hướng qua là tán gẫu khởi đêm nay phía trên Bạch Gia gánh vác bảo cách lệ tiệc tối, là trực tiếp nói rõ nói nội địa kia một vài người gần nhất rất nhảy, thậm chí muốn cấp cái kia na chát kéo xuống bảo cách lệ đại ngôn, đêm nay đại gia đoàn kết điểm, cấp bên kia một điểm lợi hại nhìn một cái, làm bọn hắn biết nơi này rốt cuộc là địa bàn của ai người đó làm chủ. Trương Bách Chi chớp mắt phản ứng, đây là phía trước tiệc tối phía trên bị Phương Văn Sơn cự tuyệt rồi, hướng quá rất tức giận, cho nên đêm nay muốn lấy lại danh dự, cấp bên kia một điểm nhan sắc giáo huấn. Nhưng hướng ra lại không có ý định thật hoa nhiều lắm tiền đi ra, cho nên liền làm bọn hắn bỏ tiền xuất lực, giúp đỡ chia sẻ một chút, này thật đúng là nhà bọn họ tác phong trước sau như một. Đây cũng là càng vòng rất nhiều người đối với hướng ra giận mà không dám nói gì, nhưng phần lớn tâm tồn bất mãn nguyên nhân, thật sự là quá mẹ nó thất đức. Trương Bách Chi cười vô cùng miễn cưỡng nói ta đúng lúc là coi trọng một bộ châu báu, vậy hãy để cho Đình Phong mua cho ta xuống tốt lắm. Bao nhiêu tiền? Hơn 200 vạn. Này chỗ nào xứng với ngươi, ít nhất 500 vạn, bằng không ta đổ muốn tìm ngươi cái kia lão công thật tốt nói, bảo bối của ta con gái nuôi cũng không thể thụ ủy khuất như vậy. Trương Bách Chi là chân khí có chút muốn chửi má nó, này mụ mập chết bầm thật sự là càng ngày càng quá phận, nói cách khác, cũng là càng ngày càng không đem mình làm hồi sự, đã cũng bắt đầu đánh lên nàng tiền riêng chú ý rồi, thật đúng là có đủ quá mức, nếu không mặt sau tìm cơ hội cùng vị kia thái tiểu thư dù cho tốt nói chuyện. Châu Tinh chỉ cái này hài kịch vua phía trước là bị ức hiếp đánh ép có bao nhiêu thảm, Trương Bách Chi là biết, bởi vì đây là nàng bá nhạc, hai bên tư nhân quan hệ vẫn luôn rất tốt, cho nên Trương Bách Chi so với bình thường nhân biết càng nhiều tin tức, đừng nhìn bình thường mẹ nuôi cha nuôi kêu vô cùng ngọt, kỳ thật đáy lòng đối với đôi này lão bất tử là đã sớm tâm tồn bất mãn, hận không thể nhiều thống bọn hắn mấy đao. Chương 1187 bảo cách lệ tiệc tối 3. Cái kia là ai? Trưởng rất đẹp trai, phía trước như thế nào chưa thấy qua. Cái kia chính là Phương Văn Sơn, cái kia đại tài tử đại biên kịch Phương Văn Sơn. Không phải đâu, chân nhân trưởng như vậy xuất. Một đám vừa mới trình diện danh viện, là rất nhanh liền nhìn chằm chằm một thân hưu nhàn Âu phục, nhìn qua cao lớn đẹp trai Diệp Vũ, chủ yếu bản thân chính là tỏa trụ bàn, hơn nữa nhìn qua là thực sự là vô cùng cao lớn đẹp trai, hạc trong bầy gà. Trước kia rất nhiều nội địa fan mê điện ảnh đều cảm thấy cảng vòng soái ca rất nhiều, cái này cũng là không tính là khoác lác. Nhưng càng vòng rất nhiều lão bài nam tài tử đều có một cái bệnh chung, thì phải là cái đầu không cao, phổ biến thiên thấp, tuyệt đại đa số đều chỉ có 168.175, 175 trở lên vô cùng thiếu, không đơn giản nam minh tinh như vậy, bên này bản địa dân bản xứ cũng phần lớn như vậy, cho nên 185 trái phải, bản thân chỉ tính mi thanh mục tú Diệp Vũ, tại nơi này nhìn qua là thật lại cao lại xuất. Khí chất xuất chúng, chủ yếu nam nhân cái đầu một cao liền đặc biệt có khí chất. Chẳng sợ bản thân trưởng không tính là thực xuất, cũng so rất nhiều cái đầu không cao trưởng vô cùng xuất nhìn qua có khí chất hơn, tăng thêm Diệp Vũ bản thân ít nhất 80 phân tướng mạo, cộng thêm một thân đỉnh xa Âu phục, trang điểm nhân mô cầu dạng, cho nên hoàn toàn chính là ấn 90 phân tiêu chuẩn đi, cho dù là tại cảng vòng một đám nổi danh soái ca ở giữa cũng tuyệt đối xem như hạc trong bầy gà phi thường xông ra. Đương nhiên, đây cũng là hoa hán cái kia phân thân không qua đến, nếu như tới rồi, thật sự không nam nhân khác chuyện gì. Tuyệt đối hàng duy đà kích. Cho nên Diệp Vũ bên này vừa mới nhập tỏa không lâu, liền trực tiếp là lạn hoa đào không ngừng, kia một chút càng vòng danh viện cũng không ngượng ngùng, thậm chí là có tiếng lớn mật không bị cản trở, là nhất bát lại một bát chủ động nhận thức tao tán gẫu, trực tiếp biến thành Diệp Vũ là thành đêm nay bận rộn nhất cái kia người, biến thành giống như hắn mới là người phát ngôn kim bài xúc tiêu giống nhau. Thật có lỗi, ta không hợp ảnh, uống một chén có thể, ngươi mạnh khỏe, rất hân hạnh được biết ngươi. Liền trực tiếp bị cự tuyệt càng vòng danh viện tự nhiên là có một chút khó chịu, bất quá nàng chưa kịp hướng mình bên người danh viện tìm muội chửi bậy vài câu, tiểu thư của nàng muội, Phú Lực tập đoàn lão bản nữ nhi Lý Gia Dĩnh là trực tiếp trả lời rất bình thường a, vị này đại tài tử bảo thủ thân gia ít nhất cũng là 300 ức khởi bước, đây chính là cá nhân thân gia, cùng sau lưng gia tộc không quan hệ, tự nhiên không cần cho chúng ta cái gì mặt mũi. Cái này kỳ mạo xấu xí, nhìn qua có chút dáng vẻ kịch cỡm càng vòng danh viện là gương mặt kinh ngạc nói có tiền như vậy sao? Hắn lại không phải là cái gì minh tinh, người khác là đại biên kịch đại tài tử, bản thân chính là tư bản, làm đầu tư, thậm chí còn có đầu tư phim bom tấn Hollywood, chỉ là A Phàm đặt nghe nói liền kiếm được trên 100 ức, đến từ sao ngươi, các ngươi lại không phải là không nhìn, đây cũng là hắn kịch, có chiếm cổ phần, người nói đã kiếm bao nhiêu tiền, người khác là tiêu tiền cổ vũ, lại không phải là mang hàng, điều này có thể giống nhau sao? Nghe thế dạng một trận phân tích về sau, không ít vừa mới là bị trực tiếp cự tuyệt danh viện nhóm là chớp mắt liền cân bằng, nếu như bản thân là cao nhất phú hào, thậm chí là so nhà bọn họ cũng có tiền, dạng này tư thái rất bình thường, cự tuyệt mới là hiện tượng bình thường, thật muốn quá nể tình, ngược lại sẽ làm nhân khinh thường, cảm thấy hắn chính là miệng cọp gan thỏ nhất thời gặp may mắn nhà giàu mới nổi. Tiểu Vũ tử, người điều này cũng rất được hoan nghênh a. Nhìn lãn hoa đào không ngừng Diệp Vũ, Na Chát là nhịn không được chửi bậy lên. Bạch Băng là gương mặt mỉm cười giải thích ngươi nhìn chung quanh một chút những công tử ca kia hào môn đệ tử, lại nhìn nhìn Vũ ca, đổi cho ngươi ngươi như thế nào chọn. Na Chát nhìn chung quanh một vòng, phát hiện không thể nói tất cả đều là xấu ép, nhưng lại cao lại xuất tướng mạo xuất chúng khí chất không sai, còn thật không có vài cái, phần lớn cũng sẽ không xấu, coi như có thể nhìn, xấu ép kỳ thật còn rất nhiều, hơn nữa tuổi phổ biến có chênh lệch chút ít đại, rất nhiều 30-40 tuổi lão đầu mùi oi lão đầu mùi e bơ có chút trai hiền sắc. Về phần danh viện vòng, cảng vòng bên này chất lượng cũng chẳng ra sao cả, cùng kinh vòng không sai biệt lắm, tương đối tới nói vẫn là Thượng Hải vòng chất lượng cao nhất, chỉ có thể nói bên này tương đối trang điểm, nhìn qua mốt khí chất một điểm, dù sao cũng là nơi chật hẹp nhỏ bé dân cư có hạn, chẳng sợ bên này hào môn rất nhiều, kẻ có tiền phi thường tập trung, nhưng tỷ lệ ở đàng kia, quả thật không có thổi phồng lợi hại như vậy. Thấy không, thì phải là danh tiếng lừng lẫy Khâu thị ba tỷ muội. Các nàng ba tỷ muội tại Hong Kong cơ hồ không người không biết, đại tỷ Khư Vịnh Quân là Hong Kong Đế Thịnh tập đoàn lão bản, công ty này đã khống chế toàn cầu 40 nhiều gia xa hoa tửu điếm. Khư Vịnh Quân cũng là Hong Kong thương giới phi thường nổi danh nữ cường nhân. Bạn trai của nàng chính là nổi tiếng người Hoa lái xe Đồng Hà Bân, trên lịch sử tốt nhất người Hoa phương trình thức tay đua xe, cũng là thứ nhất cùng F1 đoàn xe ký hợp đồng người Hoa lái xe. Tuy rằng Khư Vịnh Quân cùng Đồng Hà Bân không có kết hôn, nhưng là đã sinh hai cái hài tử. Khư Vịnh Quân tiểu muội Khư Vịnh Hiền cũng không phải bình thường lợi hại, nàng là ta phía trước nói cho ngươi cái kia vòng tròn bên trong cốt lõi nhất một trong những nhân vật, rất nhiều tụ tập đều là nàng đến tổ chức, nàng cùng tỷ tỷ không giống với, nàng không có ở thương giới phát triển, bất quá nàng gả cho Phúc Kiến Phú Hảo Hứa Liên Tiệp con Hứa Thanh Trì. Bạch Băng thuộc như lòng bàn tay cấp Na Chát tỷ muội giới thiệu Hong Kong bên này danh viện, nghe vẫn là thực hố nhân, bất quá đã lăn lộn một đoạn thời gian danh viện vòng Na Chát, đối với danh viện vòng đã coi như là rõ ràng. Đơn giản tới nói chính là chỉ cạn vương bát nhiều miếu tiểu yêu gió lớn. Động một chút thì là vòng tròn, động một chút thì là đến đây rất lớn, kỳ thật nghiêm khắc một bàn điểm, phần lớn đều là trăm ức lấy nội, có thể trên trăm ức, hơn nữa thuộc về cá nhân thân gia chính mình cũng rất thành công, căn bản sẽ không vài cái, thực sự có loại năng lực kia, thế nào có thời gian đến lăn lộn cái gì danh viện vòng. Cho nên Na Chát cảm thấy chính mình hoàn toàn chính là treo lên đánh các lộ danh viện, so khuôn mặt so dáng người. Có mấy cái dám nói mình có thể so nàng càng mạnh. So trong nhà, ba nàng Ngọc Vương gia nhưng là thân gia thiên ức, có thể so với Đổ Vương như vậy tồn tại, mà nàng mình cũng thực không chịu thua kém, chẳng những là vòng bên trong có sổ quốc dân nữ thần, chính mình sáng tạo Ngọc Thạch Châu báu phẩm bài cũng làm vô cùng thành công, cá nhân thân gia là đang tại trăm ức trở lên, hoàn toàn sẽ không mang sợ. Cho nên Na Chát hiện tại tâm thái không giống, cũng không quá đem những cái này cái gọi là danh viện coi ra gì. Có bản lĩnh bọn ngươi dùng vài cái ức vàng thật bạc trắng cho ta nhìn nhìn, trong túi đồng cũng chưa vài cái, tại lão nương trước mặt giả trang cái gì đại gia. Nhiệt ba liền chỉ do là vô giúp vui, phía trước không kiến thức quá, lần này theo lấy gặp từng trải, cho nên là nhìn nhiều ít nhất, cảm thấy nơi này còn rất náo nhiệt, nhưng cũng không có chính mình ngay từ đầu cho rằng cao lớn như vậy phía trên, bất quá ngược lại nhìn thấy không ít trước kia chỉ có thể là tại TV hoặc là màn hình lớn nhìn lên đến cảng vòng đại minh tinh. Chương 1188 bảo cách lệ tiệc tối 4. Địch Lệ Nhiệt ba duy ngữ, có gì vui vui mừng sao? Phải có vừa ý nhưng đừng với ngươi Hani Khắc Tư tỉ tỉ khách khí. Hani Khắc Tư đem Nhiệt ba cũng trở thành là tiểu muội của mình muội, tính toán trực tiếp đưa nàng một bộ không tính là quá quý cao định châu báu. Hani Khắc Tư chủ yếu là học tập, vì chính mình bên này về sau tổ chức cùng loại tiệc tối cùng sản phẩm mới tuyên bố biết làm chuẩn bị, trước tiên ở quốc nội một đường thành thị tích lũy kinh nghiệm, chậm rãi kiêu ngạo làm cường về sau, lại đến cảng đảo bên này, sau đó lại tiếp tục chậm rãi đi ra biên giới, đem Thải Vân Chi Nam phát triển thành thế giới cao nhất ngọc thạch châu báu phẩm bài. Về phần nước ngoài xa xỉ phẩm bài đại lý, điểm ấy Hani Khắc Tư cũng có nghĩ qua, nhưng trước mắt nội địa đại phẩm bài quyền đại lý còn không có chân chính mở ra, trước tiên có thể tích lũy, đợi mặt sau chính thức mở ra về sau, lại tiến hành tương quan nếm thử. Nhiệt ba đổ cũng không trở thành không dám thu, nhưng là không phải không biết đúng mực ấn quý chọn, cho nên chủ yếu là nhìn cái kia một chút trăm vạn cao thấp bình thường khoản, quá quý nàng cũng không dám mang, có như vậy một hai bộ trăm vạn trái phải châu báu chấn bãi là được, dù sao nàng hiện tại vẫn chỉ là chiếu mới một cái. Bất qua lễ vật này cũng không phải là tốt như vậy thu, thật nhận, sao sợ là thực sự ký Na Chát phòng làm việc cùng nàng lăn lộn. Bạch Băng nguyên bản là cùng Na Chát các nàng cười cười nói nói trò chuyện rất là không tệ, nhưng khi nhìn đến một đám quốc tế hữu nhân tiến tràng về sau, lập tức là đứng dậy cáo từ, trực tiếp đi cha mẹ mình bên kia, cùng một chỗ nghênh tiếp lên đám kia khách quý, đám người này đúng là bảo cách lệ cao tầng, trong này đầu lĩnh cái kia chính là bảo cách lệ đương nhiệm phó tổng tài làm Chris Thác Phu Ba Bang, nhìn chàng nội những cái này thực đem bảo cách lệ cao tầng coi ra gì cái gọi là hào môn, Diệp Vũ là đánh đáy lòng khinh thường. Bởi vì là hắn tuần tra đến số liệu, bảo cách lệ thực tế tổng thị trường giá trị kỳ thật cũng liền 33 ức đô la cao thấp, cũng liền 250 ức nhân dân tệ trái phải, có vẻ giống như còn không có hắn có tiền, cho nên tại Diệp Vũ tâm để cũng cứ như vậy. Dưới tình huống bình thường Diệp Vũ là không có khả năng tham gia muộn như vậy yến, ép cách cấp bậc quá thấp, đừng nhìn đến rất nhiều cái gọi là danh viện công tử nhà giàu, kỳ thật đây đều là hai ba tuyến, đừng nói tứ đại gia tộc rồi, một đường hào môn gần như cũng không gặp qua đến cổ vũ. Đây cũng là Na Chát cảm thấy những cái này cái gọi là danh viện hàm kim lượng không cao, nàng một người có thể tùy tiện treo lên đánh nguyên nhân. Để ở nghe nói Phương Văn Sơn có đích thân tới hiện trường về sau, tự nhiên là phi thường coi trọng, đến từ sao người đối với kia một chút quảng cáo tài trợ đại phẩm bài là bao lớn trợ giúp hắn xem như hành nội nhân phi thường rõ ràng, dù sao bên trong có mấy cái đại phẩm bài đều là Italy bên kia, toàn bộ thế giới xa xỉ phẩm bài nhiều nhất đúng là Pháp Quốc cùng Italy. Cho nên hắn tự nhiên là rất trọng thị cái này phi thường lợi hại đại biên kịch. Một màn này tự nhiên cũng rơi vào không ít người có tâm tư mắt bên trong, hướng qua thấy thế cũng là phi thường giật mình cùng ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái kia nội địa tiểu biên kịch mặt mũi đã vậy còn quá đại. Mary, cái kia Phương Văn Sơn thực sự có lợi hại như vậy. Hoắc Văn Tịch tự nhiên là không kinh ngạc, bất quá nghe được hướng quá như vậy vừa hỏi về sau, là trực tiếp trả lời rất lợi hại. Hắn kiền tỷ tỷ khắc lệ ti ôn á đức nhưng là yêu mã sĩ thứ hai đại cổ đông, chỉ là yêu mã sĩ bên kia cổ phần liền giá chỉ tiếp cận 200 ức đô la Hồng Kông, càng không nói nàng vẫn là sư môn ảnh nghiệp đại cổ đông một trong. So với kiếm tiền năng lực cá nhân thân gia, chân chính lợi hại hay là hắn người mạch bằng hữu vòng, bên người những bằng hữu kia không phú thì quý, thái tiểu thư cũng không nhắc lại, vị kia Vũ Điền gia đại tiểu thư cũng rất khủng bố, Vũ Điền gia nhưng là đảo quốc phi thường nổi danh danh môn vọng tộc, thực lực nội tình không giống tiểu khả. Cùng Linh Mục gia Thiên Kim vẫn là đáng tin khuê mật, đây chính là đảo quốc ngũ đại tập đoàn một trong Linh Mục tập đoàn. Mà Hàn Quốc bên kia liền càng không cần phải nói, vô luận là Tam Tinh, vẫn là vị kia Triệu Công Tử, đều là cao cấp nhất tồn tại, cũng chính vì hắn bằng hữu vòng rất lợi hại, cho nên mới có thể có hiện nay thành tích, bất quá điều này cũng tại mặt bên nói rõ hắn không bình thường. Thực sự không phải là Hoắc Văn Tịch khinh thường hướng ra, mà là hướng ra cùng như vậy hào môn quý công tử thật không có gì có thể so sánh tính toán. Thật muốn đối mặt, người khác có chính là biện pháp làm ngươi, không thấy được liền Thái Sơn đều trực tiếp nhận thức sợ hãi sao. Đây cũng là Hoắc Văn Tịch phía trước chính là cảm giác được sợ hãi, căn bản không nghĩ tới muốn vạch mặt bí qua hóa liều nguyên nhân, bởi vì thật muốn cá chết lưới rách, cá khẳng định sẽ chết, nhưng võng không hẳn phá, bằng không ngươi thật coi hoa nghị, Trung Ảnh cùng bọn hắn anh hoàng đều là thành thật người, là một điểm ý tưởng đều không có. Không là bọn hắn không nghĩ. Thậm chí nói cô ta dã man bạn gái chính là bị như vậy ép đi ra, bao gồm đến từ sao ngươi, các ngươi có thể ngoạn mâm ngoại chiêu, người khác cũng có thể không cùng các ngươi ngoạn, không có nội địa thị trường, người khác giống nhau có thể dương oai tứ hải uy danh lan xa, ngược lại là các ngươi thành bụng dạ hẹp hòi chỉ nội đấu gia đình bạo ngược cười nói. Cho nên tại bị đánh vài lần mặt về sau, kinh vòng bên kia cũng biến thành thành thật, lấy hợp tác làm chủ, bằng không những lãnh đạo kia có thể giúp ngươi lần một lần hai, lại không có biện pháp một mực làm như không thấy, bọn hắn bất quá là hiện quản, lại không phải chân chính quyết sách tầng, rất nhiều thứ bọn hắn nói cũng không tính, thật muốn quá mức lửa, có một cái tính một cái, là toàn cũng phải đi xuống. Nhất là chân chính cao tầng xuất ngoại phỏng vấn tiếp nhận phỏng vấn bị hỏi cùng loại vấn đề thời điểm ngươi nói đây là đánh ai khuôn mặt. Như vậy một bộ nghiêu bức ảnh thị kịch, cũng là ngươi nhóm người Trung Quốc chính mình làm ra, kết quả toàn bộ thế giới đều có thể chiếu phim, chỉ có chính quốc gia các ngươi lên không được, thậm chí đều nhìn không tới tương quan tin tức, đây là trong truyền thuyết đế quốc thời đại chủ nghĩa phong kiến dành riêng văn tự ngục chính trị hãm hại sao. Cho nên kia một vài người cũng không phải là thật vô pháp vô thiên. Vẫn là tuân theo một chút tối cơ bản quy tắc trò chơi, chỉ dám tại quy tắc nội dung uy phong, cho nên tại ngươi có thể đột phá bọn hắn đánh ép cùng phong tỏa sau ngươi liền sẽ phát hiện, đây chỉ là một đàn hổ giấy mà thôi. Đồng dạng hướng ra cũng là như vậy, không sợ bọn hắn cái gọi là cái kia một chút uy hiếp, căn bản không đem bọn hắn coi ra gì, ngươi liền sẽ phát hiện, kỳ thật thổi phồng rất lợi hại Tân Nghĩa An, hiện tại chính là dưỡng lão trung tâm, lưu manh già đi về sau, cũng chỉ còn lại có khóc lóc om sòm pha trò rồi. Nan không thành bọn hắn còn thực có can đảm với ngươi liều mạng. Hai hào bàn dơ bảng rồi, Ngọc Lục Bảo Quang Huy Emerald Glory nguyên bộ bị số 2 bàn địa phương Văn Sơn Tiên Sinh lấy 4.188 vạn đô la Hồng Kông bắt. Chương 1189 bảo cách lệ tiệc tối năm. 4.000 đến vạn cứ như vậy tốn, hướng quá trực tiếp há hốc mồm, đây chính là đêm nay thứ 2 quý châu báu, cái này mua xuống, cái này không phải là mới vừa vặn lên đài. Đều còn chưa kịp hoàn chỉnh triển lãm sao? Chính tại vũ đài phía trên tiến hành triển lãm châu báu kỳ Trương Bách Chi cũng là gương mặt mộng, nàng vừa mới lên đài, muốn hay không như vậy cổ vũ. Đang lúc Trương Bách Chi còn cho rằng đêm nay có thể cầm đến giày trích phần trăm thời điểm rất nhanh liền phát hiện công trạng không phải là tính tại đầu nàng phía trên, mà là chàng nội khác đồng hành đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài, là tính đêm nay phía trên triển lãm tối đắt đỏ ba bộ cao định châu báu một trong, đột nhiên hàng không xuống hình tượng đại làm cho cổ lực na chát công trạng. Cổ lực na chát là cái thứ hai lên đài, đồng dạng là vừa mới lên đài đã bị mua xuống, là tỷ tỷ nàng lấy Thải Vân Chi Nam danh nghĩa mua đến, khẳng định không có khả năng làm những người khác mua đến, làm như là cuối cùng chúng cởi xuống cho hắn nữ nhân, đây chính là thực mất mặt một sự kiện, sẽ bị chê cười. Đã sắp 800 vạn rồi, một bộ cuối cùng bất hội cũng cần mua đến đây đi. Đừng nói hướng quá rồi, Hoắc Văn Tịch cũng trực tiếp nhìn trợn tròn mắt, mặc dù biết Diệp Vũ bên kia đều là không phú thì quý kẻ có tiền. Nhưng đây cũng quá kiêu ngạo quá không đem tiền đương tiền a, không thấy được cảng vòng bên này danh viện nhóm đều có chút ngượng ngùng lên tiếng. Nếu như là 180 vạn, mấy triệu, các nàng còn có thể duy trì phía dưới, hơn 1.000 vạn phải thận trọng suy tính, vượt qua 300 vạn cao định châu báu, chỉ có kia một chút một đường hào môn cùng tứ đại gia tộc thành viên trung tâm mới dám chạm vào, người bình thường căn bản không điều này cần, mùa người cũng không dám trực tiếp mang đi tham gia một chút cao cấp tiệc tối. Cũng không thể ngươi một cái cửa nhỏ nhà nghèo đi ra nhà giàu mới nổi là so người khác đường đường chính chính cao nhất danh viện một thân trang phục còn đắt đỏ a. Đây chính là thực dễ dàng đắc tội nhân cấp chính mình còn có trong nhà chiêu họa, cho nên dưới bình thường tình huống hơn 1.000 vạn cái kia mấy bộ trên căn bản là bất hội bán đi, chính là làm tuyên truyền, sau đối với chúng có hứng thú liên hệ bảo cách lệ bên kia, làm bọn hắn đưa tới cấp chính mình nhìn nhìn, liền trong tiệm đều không nhất định sẽ đi, hơn nữa có không ít nghị giá trị, không đối ngoại công khai. Nhưng khẳng định sẽ làm giá trị, càng là kẻ có tiền thì càng keo kiệt, bọn hắn chính là có tiền lại không phải là không đầu óc. Cho nên giống Diệp Vũ bên này phách lối như vậy không đem tiền đương tiền, những cái này càng đảo hào môn là thực sự là vô cùng hiếm thấy đến, đồng thời cũng có một chút kinh ngạc ở đối phương tài lực, nhìn đến đây là thật có tiền, hơn nữa trên tay sợ là có phi thường khổng lồ tiền mặt lưu. Diệp Vũ bên này tự nhiên không làm càng vòng những cái này dế nhũi nhóm thất vọng, quý nhất cái kia bộ. Cũng chính là phẩm bài người phát ngôn thư kỳ trên người bộ kia giá trị 1.2 ức đô la Hồng Kông Eden The Garden of Wonder thất món bộ, là trực tiếp bị Thái nói chi vỗ xuống đến, hào trịch 2 ức, làm cho cả cảng vòng hoàn toàn đại khai nhãn giới. Bảo cách lệ bên này một đám cao tầng cũng là trực tiếp há hốc mồm, vốn là có thể bán được một cái ức cũng rất làm bọn hắn hài lòng, căn bản không nghĩ tới cuối cùng thành giao ngạch là trực tiếp chạy nhanh tam ức đi. Hơn nữa còn là liền trực tiếp đem làm chấn điếm chi bảo tối đắt đỏ tệ nhất bán ba bộ tất cả đều bán ra, còn không mang còn giá trị. Hướng quá lần này là hoàn toàn đàng hoàng, không thành thật cũng không có biện pháp, nàng tính là muốn mua, hắn lão công cũng không có khả năng sẽ đồng ý, nàng đêm nay mang bộ này cũng liền mới hơn 300 vạn đô la Hồng Kông, biến thành nàng hiện tại cũng có chút xấu hổ vô cùng, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Bạch Băng là thực sự không nghĩ đến Diệp Vũ bên này như vậy ra sức, bất quá cao như vậy điều như vậy đánh mặt cũng có một chút không tốt lắm, làm cho nàng cùng nhà nàng cũng có một chút lúng túng khó xử. Bất quá Đồ cũng ý thức được Na Chất hiện tại xưa đâu bằng nay, là thật theo lấy Diệp Vũ buôn bán lời không ít tiền, sợ là các nàng kinh thành tứ Mỹ bên trong hiện nay có tiền nhất cái kia. Thư Kỳ tự nhiên là có một chút khó chịu, bởi vì nàng đại ngôn hơn phân nửa là đã không có, trừ phi người khác không muốn, chính là trang bức đánh mặt, bằng không này đại ngôn khẳng định vứt bỏ, đồng thời đại ngôn hơn phân nửa thăng cấp, biến thành châu Á thị trường hoặc là Á Châu địa khu tổng đại ngôn, đồng thời gia tăng quảng cáo đưa lên lực độ, nàng cái này tiền nhiệm người phát ngôn là rất nhanh liền luân vì hôm qua Hoa Cúc. Hoàn Á điện ảnh lão bản Lâm Kiến Nhạc nữ nhi Lâm Điềm Nhi vốn là tính toán ủng hộ một chút Thư Kỳ bên này, lần này cũng không có dũng khí xuất thủ. Lại như thế nào duy trì cũng không có khả năng tiêu phí 300-400 vạn, tiền này lại không thể báo sổ sách, cầm lấy là lấy được đi ra, nhưng thật không có này tất yếu, Bảo Cách Lệ Kỳ thật cũng cứ như vậy, xa không đến làm cho các nàng đám này càng vòng danh viện xua như xua vịt ngoan hạ vốn gốc tình cảnh. Dù sao ở đây không ít danh viện cùng càng vòng minh tinh là toàn đều đem thái nói chi cái này thái tiểu thư cấp nhớ kỹ, cảm thấy vị này nội địa ảnh đàn trùm rất lợi hại, phi thường có thủ đoạn có quyết đoán, là một làm đại sự ngoan nhân. Nguyên bản còn có chút do dự Trương Bách Chi, khoảnh khắc này cũng là hoàn toàn tâm động. Phía trước hiệp ước kia nói như thế nào đây? Nếu như sau lưng Kinh Kỳ công tỷ thật có đầy đủ nhiều tài nguyên tư bản duy trì ngươi, kỳ thật vẫn là rất tốt, nhưng muốn duy trì lực độ không đủ, phùng không được ngươi, vậy quá hố, cùng loại nàng cùng hướng qua ký chủ tính ước không sai biệt lắm, chỉ có thể là giúp đỡ rửa tiền, căn bản không có đại đột phá cùng phát triển, đều nhanh lưu lạc vì lạn phiến nữ vương. Hoắc Văn Tịch cũng là kiên định sau tăng mạnh cùng Thái Nói Chi hợp tác tín niệm, quyết định mặt sau cùng Thái Nói Chi liên hiệp lên, tại khả khống phạm vi bên trong, đến một hồi thanh thế lớn diễm chiếu môn sự kiện, đem vài cái chủ yếu đối thủ cạnh tranh cùng không nghe lời nghệ nhân trực tiếp thanh lý rơi. Trong này liền có đối với nàng uy hiếp rất lớn Trần Quan Hy cùng Dương Vĩnh Tình, Dương Vĩnh Tình thuộc về một khi bị cho sáng tỏ mình cũng ngượng ngùng tiếp tục lưu lại càng đảo, chỉ có thể di dân nước ngoài, rời đi cái này thương tâm. Về phần Trần Quan Hy, tiểu vương bát đàn này không bị chém chết cũng không tệ rồi, muốn nhận ca. Nằm mơ đi thôi. Thái Nói Chi cũng rất hài lòng hiện trường cái phản ứng này, mặc dù có một chút đánh mặt, nhưng nàng bản thân cũng không phải là kết giao bằng hữu, muốn liền là hiệu quả như vậy, hiện tại liền nhìn Diệp Vũ phân tích phải chăng chuẩn xác, Hoắc Văn Tịch có khả năng hay không chủ động tìm kiếm nàng hợp tác rồi. Nhìn đã bắt đầu mang hàng liều mạng đầy mảnh tiêu thụ khác cao định châu báu vòng nội tiền bối, Địch Lệ Nhiệt ba là thật cảm thấy rất hủy tam quan. Này cùng nàng ấn tượng chung càng vòng kém nhau quá nhiều, thậm chí liền nội ngu cũng không bằng. Bạch Băng là đã sớm không kinh ngạc, đối với cái này cái gặp qua vài lần không tính là quá quen tiểu tỷ muội Trấn An nói giới giải trí cứ như vậy, thói quen là tốt rồi, có giống Chát Chát tốt như vậy tỷ muội, xem như người đời này may mắn lớn nhất. Chương 1190 Nhiệt Ba gia nhập liên minh. Tỷ, người mua nó coi như ta trích phần trăm. Son lại bắt đầu bán trang sức rồi. Chúng ta nhiều người như vậy ngươi ứng phó sao? Vạn Qua nói giỡn, ta gần nhất nhưng là vẫn luôn có tại tập thể hình, thực cứng. Cái này nùng trang diễm mặt nhìn qua cũng không tính tuổi trẻ, khả năng đã 40-50 tuổi rộng rãi quá, là trực tiếp bắt tay đưa đến Dư Văn Nhạc ngực phía trên sờ lên ngực của hắn cơ, bên cạnh Chu Quá là bắt tay phóng tới Dư Văn Nhạc quần áo bên trong sờ lên hắn cơ bụng. Nghiệm Hoàn Hàng cảm thấy coi như vừa lòng về sau, trực tiếp là trở về câu đem này tam ly rượu uống lên. Uống lên ta cùng Monica liền một người mua một bộ. Dư Văn Nhạc là không nói hai lời trực tiếp cầm chén rượu lên uống, rõ ràng không phải là lần thứ nhất làm chuyện như vậy. Hơn nữa tình huống như vậy không đơn thuần là phát sinh tại Dư Văn Nhạc một bàn này, không ít càng tinh đều tại làm cùng loại đẩy mạnh tiêu thụ công tác, nữ có nam có, hơn nữa những cái này rộng rãi qua phú hào rất nhiều còn là vợ chồng, nhưng đều là tách ra tọa, lão bà tìm nam tài tử ngoạn, lão công tìm nữ minh tinh ngoạn, cũng có một chút khẩu vị đặc thù. Chỉ cùng một chút soái ca đang đùa. Địch Lệ Nhiệt ba chính là uống vài chén rượu cũng có khỏe không, kia một bộ nhưng là hơn 300 vạn, vậy không chẳng khác nào là có tiểu 100 vạn sách là được rồi. Xì, Bạch Băng là thật bị này đơn thuần đáng yêu tiểu muội muội cấp chọc cười, là nhịn không được giải thích một ly chính là một đêm, người cho rằng thật sự chính là uống rượu. Còn có kia một chút bồi phú hào uống rượu, cho ngươi suy bình tử còn có thể là tìm thú vui, chính là cho ngươi bồi tiếp uống hai chén. Ý kia cùng cái này không sai biệt lắm. Cũng không hoàn toàn là hướng những cái này trích phần trăm, đây chỉ là đại gia nhận thức quen thuộc một loại phương thức, chân chính quen thuộc về sau, còn có cái khác rất nhiều giao dịch, dù sao chính là các ngoạn cát, loại này tiệc tối chính là cung cấp một cái bình đài mà thôi. Được rồi, xác thực phi thường hủy tam quan, Nhiệt Ba cảm thấy chính mình còn nhỏ, còn trẻ, không rất thích hợp tiến vào phức tạp như vậy thế giới. Bạch Băng đối với Na Chát muốn trở thành lập phòng làm việc của mình tự nhiên là phi thường duy trì, như vậy về sau có tốt hạng mục nàng tự nhiên cũng có cơ hội càng nhiều, Diệp Vũ bên kia có thể không dễ đối phó, chính là bồi ngủ Bạch Băng cũng không phải là quá để ý, nhưng chỉ sợ ngươi đưa tới cửa người khác cũng không tất tiếp nhận, Bạch Băng vẫn rất có tự mình hiểu lấy, không biết là chính mình thực sự có xinh đẹp như vậy, tùy tiện hy sinh một chút nên cái gì tài nguyên đều có thể kéo xuống. Chính bởi vì Bạch Băng nhạc kiến kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công, cho nên tại biết Na Chát có chút muốn ký chính mình cái này cùng lớp tiểu tỷ muội thời điểm tự nhiên cũng tính toán giúp đỡ trợ công một chút, dù sao có mấy lời Na Chát tới nói không quá thích hợp, ngược lại là nàng như vậy thiên trung lập vòng nội tiền bối càng có sức thuyết phục. Elise trước người chủ yếu là nhận lấy kỷ niệm ngày thành lập trường kịch cùng trường học đề cử ảnh thị kịch, những cái này nhưng thật ra là thực quy phạm thực an toàn, nhưng thật muốn chờ người sau khi tốt nghiệp, tại bên ngoài chính mình nhận lấy diễn, người nhất không có kinh kỳ công ty, nhị không có lợi hại người đại diện. Người sợ là rất khó lăn lộn. Thật nếu gặp phải một chút lão lưu manh, trực tiếp đổ cho ngươi rượu kê đơn, ngươi làm sao bây giờ? Gặp được một chút tiện cách đê tiện nhất chút đó, thậm chí sẽ chụp hình ngươi phiến lục coi thường tần, đến lúc đó ngươi sẽ làm thế nào? Còn có một chút càng quá mức, thậm chí cố ý cho ngươi nhiễm lấy nghiện thuốc, dụng độc phẩm khống chế ngươi, ngươi trưởng xinh đẹp như vậy, kia một chút lão nam nhân có thể không dễ dàng buông tha ngươi, nghe tỉ một câu khuyên, thật muốn tại cái này vòng tròn có điều phát triển. Tốt nhất hãy tìm cái tin được đại công ty gia nhập, hoặc là gia nhập một cái vòng tròn, bằng không ngươi được trước tiên làm tốt chuẩn bị tư tưởng. Bạch Băng nói này đều là đại lời nói thật, không đơn giản càng vòng như vậy, nỗi ngu kỳ thật cũng không sai biệt lắm, thậm chí cho dù là ngươi gia nhập một chút đại công ty, ngươi muốn không bối cảnh gì hậu trường, loại sự tình này cũng giống vậy thực thông thường, thậm chí ngươi người đại diện trở tay liền sẽ đem ngươi bán tốt giá cả. Mà ngươi ký ước ngươi cũng không thể đổi ý, muốn giải ước, có thể. Giá trên trời tiền bồi thường, cầm lấy không ra, ngươi liền thành thành thật thật cấp công ty bán mạng, muốn thật bị cái gì đại đạo diễn đầu tư nhân coi trọng, cho ngươi kê đơn, sau đó đem ngươi trực tiếp đưa đến kia một chút lão nam nhân giường phía trên, bọn họ là thật làm được đi ra. Phía trước liền có nghe nhân nói như vậy quá Nhiệt Ba, kỳ thật vẫn là có chút bận tâm, nhưng kinh kỳ công ty cũng không tốt nói, nàng dù sao chính là một cái người mới, lập tức liền đại tứ, đã sắp tốt nghiệp, vấn đề này cũng xác thực hẳn là nghiêm túc tự hỏi. Na Chát tự nhiên rất hài lòng Bạch Băng trợ công, trực tiếp là cầm chặt Nhiệt Ba tay, hướng về tốt khuê mật trấn an nói tất cả nói, ta sau liền sẽ trở thành lập phòng làm việc, người đến lúc đó thằng tiếp nhận giúp ta, theo ta lăn lộn là được, ta còn có thể bạc đãi ngươi hay không thành. Giống Đồng Lệ Á cùng Đường Yên không phải là gia nhập Lưu Diệp Phi phòng làm việc, ta sau nhưng là phải biểu diễn Ngọa Hổ Tàng Long 2, đến lúc đó ngươi theo ta cùng đi, ta làm hầu đạo cũng an bài cho ngươi phía dưới, cuối năm mang ngươi cùng một chỗ tham gia kim mã thưởng. Diệp Vũ cứ như vậy yên lặng nhìn, tự nhiên không sẽ phá hư Na Chát chuyện tốt, thật ra nhập đối với hắn coi như là trọng đại lợi tốt. Thay nói chi chính là hướng về địch lệ Nhiệt Ba nhìn mấy lần, ngược lại nhận rồi ngoại hình của nàng cùng nhan trị, nhưng là không quá coi ra gì, giới giải trí xinh đẹp nữ hài rất nhiều, lại không phải là rất xinh đẹp liền nhất định có thể hồng. Hồng là một môn huyền học, không nói khác, chỉ là Diệp Vũ bên người cái kia một chút oanh oanh yến yến sẽ không vài cái trưởng xấu, nhưng chân chính có thể đỏ tía lại có mấy cái. Kỳ thật Thái nói chi cũng không phải là thật không biết, nàng vẫn là đã nhìn ra Nhiệt Ba là có một chút tiềm lực, nhưng nàng hiện tại cần phải chính là cắm vô là xài thành phẩm, không nhiều như vậy thời gian tinh lực chậm rãi bồi dưỡng, thật muốn bồi dưỡng người mới, nàng tuyển chọn nhiều lắm, hơn nữa bất hội chỉ bồi dưỡng một cái, trực tiếp bồi dưỡng một đám. Diệp Vũ chính bởi vì rất rõ ràng Thái Di nhỏ mọn, cho nên mới không nói thêm gì, không có gì bất ngờ xảy ra nàng hẳn là nhìn chằm chằm Song Băng rồi, chủ yếu không thiếu tiền không kém tài nguyên. Hoàn toàn có thể cùng loại chân đàn cái kia một chút cao nhất hào môn giống nhau, liền trực tiếp muốn tốt nhất, cùng với chậm rãi bồi dưỡng, không bằng trực tiếp lấy người. Song Băng hôm nay cũng có đến, bất quá chính là cổ vũ, cũng không có gia nhập đẩy mạnh tiêu thụ đại quân, thậm chí còn trực tiếp mua hơn mấy bộ, xem như dệt hoa trên gấm, dù sao phía trước mới cùng Bạch Băng Na Chát các nàng cùng một chỗ hợp tác rồi Sư Tử Hà Đông giống hai, mặt mũi này nhất định phải cấp. Thay nói chi tại cầm đến châu báu về sau. Là trực tiếp ngồi vào Song Băng ở giữa, cùng Song Băng nói chuyện phiếm, rất có thiên kim mua xương ngựa, trực tiếp đem hai đầu giá trị ít nhất siêu 500 vạn vòng cổ đưa cho các nàng hai người ý tưởng. Chương 1191 Song Băng gia nhập liên minh. Thế giới tử, Hong Kong bên này internet lưu hành từ, Tại Hong Kong, tục ngữ trong thế giới tử chính là chỉ biết đạo lý đối nhân xử thế người. Tiếng Anh cũng có nói giống vậy, a man of the world. Nói một người thế giới tử thuyết minh cái này nhân rất tròn trượt. Dạng người này hiểu lắm đạo lý đối nhân xử thế, thập phần thành thục tròn trượt, tại đối nhân xử thế phương diện, phi thường chu đáo. Cùng dạng người này ở chung nhưng thật ra là thực nhẹ nhàng, bởi vì hắn thông nhân tình lúc còn nhỏ cố tình, sẽ làm hai người trò chuyện với nhau qua lại quan hệ trở nên phi thường thoải mái vui mừng. Chính mình không có cái gì lúng túng khó xử tình cảnh, nhưng đối phương cũng không giao phó chính mình thật tình, cứ như vậy lời xã giao lẫn nhau phùng, tràng diện cảm tình tương giao, kỳ thật đối với bình thủy tương phùng tới nói, vẫn là thực hoàn mỹ, nhưng là đối với bằng hữu tới nói, bao nhiêu có chút không đi tâm, làm người ta thất vọng. Thế giới tử như vậy từ ngữ đàm không lên là nghĩa tốt vẫn là nghĩa xấu, bị gọi là thế giới tử người, sẽ làm nhân ở chung hòa hợp, không có xung đột, điểm này tới nói, nó là nghĩa tốt. Hắn thực dễ dàng gia nhập một vòng tròn tự, thực dễ dàng cùng bất luận kẻ nào trở thành bằng hữu, nói được thượng nói, lãnh không được chàng, chiếu cố tâm tình của đối phương cũng là thỏa thỏa thiếp thiếp. Nhưng dạng người này lại cũng không có tia chấp điểm, không thể cùng hắn chân chính thổ lộ tình cảm, không biết hắn lời nói cử chỉ là có thật hay không, phải chăng làm người thiết hạn chế, giống như nhất trực tiếp mang theo một tấm mặt nạ giống như, sẽ làm nhân có đề phòng cảm giác, không muốn thâm giao. Quách Thiên Vương đánh giá Dư Văn Nhạc chính là cái thế giới tử. Kỳ thật tại giới giải trí vô luận nam nữ, như vậy thế giới tử đều thực thông thường, đây cũng là rất nhiều tại vòng nội tầm dâm nhiều năm lão nhân đều nói giới giải trí không có thật bằng hữu nguyên nhân. Tại người đang lúc hồng rất giận, có người mạch có chỗ dựa có tác phẩm có lưu lượng thời điểm bên người còn nhiều rất nhiều như vậy thế giới tử, bởi vì đánh với người tốt quan hệ dung nhập người vòng tròn đối với bọn hắn thị phi bình thường có chỗ tốt một sự kiện, nhưng người thật muốn thất thế quá tức giận. Tối tuyệt tình dễ dàng nhất trở mặt với người đoạn giao thậm chí bỏ đá xuống giếng thường thường cũng là loại người này. Cho nên khi thai nói chi ngồi vào song băng bên kia về sau, bên người là rất nhanh liền tụ tập một đống lớn thế giới tử, bao gồm phía trước vừa mới dỗ nhiều cái phú bà Dư Văn Nhạc, đều biết vị này thái tiểu thư thực không bình thường, thật muốn có thể đặt lên nàng, được đến nàng yêu ái, đó là thật có thể tại chỗ cất cánh. Song băng kỳ thật cũng không sai biệt lắm, nhất là Phạm Băng Băng. Đó là thật gặp nhân nói tiếng người gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, coi như là cùng loại người tinh một cái, bất quá ngược lại rất vui lòng nhìn đến thái tiểu thư bên này phong cảnh, này không nghi ngờ không nói rõ hoa ngô vòng trung tâm đã chậm rãi rời đi, là từ cảng vòng chuyển đến nội ngô, hơn nữa cũng không tiếp tục là kinh vòng một nhà độc quyền, Thượng Hải vòng thực lực cũng đồng dạng không thể khinh thường. Thế thân sát thủ cơ bản định ra rồi, mau nói tháng này trung tuần liền biết lái cơ, sau ta sẽ cùng An Địch Lưu Thiên Vương chính thức ký hợp đồng. Các người muốn có hứng thú cũng có thể khách mời, dự toán hẳn là 2 ức, nhưng trên thực tế không cần đầu tiền, sau mở ra chiêu thương sau liền trực tiếp có thể trở về bản, thậm chí kiếm lớn một khoản, không tồn tại phiêu lưu, kiếm nhiều kiếm thiếu vấn đề. Nguyên bản loại sự tình này không có người sẽ tin, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng không thấy được Bảo Cách Lệ bên kia phó tổng tài đã là ngồi ở Phương Văn Sơn bên cạnh cùng hắn tán gẫu lên việc này, đây chính là Phương Văn Sơn tân điện ảnh, hơn nữa còn là kế tinh ngươi sau thủ bộ thời trang điện ảnh. Nghĩ cũng biết khẳng định sẽ phi thường bán tỏa. Diệp Vũ bên này cùng Bảo Cách Lệ trao đổi vẫn là thực thuận lợi, phía trước tốn 2 ức, hiện tại kiếm cái mấy ngàn vạn hồi vốn bất quá phân A. Bảo Cách Lệ bên này phó tổng tài vừa nghe xong Diệp Vũ bên này an bài về sau, cảm thấy thật tốt, rất tự nhiên, tuy rằng người phát ngôn là từ thư kỳ biến thành cổ lực na chát, nhưng cái này đối với Bảo Cách Lệ tới nói cũng xác thực thực có lời, không bằng từng bước đúng chỗ, trực tiếp đem châu Á thị trường đại ngôn cấp cổ lực na chát quên đi. Dù sao nhan trị khí chất cùng danh khí các phương diện đều mạnh hơn hiện tại cái này người phát ngôn, châu Á thị trường xác thực rất tiềm lực, đáng giá trọng điểm đầu nhập. Đừng nhìn Na Chát bây giờ là gương mặt bình tĩnh, trấn tĩnh tự nhiên, kỳ thật dưới mặt bàn tay trái là đã sớm nắm chặt quả đấm, là nói không ra hưng phấn, không nghĩ tới còn thật là vì nàng chuyên môn sửa kịch bản thêm diễn, lão công đối với nàng là thật thật tốt quá. Làm thân tỷ tỷ, Hani Khắc Tư tự nhiên thực thay muội muội mình cao hứng. Nhưng làm Thái Vân Chi Nam CEO, nàng hiện tại không thể không xem xét tân người phát ngôn, nhiệt ba hiện tại còn quá non nớt, được chọn cái tăng lên kỳ đứng đầu tiểu hoa đán mới được, Hani Khắc Tư có chút xem trọng Lý Tẩm, về phần Bùi Châu Huyễn. Qua mắc, phòng trường đàm không tới. Ở rượu gì điếm A, trực tiếp ở ta bên kia, dù sao trong nhà cũng không vài người, đợi trực tiếp theo ta đi qua, hành lễ những cái này cho các ngươi trợ lý đưa tới là được. Thái nói chi tự nhiên bất hội ngây thơ cho rằng có thể trực tiếp ký song băng, nhưng cầm đến phiến đầu ước đại lý ước vấn đề còn chưa phải đại, có chút ít còn hơn không, hiện tại nàng cùng bác nạp cũng không kém tài chính, cũng không sợ mệt tiền, cho nên là thật cần phải đại lượng kháo phổ tin được đứng đầu minh tinh, trước tiên đem thế làm lên đến, cấp kinh vòng bên kia cũng đủ áp lực, làm toàn bộ mọi người ý thức được nội ngu không phải là chỉ có kinh vòng. Phạm Băng Băng cũng may, nàng phía trước hãy cùng Vương Kinh Hoa cùng một chỗ trốn tránh, mặt sau chạy tới lăn lộn càng vòng, kết quả lăn lộn giống như, bất quá bây giờ là Thượng Hải vòng càng vòng cùng một chỗ lăn lộn, đồ cũng không tệ, nói không chừng còn có cơ hội biểu diễn phim bom tấn Hollywood. Nàng bên này tự nhiên là thực nguyện ý, thậm chí nguyện ý nhượng lại phòng làm việc cổ phần, đem phía trước đại cổ đông cấp chen ra ngoài. Lý Băng Băng bên này liền có chút khó khăn, nàng cùng kinh vòng liên lụy quá sâu, bất quá nàng hiệp ước nhanh đến kỳ rồi, xác suất lớn bất hội tiếp theo ước, sẽ trở thành lập phòng làm việc, đồ cũng có thể tiếp nhận đầu tư, dù sao cỡ sách ước vấn đề không lớn, trước tiên có thể đem cỡ sách ước ký. Nhìn cùng Song Băng đánh vô cùng là lửa nóng Thái tiểu thư, Trương Bách Chi bên này áp lực là càng lúc càng lớn. Đáng tiếc hiện tại trường hợp không đúng, chính mình mẹ nuôi ngay tại một bên nhìn chằm chằm tại, chỉ có thể là mặt sau sẽ tìm cơ hội thật tốt nói chuyện, chính như Hoắc Văn Tịch nói như vậy, chính là đại lý ước phòng làm việc nhập cổ, đừng nhân tuyển trạch nhiều lắm, người căn bản sẽ không như vậy đại giá trị. Nhiệt Ba tự nhiên là nhìn gương mặt hâm mộ hướng tới, nhưng nàng cũng rõ ràng còn thuộc về là chiếu mới chính mình, gì cũng không phải là, cho nên chính là đi theo Na Chát tìm muội bên người, thành thành thật thật làm nàng rửa chân tì, bưng trà dâng nước. Bất quá Diệp Vũ nhìn ra được, nhà đầu kia nhưng thật ra là rất dã tâm cùng ý tưởng, cũng không thật tình nguyện dưới chướng người khác. Chương 1192 ta không phải là dược thần. Diệp Vũ sáu hào vừa mới phản hồi hoành điếm, liền gặp được vừa mới cùng Chu Tuệ Mẫn, chủ nhân các nàng ký hoàn ước chính cảm thấy rất là đau đầu Trần Hồng, bởi vì lúc này đây thế nhưng lại không hồng tinh ổ phân, thế cho nên hiện tại không ít người đều đối với nàng cùng Diệp Vũ là có ý kiến. Nói như thế nào đây? Làm Bắc Điện đi ra đại tài tử, Diệp Vũ cánh tay khuỷu tay quải không phải là bình thường lợi hại, chẳng những là cùng Hàn Quốc bên kia mắt đi mày lại, còn trực tiếp là cùng Thượng Hải vòng các loại hợp tác, chính là không thèm điều nghĩa đến kinh vòng, đây chính là nghiêm trọng lập trường vấn đề chọn đội. Nếu như Diệp Vũ cái kia một chút tác phẩm hưởng ứng thường thường, còn không có gì lớn, nhưng vấn đề là mỗi một bộ đều thực bán tỏa, thậm chí là không ngừng đổi mới các loại ghi lại, là kiếm bát mãn bồn mãn, cái này làm nguyên bản ngành nghề bá chủ kinh vòng rất là khó chịu rồi. Thế cho nên hồng tinh ổ bên này đều bị nhằm vào rồi, phía trước nhiều cái thử sức không có ngoại lệ toàn bộ bị nô trầu ngao, liền tân điện ảnh đầu tư đều không kéo được. Hồng tinh ổ hiện tại nhưng là có không ít đại bài, hiện tại lại thẳng nhận lấy lấp hai cái, muốn cũng không đủ tài nguyên, như thế nào nuôi. Được rồi, ta tâm lý nắm chắc, thái gì bên này xác thực cần phải duy trì, ta không phải là thật không có gì chuẩn bị, Lý An tân điện ảnh thích khách nhiếp ẩn nương, hầu hiếu hiền tân điện ảnh ngọa hổ tàng long hai. Hồng tinh ổ đều có thể đầu tư nhập cổ, làm nội địa bên này phát hành, nhiếp ẩn nương là Lưu Diệp Phi biểu diễn, ngọa hồ tàng long hai Na Chát diễn viên chính, trận này dung không tính là kém A. Đồng thời ta phía trước kia bộ tạm thời không chụp, ta tính toán mặt khác viết bộ tân cấp Trần Đạo, ta không quên ký, ghi nhớ, bộ phim này ta tính toán cầm xung kích áo tư tạp, cũng không là phim nước ngoài hay nhất, ta tính toán quay chụp Trung Anh song ngữ bản, trực tiếp xung kích kinh cầu thường cùng áo tư tạp, tranh thủ cầm lấy cái tốt nhất điện ảnh cùng tốt nhất đạo diễn. Tốt nhất kịch bản, tốt nhất nam nữ nhân vật chính độ khó hơi lớn, nhưng mặt khác ba cái giải thưởng lớn vấn đề không lớn. Đổi thành phía trước Diệp Vũ không có gì nắm chắc, chủ yếu trong tay ác ma tích phân có hạn, chẳng sợ có thể trực tiếp cắt dâu áo tư tạp giải thưởng lớn, hắn cũng cầm lấy không ra tiền này, hiện tại trong tay không kém ác ma tích phân, tại điện ảnh bản thân chất lượng rất tốt, cắt dâu đại giới không phải là như vậy đại giới tình huống, tự nhiên là có thể tiến hành phương diện này nếm thử, thật muốn có thể cầm lấy thưởng. Đối với hắn tăng thêm đồng dạng không nhỏ. Trần Hồng là gương mặt kinh ngạc nói ngươi nói thật, thực sự có làm như vậy phẩm. Diệp Vũ gật đầu một cái nói Lục Dụng án nghe nói không. Trần Hồng gương mặt mờ mịt lắc đầu, còn thật chưa nghe nói qua việc này. Diệp Vũ thấy thế là trực tiếp tại xe ô tô phía trên tán gẫu lên phía trước xuất hiện tại internet phía trên dẫn phát rồi không nhỏ oanh động Lục Dụng án. Hắn đều là bởi vì điều tra lão Liễu ra khi ngoài ý muốn chú ý đến này phát động sự kiện. Sau đó ngoài ý muốn phát hiện hậu thế có bộ cho điểm danh tiếng cùng phòng vé đều tốt lắm thần tác, chính là lấy tài liệu ở này khởi chân thật sự kiện cải biên. 2002 năm, Giang Tô vô tích một vị tên là Lục Dũng xí nghiệp gia bị kiểm tra ra ly mắc chậm lập bệnh bạch cầu, này nhất làm người ta nghe tin đã sợ mất mật bệnh hiểm nghèo làm hắn nhân sinh gặp phải tuyển chọn. Bệnh bạch cầu phương pháp trị liệu tại lúc ấy trừ bỏ chỉ tận gốc tính xương tủy di thực bên ngoài. Cũng chỉ còn lại có dùng kháng u thuốc cách liệt vệ đến trì hoãn bệnh tình chuyển biến xấu. Lúc ấy Lục Dũng đã không thời gian chờ đợi thích hợp xương tủy tiến hành xứng đôi, vì thế hắn đành phải dùng cách liệt vệ đến bảo mệnh, loại này dược vật chỉ có thể trì hoãn chuyển biến xấu, đối với bệnh bạch cầu người bệnh tới nói cần phải trung thân dùng. Theo lý thuyết, Lúc ấy thân là xí nghiệp gia Lục Dũng có chính mình đồ len nhà xưởng, điều kiện kinh tế xem như tương đối khá. Nhưng 2002 năm cách liệt vệ bán giá trị cao đạt hơn 2 vạn nguyên một hộp, bệnh bạch cầu người bệnh mỗi tháng đều phải dùng một hộp mới có thể duy trì hiệu quả trị liệu. Tại cái đó niên đại, loại này thuốc giá cả thậm chí tương đương với ngang nhau sức nặng hoàng kim gấp 20. Mặc dù là Lục Dũng như vậy xí nghiệp gia, cũng khó mà duy trì hàng năm hơn 10 vạn nguyên như thế giá trên trời dược phẩm chi tiêu, càng không cần phải nói kia một chút gia cảnh bình thường bệnh bạch cầu người mắc bệnh. Năm đó bệnh bạch cầu người bệnh sinh tồn gian nan cùng tuyệt vọng, theo bên trong này sẽ không nan tưởng tượng. Chậm lập bệnh bạch cầu tựa như đao cùn tử cắt thịt, bị bệnh 2 năm lúc, Lục Dũng ăn luôn gần 60 vạn cách liệt vệ. 2002 năm 60 vạn nhân dân tệ tuyệt không là số lượng nhỏ gì. Phải biết năm đó Trung Quốc người cùng thu nhập quốc dân chỉ có 1.100 đô la, ấn lúc ấy tỷ suất hối đoái tính toán chính là 89 thiên nguyên nhân dân tệ. Xí nghiệp gia sẽ bị bệnh bạch cầu tha được nhập bất phu xuất, tiểu khang gia đình cũng ăn giá trên trời thuốc uống được thiếu nợ lui lui, càng nhiều ăn không nổi thuốc người bệnh chỉ có thể chờ chết, đây là lúc ấy làm Trung Quốc bệnh bạch cầu người bệnh gần như tuyệt vọng sinh tồn hiện trạng. 2004 năm, Lục Dũng ngẫu nhiên hiểu rõ đến Ấn Độ có một loại phòng chế cách liệt vệ, nghe nói nó công hiệu hoàn toàn không thua gì Thụy Sĩ bản chính thuốc, mà giá cả chỉ cần 4.000 nguyên một hộp, là bản chính thuốc giá cả 1/5 còn ít hơn. Lục Dũng mang theo xem thử tâm thái mua về Ấn Độ phòng chế thuốc. Tại hắn đối lập kiểm tra phía dưới, Ấn Độ phòng chế thuốc cùng Thụy Sĩ bản chính thuốc dược tính tương tự độ đạt được đến 99%, hơn nữa hắn tại chính mình dùng sau cảm giác hiệu quả không tệ. Có thể thay thế Thụy Sĩ cách liệt vệ dùng lâu dài. Lục Dũng theo Ấn Độ phòng chế thuốc chỗ đó giảm bớt không ít kinh tế gánh nặng, khi đó lòng hắn nghĩ, 4.000 nguyên một hộp giá cả hẳn là rất nhiều bệnh bạch cầu người bệnh gia đình điều kiện có thể tiếp nhận, ít nhất cũng phải so 2 vạn một hộp giá trên trời thuốc tốt hơn nhiều. Hắn đem phòng chế thuốc tin tức tuyên bố đến người trung phòng bệnh đàn, này nhất tin tức tốt nhanh chóng bắt đầu ở bệnh bạch cầu người bệnh quần thể ở giữa lưu thông, rất nhanh, liền có mấy ngàn nhân tìm đến Lục Dũng. Cầu hắn giúp đỡ mua thuốc. Lục Dũng biết, đây là mạng người quan thiên đại sự, hắn đối với vô số chưa từng gặp mặt người bệnh đưa ra viện thủ. 2004 năm tháng 8, Lục Dũng bắt đầu theo Ấn Độ đại lượng đại mua sắm phòng chế thuốc, lấy cơ hồ là số không lợi nhuận bán cho quốc nội chờ đợi thuốc cứu mạng bệnh bạch cầu người bệnh nhóm. Bởi vì Lục Dũng muốn hàng lượng rất lớn, gần một tháng thời gian về sau, một hộp Ấn Độ phòng chế thuốc đoàn mua sắm giá trị liền từ 4.000 nguyên xuống đến 200 nguyên. Đôi này Trung Quốc mạn tính bệnh bạch cầu người bệnh tới nói, không thể nghi ngờ là thiên đại tin tức tốt, cơ hồ từng cái gia đình đều có thể gánh nặng 200 nguyên một tháng tiền thuốc. Lúc này Lục Dũng trong lòng có lẽ tràn đầy an ủi, hắn mình chính là bệnh bạch cầu người bệnh, bởi vậy hắn biết rõ cử động này có thể cứu lại bao nhiêu sinh mệnh cùng đau khổ dẫy dụa gia đình. Tại kia sau đó, Lục Dũng liền một mực kiên trì theo Ấn Độ vi quốc nội người bệnh nhóm đại mua thuốc vật, đến về sau cũng có tình nguyện viên tự phát gia nhập hắn hàng ngũ. 2006 năm, Lục Dũng cảm quyết đoán định tự mình đi một chuyến Ấn Độ, đi nhìn nhìn này cứu vớt vô số bệnh bạch cầu người bệnh Ấn Độ thuốc sinh sản hoàn cảnh, tại Ấn Độ các loại tiêu chuẩn đồng ý đợi. Lục Dũng một đoàn người đi đến Ấn Độ khảo sát về sau, xác nhận phòng chế thuốc tại Ấn Độ xác thực hợp quy hữu hiệu dược vật, Lục Dũng điều này cũng hoàn toàn yên tâm. Hắn cùng với Ấn Độ nhà máy hiệu buôn đã đạt thành hợp tác, vì thuận tiện cấp Ấn Độ thuốc thương gửi tiền. Hắn chuyên môn vì thế theo phía trên võng mua một tấm thẻ ngân hàng cấp Ấn Độ công ty xem như thu khoản tài khoản. Có thể làm cho nhân vạn vạn không nghĩ tới chính là, chương này lai lịch có chút vấn đề thẻ tín dụng, thành Lục Dũng ngày sau gặp phải lao ngục tai ương một cái trọng đại tai họa ngầm. Đương nhiên, đây chỉ là quan phương lý do thoái thác, kỳ thật chân tướng là, phía trước cách liệt vệ là Thụy Sĩ Nạc Hoa công ty nghiên cứu chế tạo, cho nên định giá là toàn cầu thống nhất, vô luận là nước Mỹ Nhật Bản, vẫn là Trung Quốc. Hoặc là Á Phi kéo một chút nghèo khó lạc hậu quốc gia, này thuốc cũng phải này giá trị, căn bản cũng không phải là cấp cùng ép ăn, các ngươi được bệnh này, mua không nổi thuốc nên thành thành thật thật chờ chết. Nhưng có một chỗ ngoại lệ, thì phải là Ấn Độ, bởi vì đặc thù chính sách, Ấn Độ chính phủ là cho phép dân gian xí nghiệp nhiễu khai độc quyền tự động sinh sản phòng chế thuốc, cho nên rất nhiều bần cùng quốc gia kỳ thật đều là dùng Ấn Độ phòng chế thuốc, đồ chơi này tại quốc nội kỳ thật cũng có tồn tại, kia một chút y dược đầu sò tâm lý nắm chắc, mở một mắt nhắm một mắt. Đơn giản tới nói, 99% gia đình căn bản liền mua không nổi, lúc ấy người kia cùng thu vào chỉ có 1.100 đô la Trung Quốc nội địa cũng không phải là mục tiêu của bọn họ thị trường, càng không nói vẫn là kia một chút 3-4 tuyến tiểu thành thị rồi, cho nên căn bản sẽ không quản, cũng không có cách nào quản, ngoài tầm tay với, đây cũng là Lục Dũng bán đã nhiều năm phòng chế thuốc đều thực an toàn không có lật xe nguyên nhân. Nhưng đến năm 2010 thực tế là 2013 năm, cách liệt vệ độc quyền liền gặp qua kỳ, mà năm 2010 đạt được phỏng chế đồng ý tam cái xí nghiệp theo thứ tự là Liễu Truyền Chí Thạch Thuốc Tập Đoàn, Tạ Quốc Dân Chính Đại Thiên Tình, Tôn Tung Bay Hảo Sâm Chế Dược. Kỳ thật ta không phải là dược thần, chuyện xưa không có logic đáng nói, chẳng lẽ chỉ có Trình Dũng có thể mua được Ấn Độ thuốc, là hắn một cái tiểu lão bản hắn có cái gì năng lượng lũng đoạn thị trường, không có hắn bệnh nhân đều sống không nổi. Chân chính thực tế là có đại lượng buôn lậu đại mua sắm nhân viên vẫn luôn tồn tại, đây là có chuyên môn dây chuyền sản nghiệp, cũng không chỉ là cách liệt vệ một loại, còn có rất nhiều bá hướng thuốc cùng đặc hiệu thuốc đều tại trong này. Mà chân thật Lục Dũng là đang tại năm 2018 ra sản phẩm trong nước xưởng thuốc đạt được phỏng chế đồng ý, sau đó, quốc nội những cái này nhà tư bản đầu tư nhân đối với quan phương làm áp lực, mới tạo thành đại phê nhân viên bị bắt, Lục Dũng chính là một cái trong số đó. Lục Dũng sở dĩ có tranh luận tính là bởi vì hắn không có thông qua đại mua thuốc phẩm tiến hành mưu lợi, cho nên hắn giá cả thấp nhất, đại lượng bệnh nhân thông qua hắn mua sắm dược phẩm, hắn thông qua chính mình việc thiện trợ giúp vô số người. Mà quốc nội phòng chế thuốc định giá trị là bao nhiêu? 5.000 nguyên. Ấn Độ bên kia 200 nguyên có thể sinh sản đi ra, quốc nội tư bản càng hùng hậu kỹ thuật tân tiến hơn, cho dù là tồn tại trao quyền phí cùng thu nhập từ thuế những cái này, quý ra 25 lần nghĩ cũng biết sau lưng là có nhiều dày chất béo. Thuốc giả bọn hắn không chào, bọn hắn chỉ chào theo bọn hắn bát dành ăn, ảnh hưởng bọn hắn kiếm tiền thật thuốc, đây mới thực sự là hiện thực. Cho nên Diệp Vũ này bàn tiến hành một chút sửa chữa. Thậm chí mượn đến lúc đó lực ảnh hưởng quốc dân độ, sâu bái lão Liễu ra ra, sát nhân giết tâm. Chương 1193 Trần dẫn xuất sơn. Đương nhiên, Diệp Vũ tự nhiên bất hội nói cho Trần Hồng Khải từ ca bọn hắn sau lưng chân tướng, chính là đem mặt ngoài chuyện xưa cùng đại thể tình tiết nói ra phía dưới, hỏi một chút Khải từ ca bên kia có hay không hứng thú, hắn muốn danh, chính mình liền cho hắn danh, ai kêu lão bà của hắn là thực sự là vô cùng bồng. Nhất là được cường hóa quá vài lần trở nên da trắng mỹ mạo trẻ mấy tuổi về sau, vậy càng là nhân gian đào mật, thật nhân gian phú quý tốn. Hơn nữa Khải Tử ca nữ nhi có vẻ giống như cũng không tệ, lại nuôi vài năm, làm nàng theo lấy tiểu dã, nhiên nhiên các nàng cùng một chỗ lăn lộn, tổ chức thành đoàn thể xuất đạo. Trần Hồng lại không biết những cái này, nghe cảm thấy vẫn là rất có muốn làm đầu, nhất là kia vài câu kinh điển lời kịch ta bị bệnh 3 năm, bản chính thuốc uống 3 năm, nhà ăn không có. Người nhà bị ta ăn sụp đổ các ngươi đem hắn bắt đi rồi, chúng ta cũng phải chờ chết, ta không muốn chết, ta muốn sống khi đó ngày ngày muốn chết, hắn vừa sinh ra, ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn liền không muốn chết, liền nghĩ nghe hắn gọi tiếng ba ba ngắn ngủn nói mấy câu, lại hình như có nặng ngàn cân, đánh tới hướng nhân trong lòng. Tại giá trên trời dược vật trước mặt, sống sót là cỡ nào hèn mọn hy vọng. Ta bán thuốc nhiều năm như vậy, phát hiện trên thế giới chỉ có một loại bệnh cùng bệnh. Loại bệnh này ngươi không trị được. Cũng chỉ không dậy nổi, có bệnh không có thuốc là thiên tai, có thuốc mua không nổi là nhân họa, tiết lộ ra đối với xã hội đáng ghê tởm mặt trào phúng, đồng thời cũng là như vậy chát tâm khắc sâu, vừa nghe cũng rất có chiều sâu. Vậy được, ta hiện tại liền cấp lão Trần gọi điện thoại, khi nào thì khởi động máy? Kịch bản khi nào thì có thể viết ra? Ta lại mài rũa một chút, tại đi Hollywood phía trước chuẩn bị cho tốt, sau đó các ngươi trước tiến hành tiền kỳ chuẩn bị, này điện ảnh đến lúc đó sẽ đi Ấn Độ bên kia thực địa quay chụp. Cho nên tốt nhất trước đi qua một chuyến làm quen một chút, trước tiên bố cảnh, chờ ta Hollywood bên kia sau khi trở về, liền chính thức bắt đầu, liền trực tiếp nói đây là lấy ra hướng áo, làm bên trên cấp miễn kiểm giấy phép, đại bật đèn xanh. Đừng nhìn quốc nội động một chút thì là đại đạo diễn nổi danh đạo diễn, trên thực tế chân chính có thể miễn kiểm đại bật đèn xanh cũng chỉ có hai cái, một cái tự nhiên là có quốc sư danh xưng lão mưu tử, mặt khác một cái chính là vỗ gia bá vương biệt cơ Khải Tử ca. Mà Diệp Vũ bên này tạm thời còn không có như vậy tư cách, hắn phòng vé lực ảnh hưởng xác thực rất lớn, nhưng hắn chính là biên kịch không phải là đạo diễn, hơn nữa càng nhiều chính là buôn bán thành tựu, tạm thời còn không có tài tính nghệ thuật phía trên chứng minh qua chính mình, trừ phi có thể làm ra đến áo tư tạp cấp thần tác, cho nên hắn bây giờ là đang tiến hành phương diện này chuẩn bị. Trần Hồng gật gật đầu, lập tức là gọi điện thoại cấp lão Trần, làm hắn nhanh chóng, ngay mặt tán gẫu rõ ràng, tuy rằng vợ chồng tình cảm đã không tồn tại, nhưng thân nhân, hợp tác đồng bọn còn được coi là. Dù sao cũng là buộc chặt quá sâu, Trần Hồng tự nhiên cũng hy vọng lão Trần phát triển rất tốt, dù sao chính là công cụ nhân lão công mà thôi, nghĩ cũng biết này điện ảnh dám chế cùng xuất phẩm nhân nhất định là nàng. Khải Tử ca nghĩ cầm lấy thưởng đều muốn điên rồi, đáng tiếc Diệp Vũ phía trước viết cái kia tại hắn nhìn đến chất lượng rất cao kịch bản không quá, hiện tại cũng giống vậy không quá, sớm đã bị chành chết rồi, cho nên lúc này đây nghe là có tân kịch bản, vẫn là trực tiếp khiêu chiến áo tư tạp, Khải Tử Ca đương nhiên thực cảm thấy hứng thú, chẳng sợ không ở nội địa quá thẩm chiếu phim, bị đóng cửa giết cái 2-3 năm hắn cũng nhất định phải chụp. Đây là một hồi hào đồ, bình thường giải thưởng không sao cả, áo tư tạp, chẳng sợ chính là một cái đề danh, trừ phi phản chính phủ phản nhân loại, này điện ảnh đều sẽ bị bỏ niêm phong, mà hắn cũng nổi danh lợi song thu, hoàn toàn vượt qua hắn người sư huynh kia. Lúc này còn tại bên ngoài quay phim Lưu Diệp Phi cùng Lưu Thi Thi tự nhiên không biết việc này, Diệp Vũ cũng không nghĩ tới muốn tìm các nàng biểu diễn, Chu Tuệ Mẫn là nữ chủ nhân chọn một trong, dù sao Chu Tuệ Mẫn hành động cũng không tệ lắm, tăng thêm bản thân độc đáo khí chất, dễ dàng hơn kích phát người xem bảo hộ tâm lý, đối với nàng gặp được trong lòng nảy sinh đồng tình. Bất quá Diệp Vũ vẫn có một chút đánh giá thấp lão Trần tốc độ, buổi chiều kịch tổ đều còn không có kết thúc công việc liền trực tiếp là giết, biến thành vừa mới là theo nàng lão bà luận bàn hoàn Diệp Vũ cũng chỉ có thể là một mình chiêu đãi hắn, cùng hắn tìm cái yên lặng điểm địa phương cùng nhau ăn cơm, tâm sự kịch bản sự tình. Tại Diệp Vũ đem đại thể nhân vật thiết lập cùng tình tiết tiết lộ ra về sau, Khải Tử Ca liền trực tiếp nghe chính là hai mắt tỏa sáng, đại đạo diễn tiêu chuẩn hắn là vẫn luôn có, chính là muốn nhân giám sát, không thể để cho hắn loạn sửa kịch bản cho phép cất cánh mình, cũng không thể khiến hắn chính mình kéo phiến, chẳng qua là khi cái công cụ nhân đạo diễn là được. Điện ảnh là tốt điện ảnh, bất quá Khải Tử Ca phía trước bị đánh thật lợi hại, có chút không đủ tự tin, đối với trực tiếp tham gia chủ thi đua đơn nguyên thực không chắc, có chút do dự nói trực tiếp tham gia chủ thi đua đơn nguyên có phải hay không quá mạo hiểm một điểm. Kỳ thật cũng may, ta tại bên cạnh đó có liên quan hệ, để danh vấn đề không lớn, có để danh chúng ta cho dù là thắng hơn phân nửa, một khi lấy được thưởng, đây đối với chúng ta đều là danh lợi song thu chuyện tốt, bằng không ta thế nào dùng nhiều như vậy công phu tinh tế mài. Gần nhất muốn có thời gian, Trần Đạo trước tiên có thể đi Ấn Độ bên kia thực địa khảo sát một chút, nhất là quốc nội bản chính thuốc cùng Ấn Độ bá hướng thuốc phòng chế thuốc khác biệt, có thể chính mình mang một chút trở về xét nghiệm, liền lấy kịch tổ danh nghĩa, tính làm điện ảnh đạo cụ. Về phần ta phía trước nói cái kia khoản cách liệt vệ, chúng ta quốc nội hiện tại cũng có phòng chế thuốc, định giá là 5.000, Ấn Độ bên kia bán lẻ giá trị đổi là 800, thấp nhất có thể 200 cầm đến, kém giá trị thực khả quan. Cho nên hiện tại cũng không có thiếu đại mua sắm đang làm này một cái sinh ý, quốc nội cũng một mực trào rất lợi hại. Khải Tử Ca đổ cũng không nghĩ nhiều, bất quá vẫn có một chút cảm khái nói đúng vậy a, này vẫn là hiện tại giá cả, muốn ấn lúc ấy 23.800 một lọ giá cả, vẫn là vài năm trước, xác thực dọa người, này đề tài thật sự là không tệ, diễn viên chính định tìm ai. Không vội vàng, chờ ta Hollywood sau khi trở về nói sau, đi trước bên kia xem giá thị trường khẩu phong. Bên kia là mỗi năm một cái hướng gió, đồng thời còn muốn nhìn bảo đảo vòng tròn đi ra giám khảo bọn hắn thực tế số lượng, người có biết, người Trung Quốc chuyên hố người Trung Quốc. Hollywood người Hoa giám khảo kỳ thật vẫn có không ít, nhưng phần lớn là bảo đảo vòng tròn đi ra, những người này có thể sẽ không cùng người khách khí, đừng cho là bọn hắn thật sự là người mình, ngược lại là giám khảo đoàn người Hoa giám khảo chiếm so càng thấp, nội địa ưu tú điện ảnh cơ hội càng lớn, cộng thêm khác một chút giám khảo khuynh hướng cùng hỉ ác. Có thể không phải nói ngươi tùy tiện đóng phim đi ra liền nhất định hữu cơ hội. Chương 1194 Tân hài kịch vua 1. Khải Tử Ca phía trước liền đi bên kia định cư quá đã nhiều năm, tự nhiên cũng rõ ràng bên kia một chút đặc sắc văn hóa, ngược lại thực thừa nhận, nếu như không phải là rất lợi, không bằng chờ một chút, tốt như vậy tác phẩm trăm vạn không thể cấp bách, cũng không thể không công lãng phí hết. Một già một trẻ đều rất ăn ý, không tán gẫu phong hoa tuyết nguyệt sự tình, chỉ tán gẫu điện ảnh cùng hải ngoại thị trường. Đến coi như là trò chuyện rất hợp duyên, thật ra khiến một bên ép Trung Tàng Tinh có chút lúng túng khó xử Trần Hồng Trường thở phào. Bất quá đã hiểu Trần Đạo tham ban Lưu Hiểu Lĩ Lưu Diệp Phi các nàng liền có chút ý kiến, này rõ ràng cho thấy cõng các nàng gây sự a, chẳng lẽ là phía trước kia bộ vẫn luôn không qua thẩm kịch bản rốt cục thì muốn trực tiếp khởi động. Dám chế nhưng thật ra là một cái Hong Kong đặc sắc điện ảnh chức vị, bình thường từ phía sau màn kinh nghiệm phong phú phim ảnh cũ nhân đảm đương, phụ trách hiệp trợ đạo diễn tìm kịch bản. Tìm đầu tư, chỉ đạo quay chụp đợi. Bởi vì Hollywood thể hệ cũng không có dám chế cái danh từ này, bọn hắn chỉ có producer, cũng chính là sản xuất người. Hiệp trợ đạo diễn tìm kịch bản, tìm đầu tư, chỉ đạo quay chụp đợi các loại công việc, đều hẳn là giao cho sản xuất người. Nghiêm khắc tới nói sản xuất nhân tài là cao nhất người phụ trách, chủ tính trong toàn bộ sự vụ lớn nhỏ, mà không phải là đạo diễn. Hong Kong xuất hiện dám chế khái niệm. Khởi nguyên từ đại bài đạo diễn diễn viên nhau nhau thoát ly đại công ty tự tổ công ty, lấy một thí dụ, năm đó Vương Tinh, Văn Tuyển, Lưu Vĩ Cường ba người thành lập tốt nhất partner công ty điện ảnh, này ba người tổ hợp bên trong, Văn Tuyển biên kịch, Lưu Vĩ Cường đạo diễn, Vương Tinh chính là giám chế. Cụ thể tác dụng hẳn là cung cấp khái niệm kế hoạch sơ bộ cùng đại tính kiến thiết ý kiến, tham dự kịch tổ trọng yếu quyết sách, nhưng không phụ trách cụ thể kịch bản sáng tác cùng đạo diễn quay chụp. Bình thường tới nói, Ngưu Bức đạo diễn chính mình đảm nhiệm chính mình điện ảnh giám chế, hoặc là tìm người mình đảm nhiệm giám chế. Giám chế căn bản vốn không có thực tế quyền lực, có chút cùng loại anh siêu manager, là sở hữu quyền to một tay chảo, mà Khải Từ ca càng là phương diện này điển hình. Một bộ phim nhất tòa thành, nghề chính phòng địa sản, nghề phụ đóng phim, thực sự không phải là thổi đi ra, nhưng hắn là vòng bên trong có danh điện ảnh địa sản thương. Cho nên Diệp Vũ khẳng định sẽ không để cho Khải Từ ca cho phép cất cánh mình, trên diện rộng hạn chế quyền lực của hắn, này điện ảnh không có giám chế, chỉ có cùng loại Hollywood như vậy sản xuất người. Hơn nữa còn là đi Hollywood quay chụp hình thức, vốn là trực tiếp khiêu chiến chủ thi đua đơn nguyên, cũng là dùng lý do này ngăn chặn Khải Từ ca miệng. Trần Hồng có thể đảm nhiệm xuất phẩm người, nhưng sản xuất nhân không có khả năng là nàng, nàng chỉ hiểu quốc nội chế tác hình thức, Hollywood kia một bộ nàng là thật không biết, dám chế quá yếu thế, không quản được yêu thích cho phép cất cánh mình Khải Từ ca. Mà cái này sản xuất người, tự nhiên là Diệp Vũ phân thân Hoa Hán đảm nhiệm. Diệp Vũ cũng lộ ra lên Hoa Hán tại Hollywood bên kia người mạch cùng lực ảnh hưởng cực lớn, thật muốn liền quan hệ xã hội trình độ tới nói, còn thực sự dựa vào vị này bối cảnh nhân sĩ. Một lòng chỉ nghĩ cầm lấy thưởng Khải Từ ca, lúc này đây tự nhiên là thực dễ nói chuyện, bởi vì Diệp Vũ là đã sớm chứng minh quá thực lực của chính mình, hắn kịch bản hiện tại có thể nói là thiên kim khó cầu, có thể nói như vậy hướng áo hạng mục một khi công bố, quốc nội vô số đạo diễn công ty điện ảnh đều trực tiếp thưởng bể đầu. Tuy rằng giải thưởng chỉ có tốt nhất đạo diễn là thuộc về Khải Từ ca, nhưng áo tư tạp tiểu kim người là có thể phục khắc, tuy rằng chỉ có hai cái quan phương phục khắc bản, nhưng lý luận thượng ba cái giải thưởng thật muốn bắt tới tay rồi, phục khắc bản là có thể lao đi một cái, hồng tinh ổ đến lúc đó chẳng khác nào là tam tỏa tiểu kim nhân đánh mặt bàn, chỉ là nghĩ nghĩ cũng làm cho nhân cách ngoại hưng phấn. Đơn giản trao đổi qua ý kiến, đem điện ảnh sự tình đại thể định ra về sau, Diệp Vũ liền trực tiếp trở về chính mình Tần Vương cung bên kia biệt thự. Tại tiến vào Tần Vương cung bên này thời điểm Diệp Vũ cũng không khỏi không cảm khái Khải Từ ca ngưu bức. Bởi vì Tần Vương cung, thậm chí toàn bộ Hoành Điếm ảnh thành chính là bởi vì Khải Từ ca một bộ phim sinh ra, lúc ấy vì chụp tốt Kinh Kha giết Tần Vương, tại trung ảnh duy trì phía dưới, liền trực tiếp tại Hoành Điếm nơi này sửa nhất tòa Tần Vương cung đi ra, sau đó là chậm rãi khuếch trương vì hiện nay Hoành Điếm ảnh thành, nếu như vậy cũng là cống hiến lời nói, Khải Từ ca đối với Trung Quốc điện ảnh cống hiến còn thật không coi là nhỏ. Vừa về tới biệt thự, vừa đem giày thay xong, theo cửa trước chỗ đó tiến vào phòng khách Diệp Vũ liền nghe được máy chơi game cùng hai cái tiểu nha đầu hoan thanh thiếu ngữ. Nhìn đến cái này thì cả máy chơi game là thật giả trẻ tất cả đều hợp, rất được nữ hài tử hoan nghênh, khó trách là ép lấy Sony cùng hơi mềm đang đánh, kém cỏi nhất tính năng kém cỏi nhất hình ảnh lại tỏa ổn cao nhất lượng tiêu thụ, nhìn đến trò chơi cũng cùng điện ảnh giống nhau, nội dung mới là vương đạo. A, đi ra, tốt dọa người a, ta sợ, nếu không không ngoạn cái này. Linh Trần Hồng Chi Điệp là do cô Apex Timeto công ty khai phá, Nhậm Thiên Đường công ty phát hành một cái động tác mạo hiểm AVG trò chơi, ở năm 2010 tháng 6 ngày 28 phát hành. Là 2003 năm kinh điển trò chơi Linh Hồng Điệp chế lại bản. Bản tác lấy cư trú ở Đông Kinh đều thiên thương tỉ muội, thừa dịp nghỉ hè nghỉ thời điểm làm bối cảnh, các nàng trở lại phía trước đây thường xuyên chỗ chơi đùa thủy thần đập lớn. Lầm vào đều là thần thôn, do đó triển khai kinh hoàng và thần kỳ khủng bố hành trình. Bản thân chính là linh dị khủng bố trò chơi, bởi vì là kết hợp được uy thể cảm ngoạn pháp, cho nên thị phi bình thường có đại nhập cảm phi thường dọa người, mà Lưu Diệc Phi bí mật thích nhất loại này kinh dị trò chơi, cho nên bây giờ là mang theo hai cái tiểu muội muội cùng một chỗ chơi. Muội muội nàng Anna cũng may, tiểu dã là thực sự là vô cùng sợ hãi, cho dù là mở đèn một đám người cùng một chỗ chơi, cũng vẫn là biết sợ. Bất quá tiểu dã tuy rằng rất sợ, nhưng nàng thuộc về là lại đồ ăn lại mê, không cho nàng ngoạn nàng lại có cảm giác không có ý nghĩa, cho nên là theo cùng một chỗ đang đùa, bất quá đại đa số thời điểm đều trốn ở nàng thi trong lòng, nhìn hai tỉ muội cùng một chỗ xông cửa. Nhìn Diệp Vũ trở về, Lưu Diệc Phi là trực tiếp bắt tay chuôi dao cho tiểu dã, làm nàng cùng muội muội mình cùng một chỗ chơi, mà nàng là muốn cùng thi cùng một chỗ hỏi thăm một chút Trần Đạo đột nhiên chạy qua tham ban việc này, rõ ràng liền có biến, đầu tiên là Trần Hồng. Sau lại là Trần Đạo, muốn nói không có gì mở ám, ai tin. Tân điện ảnh, ta gần nhất thế nào bận rộn, chính là hỏi một chút ta tân điện ảnh sự tình, chính là thế thân sát thủ, gần nhất chủ yếu đều là cùng Thái Di bên kia tại hợp tác, Hồng Tỷ cùng Trần Đạo tự nhiên là có ý kiến, cho nên ta cũng muốn trấn an một chút tâm tình của bọn hắn. Lưu Diệc Phi vậy mới không tin Diệp Vũ nói những lời này, cảm thấy hắn chưa cùng chính mình nói rõ ngọn ngành, bất quá này điện ảnh hẳn là trong thời gian ngắn sẽ không ra đến. Còn tại tiền kỳ chuẩn bị giai đoạn, dù sao Diệp Vũ sau là có nhiều bận rộn, những người khác không rõ ràng lắm, nàng còn có thể một điểm ép sổ không vậy? Chương 1195 Tân Hài Kịch Vua 2. Liêu Thi Thi sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, nàng hiện tại thực thỏa mãn, là một lòng đều tại thế thân sát thủ bộ này rất nhanh liền biết lái cơ tân điện ảnh phía trên, thậm chí nàng cũng không dùng rời đi hoành điếm, là chân thật phát hiện không kẽ hở tiến tổ. Thế thân sát thủ chủ yếu là tại Ma Đô cùng hoành điếm quay chụp, hơn nữa Ma Đô bên này nhưng là có trả thù lao tài trợ cũng đối với kịch tổ cung cấp rất lớn duy trì, bởi vì đây là phi thường tốt thành thị tuyên truyền danh thiếp, nhìn nhìn tinh người đối với thủ đô tuyên truyền sẽ biết. Hiện tại du khách lượng có thể nói là trực tiếp bạo tăng, làm quốc nội không ít thành phố lớn hâm mộ nước miếng chảy ròng. Cho nên so với tân điện ảnh, Liêu Thi Thi càng quan tâm chính là thế thân sát thủ mặt khác một cái nam chính rốt cuộc là ai, còn có mặt khác một cái nữ chủ, dù sao này điện ảnh làm người khác cảm giác có chút giống là Vô Gian Đạo cùng Điên Cuồng Tảng Đá, đi đúng là song tuyến tự sự song nhân vật chính lộ tuyến. Điểm ấy Diệp Vũ tự nhiên cũng không phủ nhận, mặt khác một cái nam chính không sách. Là tiên đem mặt khác một cái nữ chủ ổn định xuống đến, là một cái tất cả mọi người không nghĩ tới, nhưng đều biết một cái lão bài nữ minh tinh, Tử Hà tiên tử Chu Nhân. Lưu Diệp Phi là gương mặt ngoài ý muốn nói tại sao là nàng. Diệp Vũ khẳng định sẽ không nói là vị này lão tiên nữ đem chính mình hầu hạ thật thoải mái, là tòa tại trong các nàng ở giữa ôm Lưu Diệp Phi Lưu Thi Thi hai người bọn họ, trái ôm phải ấp nói xem như bản sắc biểu diễn A, bởi vì vỗ Tử Hà tiên tử, là ngoài ý muốn bị một cái hắc bang lão đại vừa ý. Kia sau liền trở thành cái này hắc bang lão đại tình phụ, tuy rằng cái này hắc lão đại đối với nàng tốt lắm, nhưng nàng một mực đều không yêu thích, thậm chí phi thường thống hận tên hỗn đản này. Bởi vì lúc trước Tử Hà là có bạn trai, có thể liền bởi vì nàng bị cái này hắc lão đại theo dõi, bạn trai nàng thực thảm, là bị loạn đao chém chết phơi thây đầu đường, mà nàng cũng bởi vì khuê mật bán đứng, thất thân ở cái này hắc lão đại. Nga, là như thế này bán đứng, vì tránh né cái này hắc lão đại theo đuổi. Nàng trực tiếp trốn được tốt nhất một cái tốt khuê mật nhà, có thể làm cho nàng vạn vạn không nghĩ tới chính là, cái này hay khuê mật là sớm đã bị hắc lão đại thu mua, là tại lúc ăn cơm cố ý cho nàng kê đơn, sau đó mở cửa phóng cái kia hắc lão đại vào nhà. Không có ai biết nàng đêm nay thượng đều đã trải qua chút gì, nhưng bắt đầu từ ngày thứ hai, nàng liền trở thành vị này hắc lão đại tình phụ, còn rất là tuyệt tình cùng bạn trai trước chia tay, có thể coi là như thế này, nàng bạn trai trước vẫn như cũ khó thoát khỏi vận rủi. Cuối cùng là bởi vì khóe miệng xung đột, bị người khác loạn đao chém chết, phơi thây đầu đường. Thác Nhĩ Kỳ thật chính là nàng tìm đến, cũng là nàng muốn giết chết cái kia hắc lão đại, xem như một cái điên phê mỹ nhân thiết lập, là một cái đáng thương người, nhưng cũng là một cái đáng sợ người báo thù, cho nên ta cảm thấy như vậy một cái nhân vật, tìm nàng biểu diễn thực thích hợp. Kỳ thật Lưu Diệp Phi còn rất yêu thích cái này thiết lập, đáng tiếc nàng quá trẻ tuổi, diễn không ra như vậy ý vị, bất quá có thể tưởng tượng chính là, nhân vật này sẽ rất xuất sắc, nổi bật thậm chí có thể ép quá Liêu Thi Thi nữ nhất hào. Trên thực tế lại không phải là ngươi tình tiết nhiều màn ảnh nhiều ngươi chính là nữ nhất, chủ yếu còn phải nhìn nhân thiết cùng biểu diễn không gian, tương giác tới nói, nhất định là Chu Nhân cái kia nhân vật cũng có phát huy không gian. Bất quá Liêu Thi Thi chú ý điểm rõ ràng cho thấy cùng Lưu Diệp Phi không giống với, nàng nhíu nhíu lông mày, rất là nhận thức thật suy nghĩ một chút nói như thế nào cảm giác giống như ở đâu nghe qua. Nga, đúng rồi. Này không phải là Tạ Na Lý Tiểu Nhiễm cùng Yên Khá chuyện đó sao? Một bên Lưu Diệp Phi là thực sự là vô cùng bội phục Lưu Thi Thi thiên nhiên ngốc, có vẻ giống như so nàng phản xạ hình cung đều dài hơn, là tức giận vỗ vỗ đầu của nàng nói không thôi, người chuyện đó chính là lấy tài liệu ở Thấm Nhi phía trước gặp được, thiếu chút nữa bị sản xuất nhân đài truyền hình cao tầng quy tắc ngầm, sau đó là bị ở đây trẻ tuổi phó đạo diễn cấp cứu rồi, cứu người cái kia tuổi trẻ phó đạo diễn càng là bị trực tiếp phong sát. Lưu Thi Thi phía trước thật không biết việc này. Không như thế nào chú ý quá, là gương mặt kinh ngạc nói là như thế này sao? Kia người kia hiện tại như thế nào? Diệp Vũ biểu cảm rất là cổ quái trả lời phong sát làm giải trừ, bây giờ là tại cấp quản hổ đương phó đạo diễn, lăn lộn cũng tạm được. Nói như thế nào đây? Diệp Vũ đối với cái kia tên là Ngô Minh Hiên trẻ tuổi phó đạo diễn cũng không qua nhiều chiếu cố, nhưng cũng không thể nói một chút việc cũng chưa làm, ít nhất hắn phong sát làm cho hắn giải trừ. Phía trước muốn quy tắc ngầm Lý Tầm đài truyền hình lãnh đạo trực tiếp bị khai trừ rồi, trên căn bản là tại cái này vòng tròn lăn lộn ngoài đời không nổi rồi, ai bảo hắn đắc tội hắn không thể trêu vào người, bằng không Lý Tầm bên kia ngẫu nhiên tại tiết mục phía trên nội hàm một chút, bê chất phi thường về còn muốn hay không mặt mũi. Về phần Lý Tầm bên này là phụ trả nhân tình, thì phải là nàng sự tình rồi, tuy rằng Lý Tầm bởi vì Tị Hiềm chưa cùng cái kia Ngô Minh Hiên có quá nhiều tiếp xúc, nhưng ở Diệp Vũ nhìn đến hẳn là vẫn là ghi nhớ phần nhân tình này. Cho nên sau bên kia muốn mời nàng quay phim, chỉ cần không phải là quá nát, bình thường đều xảy ra diễn, kém cỏi nhất cũng kết bạn tình khách mời, cho nên phần nhân tình này vẫn là rất đáng tiền, muốn nhìn đối phương dùng như thế nào. Dù sao lén lút đi vô cùng gần, bởi vì loại sự tình này sinh lòng hảo cảm lấy thân báo đáp, này tại Diệp Vũ xem ra là không lớn khả năng, đừng nói hiện tại có hắn cái này kim chủ dựa vào sơn rồi, tính là không có hắn, giới giải trí nữ nhân cũng rất ít sẽ có như vậy nhĩ ngốc tử, thật không dễ dàng như vậy bị cảm động, không mắng ngươi hỏng lão nương chuyện tốt liên lụy đến già nương cũng không tệ rồi. Liền Diệp Vũ đối với cái này ngành nghề hiểu biết, chân trước người phá hư người khác chuyện tốt, sau lưng cũng rất có khả năng bị làm thông tư tưởng công tác tới cửa bồi tội, anh hùng của ngươi cứu mỹ nhân căn bản không ý nghĩa, bởi vì tuyệt đại đa số nữ minh tinh nữ nghệ nhân nàng mình cũng thân bất do kỷ, bằng không ngươi thật coi kia một chút chế tác nhân đài truyền hình cao tầng là người ngu, người khác đây là có thị vô sợ, thậm chí chính là chế tác phương cố ý chế tạo cơ hội dùng các nàng quan hệ xã hội. Kịch bản đi ra sao? Ta đều còn chưa có xem qua hoàn chỉnh kịch bản đâu. Lưu Thi Thi vừa nói như vậy, một bên Lưu Diệp Phi cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng, kiển chân ngóng trông. Diệp Vũ nghĩ nghĩ là phía trên lâu trở về phòng cầm lấy kịch bản, kỳ thật kịch bản vẫn luôn tại hắn ác ma không gian bên trong, không đơn thuần là kịch bản, thực trọng yếu bao nhiêu vật phẩm riêng tư cũng đều giống nhau, tùy thân không gian trinh là điểm này thuận tiện, tuyệt đối an toàn giữ bí mật, hơn nữa còn là phi thường thực dụng, trọng yếu nhất chính là, Diệp Vũ ác ma này không gian có thể tàng người. Nhưng chỉ có thể là ký kết ác ma khế ước theo người Mano. Bình thường sinh mạng thể là không có biện pháp cất vào đi, bất quá vẫn là thực thực dụng rất hữu dụng là được, giống bối thì hiện tại đã bị hắn trang tại bên trong, mặt sau sẽ tìm cái thích hợp thời điểm thả ra, ai kêu nàng bây giờ là không hộ khẩu, căn bản không có xuất nhập cảnh ghi lại. Chương 1196 Tân Hải kịch vua 3. Cầm đến kịch bản về sau, hai tỷ muội là rất nhanh liền lật nhìn, lập tức liền phát hiện đến chân chính một phen rốt cuộc là người nào, thế nhưng không phải là Lưu Thiên Vương biểu diễn sát thủ. Mà là cái kia mắc bệnh nan y long sáo diễn viên. Này thiết lập đoạn tuyệt, bất quá như vậy diễn viên sợ là không dễ tìm cho lắm a. Người định tìm ai? Cho nên mới muốn thử kính a, nếu Châu Tinh Trì tuổi trẻ cái 10 tuổi. 5 tuổi đều có thể tìm hắn thử xem, đắt một chút liền đắt một chút, nhưng hắn hiện tại khẳng định không thích hợp, cho nên tính toán mặt khác tìm có phương diện này tiềm lực. Ta đã để Hồng Tỷ bên kia liên lạc, muốn toàn bộ thuận lợi, liền mấy ngày nay ta liền định ra. Có thể không đơn giản chính là thế thân sát thủ, mặt sau ta không phải là dược thần cũng thực có khả năng sẽ là hắn đến diễn viên chính, đơn giản tới nói muốn chế tạo Tân Hài kịch vua, liên tục hai bộ danh tiếng cho điểm phòng vé cũng rất cao hài kịch điện ảnh, này đều lửa không được, đó mới kêu không khoa học. Hơn nữa Diệp Vũ tìm đến thử sức những người này đều là tương lai 10 năm tại tiếng hoa hài kịch lĩnh vực các loại gây sóng gió nhân vật phong vân, bản thân liền có rất cao tiềm lực quang minh tương lai, cho nên không tính là mạo hiểm, chỉ là muốn xem ai thích hợp hơn. Tiêu Ương chính quy xuất thân, Bắc Điện đạo diễn hệ, bộ không một kỷ niệm ngày thành lập trường kịch Hoàng Kim Đồng hắn chính là phó đạo diễn một trong, nhưng bởi vì bản thân không bối cảnh gì hậu trường, cho dù là quay chụp quá Hoàng Kim Đồng như vậy nóng bá kịch, đối với sự nghiệp của hắn trợ giúp cũng lớn đến không tính được. Hoàng Kim Đồng phía trước Tiêu Ương là quảng cáo đạo diễn, Hoàng Kim Đồng sau đó, xuất phát từ đối với mộng tưởng nóng gối, Tiêu Ương bỏ đi quay chụp buôn bán quảng cáo, kiên trì muốn tại trong tác phẩm biểu đạt đối với thế giới này quan điểm cùng lập trường. Năm 2009 sơ, được mời đạo diễn Trung Quốc Điện ảnh Tập đoàn Công ty cùng Yêu Khốc Võng cộng đồng đẩy ra 11 độ thanh xuân hệ liệt điện ảnh hệ liệt phim ngắn, tháng 10, đã trải qua tài chính, phim trường đợi vấn đề về sau, Tiêu Ương tự biên tự diễn thanh xuân dốc lòng đề tài Internet điện ảnh Lão Nam Hải nhận được quảng đại bản trên mạng tôn sùng, đồng thời đẩy ra cùng tên ca khúc Lão Nam Hải. Năm 2010 tháng 4 ngày 21, Tiêu Ương đạo diễn cũng diễn viên chính Internet điện ảnh Người Thắng tại Internet phía trên tuyến. Login ngày đầu liền đột phá 200 vạn điểm kích dẫn ghi lại. Trước mắt hắn là đang cùng hảo huynh đệ Vương Thái Lợi cùng một chỗ chuẩn bị tự biên tự diễn thủ bộ chúc tuổi Internet điện ảnh phụ thân chia làm cha con thiên cùng cha và con gái thiên hai cái hệ liệt phim ngắn, dự tính sẽ ở Yêu Khốc Login, phim giảng thuật hai cái gia đình về tình thương của cha, thân tình, trưởng thành chung các loại cảm nhân chuyện xưa. Cho nên tại nhận được thử sức thông chi thời điểm Thiếu Ương thị phi bình thường ngoài ý muốn, căn bản không nghĩ tới Vũ ca sẽ tìm hắn đóng phim. Bất quá hắn vẫn là thứ nhất thời gian tạm dừng công tác, thu thập bọc hành lý trực tiếp đuổi đến Hoành Điếm tham gia thử sức, chẳng sợ không phải là nam chính chính là một cái tiểu phối hợp diễn, đối với hắn tương lai phát triển cũng là rất trợ giúp. Mà trước mắt tướng mạo xem như đẹp trai, chủ yếu sinh động tại kịch bản Vũ Đài Thầm Đằng, thì càng là kinh ngạc, là căn bản sẽ không mang tự hỏi, tính toán trực tiếp chào từ giả, thẳng hướng Hoành Điếm, là hạ quyết tâm, tính là chưa bị tuyển chọn, cũng muốn mặt dày mày dạn ở lại kịch tổ. Cho dù là đóng vai phụ cũng được. cái khác cũng đều không sai biệt lắm. Ngụy Tường là 2000 năm phục dịch ở Vũ Cảnh Trùng Khánh Trung đoàn chính trị đoàn văn công, nhậm diễn viên, 2001 năm trao tặng cấp một sĩ quan quân hàm cảnh sát, chuyên nghiệp đảm nhiệm diễn viên đội đội trưởng, cùng năm vinh lập tam đảng công, 2002 năm tháng 11 xuất ngũ, trao tặng dự bị cấp sĩ quan quân hàm cảnh sát, 2003 năm thi vào Bắc Kinh Điện ảnh Học viện biểu diễn học viện, trước mắt cùng Thẩm Đằng là đồng sự, bọn hắn đều xem như hài lòng Ma Hoa Nguyên lão cấp diễn viên. Đồng thời bởi vì bản thân chính là Bắc Điện biểu diễn hệ, tuy rằng không bắt kịp tốt thời điểm, hắn tốt nghiệp thời điểm Diệp Vũ vừa mới đến Bắc Điện, nhưng dù sao cũng là có hương khói tình, nam chính không dám nghĩ, diễn cái phối hợp diễn, chạy cái long sáo không khó lắm. Đừng nhìn Thế Thân Sát Thủ bộ phim này tin tức truyền ra mới vài ngày, trên thực tế đã là tại vòng nội dẫn tới không nhỏ oanh động, đây chính là Phương Văn Sơn tân điện ảnh, vẫn là kế tinh ngươi sau thủ bộ thời trang điện ảnh, hơn nữa nghe nói là đại bài tập hợp. Vô số đại bài đều tiếp khách trôi ra diễn, Lưu Thiên Vương càng là thứ nhất công bố diễn viên chính, sau đó còn có Lưu Thi Thi. Được rồi, có hay không nàng ảnh hưởng không lớn. Dù sao như vậy tài nguyên đối với khắp cả Hoa Ngô vòng sở hữu diễn viên tới nói, đều cũng coi là thần tiên tài nguyên, thậm chí là so tam đại đạo diễn tân điện ảnh đều càng làm cho người khác kích động. Dù sao thật muốn so phòng vé, so phùng nhân năng lực cùng quốc tế lực ảnh hưởng, hiện giai đoạn Phương Văn Sơn cái này đại biên kịch tác phẩm thật sự là độc nhất đương. Là ai cũng không sánh bằng. Hài lòng Ma Hoa lão bản Trương Thần khi biết việc này về sau, là ký cao hứng lại đau đầu, cao hứng tự nhiên là bởi vì dưới cờ hai cái kịch bản diễn viên đều thu được mời, cơ hội vẫn là rất lớn, kém cỏi nhất đều có thể diễn cái phối hợp diễn, cái này đối với bọn hắn cùng hài lòng Ma Hoa tới nói tuyệt đối tính là chuyện tốt. Nhưng làm hắn đầu chỗ đau, đổ cũng không phải là mặt sau nói kịch không dễ an bài, mà là thật muốn bị tuyển chọn chủ giác, sợ làm miếu tiểu không chứa nổi chân thần. Chỉ cạn nuôi không được chân long, tính là Phương Văn Sơn bên kia không lấy người, khác ảnh thì công ty cũng không có khả năng dễ dàng buông tha bọn hắn, dù sao kịch bản diễn viên có thể có bao nhiêu tiền bồi thường, không làm được còn không có bọn hắn sắp cầm đến cát xê cao. Đến lúc đó ảnh hưởng có thể liền quá lớn, Thẩm Đằng Ngụy Tường lửa không lửa cùng hắn căn bản không quan hệ, chẳng những là không hưởng thụ được tương quan phúc lợi, thậm chí còn đau mất hai viên đại tướng, thuộc về điển hình thần tiên đánh nhau phàm nhân tao ương. Nhưng Trương Thần lại không có biện pháp ngăn cản, đoạn nhân tiền đồ do thắng sát nhân phụ mẫu, loại chuyện tốt này ngươi nếu thật dám ngắn lấy không cho người đi, người khác cùng lắm thì trực tiếp từ chức đi người, thục khinh thục trọng là một mọi người tâm lý nắm chắc. Cho nên chẳng sợ tâm lý các loại mẹ bán phê, Trương Thần hiện tại cũng chỉ có thể là kiên trì đồng ý, cũng chúc phúc bọn hắn mã đáo thành công toàn bộ thuận lợi. Bởi vì đều là đồng sự, đã hợp tác 3 năm, cho nên tại lên máy bay về sau. Ngụy Tường là trực tiếp hướng về bên cạnh Thẩm Đằng hỏi Đằng Tử ngươi như thế nào nghĩ. Tường ca ngươi lại là như thế nào nghĩ Thẩm Đằng dạng người này tinh khẳng định không sẽ chủ động nói tiếp, là thăm dò lên Ngụy Tường bên kia thái độ, đồng thời không quá thói quen này nhỏ hẹp tỏa ý hắn có chút không quá thoải mái cao thấp hoạt động trong chốc lát, tìm cái tương đối thoải mái một chút tư thế ngồi. Ngụy Tường đổ không Thẩm Đằng như vậy nói thêm nữa, hắn rất là nghiêm túc trả lời ngươi có biết ta đấy, ta là biểu diễn hệ tốt nghiệp, ta vốn thân cũng không nghĩ diễn kịch bản. Ta vẫn luôn là muốn chụp ảnh thị kịch, làm diễn viên, minh tinh không rõ tinh ta không thèm để ý, nhưng ta là thực sự là vô cùng yêu thích quay phim, đáng tiếc. Ta quá mức bình thường, thật không có gì cơ hội, tối đa cũng chính là làm cái kim bài phối hợp diễn, Đằng Tử ngươi thì sao? Ngươi nhưng là quân nghệ giáo chơi, chính là khuyết thiếu một cái thưởng thức ngươi nguyện ý cho ngươi cơ hội quý nhân, ta cảm thấy ngươi lúc này đây rất cơ hội, nếu không chúng ta đáp cái hỏa. Thẩm Đằng chớp mắt phản ứng. Ngụy Tường này là muốn cùng chính mình tổ chức thành đoàn thể xuất đạo, hắn đương chính mình Ngô Mạnh Đạt, mà chính mình thì là hạ một vòng tinh trì, Tân Hải Kịch Vua. Chương 1197 Tân Hải Kịch Vua 4. Tuy rằng Thẩm Đằng hiện giai đoạn chính là một cái kịch bản diễn viên, nhưng mộng tưởng vẫn có, Châu Tinh Trì lúc trước không cũng chỉ là một cái long sáo, ngày quốc tế thiếu nhi một người chủ trì, tuy rằng không biết tại sao muốn 12 người bọn họ kịch bản diễn viên đi qua thử sức, nhưng có thể bị chuyên môn mời. Đi tới đi lui vé máy bay có thể trực tiếp chi trả, vậy đã nói rõ Vũ Ca bên kia hơn phân nửa là xem qua bọn hắn nói kịch diễn xuất, đối với bọn hắn rất ấn tượng, thực nhận thức có thể thực lực của bọn họ. Bằng không nhiều như vậy nói kịch diễn viên vì sao cố tình là hai người bọn họ. Kỳ thật không đơn thuần là Thẩm Đằng bọn hắn sẽ thêm nghĩ, nhìn đến cuối cùng thử sức danh sách rất nhiều người đều rất tò mò, vì sao gia nhập hai cái kịch bản diễn viên, hơn nữa trên cơ bản tất cả đều là phi nghề nghiệp dư diễn viên. Thậm chí là liền đạo diễn đều có, điều này cũng quá hiếm thấy một điểm a. Nếu như nói thử sức nhân số rất nhiều, quảng tát võng, kia liền không nói, nhưng vấn đề là liền bốn người, một cái đạo diễn hệ tốt nghiệp tiểu đạo diễn, hai cái hài lòng ma hoa không biết tên kịch bản diễn viên, liền chủ lưu kịch bản diễn viên đều tính không lên. Cũng liền mặt khác một cái hơi chút lợi hại điểm, tại liên tục hai độ đạt được đề danh sau cuối cùng đạt được thứ 19 giới Thượng Hải Bạch Ngọc Lan hí kịch nghệ thuật biểu diễn thưởng nhân vật chính thưởng nói kịch giới đại cầm lấy Quách Kinh Phi, cái này miễn cưỡng xem như nhân vật số 1, nhưng cùng diễn viên cũng đồng dạng không dính một bên, chính là cái từ đầu đến đuôi người mới. Đại nhị thời điểm Bảo Lị ra một lần nghiêm trọng tai nạn xe cộ, Bảo Lôi đem sở hữu quảng cáo đều đẩy, một mực bồi tiếp Bảo Lị, ngày ngày đi chợ mua heo tay đôn cấp Bảo Lị ăn, sau đó rất lâu rồi, nàng còn nói, Bảo Lị ngươi biết không, lúc ấy ta cảm thấy trời đều sập xuống, mặc kệ ngươi như thế nào, tỷ tỷ đều nuôi ngươi cả đời. Mà Bảo Lị chính là Quách Kinh Phi lão bà, bọn hắn không 5 năm quen biết hơn một tháng sau, liền tránh tóc kết hôn, vợ chồng ở giữa cảm tình vẫn luôn rất tốt. Mà Bảo Lị tỷ tỷ Bảo Lôi chính là cái gả cho ngày xưa tiểu màn hình thứ nhất tiểu sinh Lục Nghị diễn viên Bảo Lôi, cho nên Quách Kinh Phi cùng Lục Nghị nhưng thật ra là anh em đồng hao quan hệ. Anh em đồng hao quan hệ có ý tứ là tỷ phu cùng muội phu lẫn nhau xưng hoặc hợp xưng, phổ thông nói là phân biệt cưới một đôi tỷ muội hai nam tử gọi là anh em đồng hao này nhất xưng hô thông hành ở Tống Triều. Cho nên bản thân liền tại Thượng Hải bên này không cần chạy ngược chạy xuôi Quách Kinh Phi khi lấy được thử sức mời thời điểm trực tiếp là đi chính mình tỷ phu ra thương lượng việc này, điều này thật sự là làm hắn có chút đầu váng mắt hoa, là thật bị đột nhiên này rơi xuống bánh lớn tạp có chút không biết làm sao, này hạnh phúc tới thật sự là quá đột nhiên. Lục Nghị tự nhiên cũng là phi thường hâm mộ, loại này thử sức cơ hội nhưng là cầu đều cầu không đến, liền hắn đều là một điểm cơ hội đều không có, gọi điện thoại thác quan hệ cũng chưa dùng, Phương Văn Sơn vừa quá bestseller. Thật muốn mang Tư Tiến tổ giảng quan hệ, như thế nào sắp xếp cũng chưa phần của hắn. Bây giờ là cơm trưa thời gian, vừa mới bận việc hoàn Lục Nghị là trực tiếp cấp chính mình anh em đồng hao rót đầy một ly nói Kinh Phi, lần này cơ hội khó được ngươi cần phải thật tốt nắm chắc, ta xem mặt khác ba cái hậu tuyển nhân tư liệu, ngươi cơ sẽ rất lớn, này nếu thành, không thể về sau ta cũng phải dựa vào ngươi để huề, nếu không đến lúc đó ta cùng ngươi cùng đi, giúp ngươi tham mưu một chút. Rất là khách khí tiếp nhận chén rượu Quách Kinh Phi. Trực tiếp cùng tỷ phu huýt một ly, đầu tiên là một hớp uống cạn, sau đó là gương mặt cao hứng nói có thể a, ta còn đang lo không có nhiều thử sức kinh nghiệm, cần phải nhân giúp ta tham mưu một chút, nhất là loại này đại biên kịch đại chế tác, trong lòng là thật không có để, ta tối qua một đêm không ngủ, quá khẩn trương, ta tính toán ngày mai sẽ đi qua, đi trước kịch tổ xem ban, nhìn nhìn bình thường đều là như thế nào quay phim. Phương Văn Sơn tác phẩm bây giờ cũng không ít. Hiện trước mắt đồng thời khởi công liền có thần thoại phim truyền hình cùng con chuột yêu thích mèo, tính thượng sắp khởi động máy thế thân sát thủ, tam bộ ảnh thì kịch tất cả đều là tại Hoành Điếm bên kia chụp, gần như đều trở thành Hoành Điếm hộ bị cưỡng chế. Hoành Điếm bên kia vì cảm tạ Phương Văn Sơn cái này đại tài tử đại biên kịch xông ra cống hiến, liền trực tiếp cấp thế thân sát thủ miễn phí rồi, cũng chính là tại Hoành Điếm bên kia tương quan quay chụp không cần tiêu tiền, thậm chí có thể được đến đại lực duy trì, nhân lực vật lực trực tiếp mở miệng là được. Tuyệt đối là chỉ có kia một chút cao nhất đại đạo diễn mới có thể được hưởng siêu cao đãi ngộ. Dù sao thế thân sát thủ thực đặc thù, dĩ nhiên là chuyên môn viết hoành phiêu, là có đại lượng Hoành Điếm bên này màn ảnh cùng tình tiết, đây chính là tốt vô cùng tuyên truyền danh thiếp, hơn nữa hơn phân nửa là có thể bán được hải ngoại, cái này đối với Hoành Điếm du lịch phát triển rất trợ giúp, thậm chí là sẽ xuất hiện đại lượng Nhật Hàn Đông Nam Á du khách, trực tiếp đại ngạch tạo ngoại hối. Bảo Lôi Bảo Lị hai tỷ muội tự nhiên là cao hứng phi thường. Đều tính toán bồi tiếp cùng đi, thật muốn bị tuyển chọn rồi, trở thành tân điện ảnh nam chính, cùng Lưu Thiên Vương bọn hắn cùng một chỗ diễn viên chính, cái này đối với bọn hắn cả gia tộc tới nói đều là thiên đại việc vui, nhất là đối với Quách Kinh Phi Bảo Lị một nhà tới nói. Kịch bản diễn viên rất nghèo, thu vào rất hạn, cho dù là Quách Kinh Phi như vậy ngành nghề đại cầm lấy, cũng không thấy là so với kia một chút xí nghiệp bên ngoài thành phần tri thức cường, cũng liền miễn cưỡng đủ nuôi sống gia đình, cùng mặt khác một đại minh tinh con rể so với đến. Ít nhiều vẫn có bị lão trượng nhân mẹ vợ ghét bỏ, hiện tại cuối cùng là khi đến vận chuyển, cho nên Quách Kinh Phi hai vợ chồng là so bất luận kẻ nào đều coi trọng lúc này đây cơ hội. Mà Diệp Vũ phần này thử sức danh sách nhất công bố, điện thoại liền trực tiếp bị đánh bể, rất nhiều người cũng không quá quan tâm lý giải sự lựa chọn của hắn, nhiều như vậy diễn viên, nhiều như vậy đại bài, tại sao muốn từ nơi này bốn cái người mới phía trên chọn, nhìn tới nhìn lui cũng liền Quách Kinh Phi xem như có chút thú vị. Mặt khác ba cái sợ là tại Hoành Điếm bên này tùy tiện tìm cũng có thể tìm tới so với hắn nhóm càng mạnh. Diệp Vũ mới lười phản ứng ngoại giới nghi ngờ chất vấn, có ác ma hệ thống nơi tay, toàn bộ vòng tròn vốn không có so với hắn càng biết nội ngu càng biết điện ảnh người, thượng đế là sẽ không sai, sai rồi thượng đế liền không phải chân chính thượng đế. Thượng đế thuộc tính là toàn nhiên thánh khiết, công nghĩa, mà là tự ái. Thượng đế là tạo hóa, tại hắn không có khó thành sự tình. Nói đúng là, Thượng đế là toàn trí toàn năng. Tạo hóa phải không sẽ phạm sai, càng đàm không lên có thể phạm sai lầm. Thượng đế toàn năng không phải là bao gồm có thể phạm sai lầm. Phải chăng vì sai, không tại ở nhân tiêu chuẩn phán đoán, mà tại ở phía trên đế tiêu chuẩn của mình. Thượng đế nhất định là toàn thiện, bởi vì Thượng đế chính là yêu. Thượng đế yêu thế nhân, yêu đến một loại trình độ thậm chí ban thưởng hắn con một Giê-xu tới cứu chuộc chúng ta, thay chúng ta đắc tội bị đinh chết tại thánh giá phía trên, phàm tin tưởng hắn đều không tới diệt vong, phản được vĩnh sinh. Chúng ta đương cảm ơn Thượng đế sáng tạo cùng cứu rỗi. Tuy rằng Diệp Vũ cũng hiểu được này thực hiếm thấy, nhưng lại không phải không thừa nhận, Thượng đế cùng Thánh Kinh là thật có độc, so với hắn nhóm những cái này đương ác ma càng giống như là ác ma, cho nên hắn hiện tại cũng lấy ảnh thị ngành nghề Thượng đế tự cho mình là, ta chính là cái này lĩnh vực thần, thần là sẽ không sai, sai rồi đó cũng là các ngươi sự tình, không liên quan gì tới ta. Chương 1198 Tân Hài Kịch Vua Năm. Bởi vì đều là tiểu nhân vật, đều bất mãn với hiện trạng, rất muốn thay đổi vận mạng của mình. Cho nên là đều đến rất sớm, Chín Hào liền trực tiếp đi đến hoành điếm bên này, sau đó là chạy đến con chuột yêu thích mèo kịch tổ tham ban, bởi vì Diệp Vũ bây giờ đang ở kịch tổ ngồi bên này chấn. Diệp Vũ đối với cái này bốn vị tương lai tiếng hoa hài kịch điện ảnh lĩnh vực tứ đại thiên vương nghiêm túc quan sát trong chốc lát, hắn hiện tại nhóm đều còn thực ngây ngô, kỳ thật còn không tính chân chính trưởng thành, nhưng bây giờ có thể để cho lựa chọn xác thực không nhiều lắm, hoặc là lão gia hỏa, hoặc là bộ dạng hàng, về phần Hoàng Bột cùng Bảo Cường. Xác thực không rất thích hợp nhân vật này, còn không bằng cấp người mới một chút cơ hội cũng không cấp, người mới thì như thế nào trưởng thành. Nhìn ở trước mặt mình đều biểu hiện vô cùng là cẩn thận bốn người, Diệp Vũ là gương mặt hiền lành nói đều chớ khẩn trương, thử trước một chút đi kịch tổ đóng vai phụ, ta làm Hồng Tỷ đến mang bọn ngươi, an bài cho các ngươi, 13 hào bắt đầu chính thức thử sức, tính thượng hôm nay, các ngươi có 4 ngày thời gian chuẩn bị, 13 hào chính thức thử sức quyết định các ngươi cuối cùng an bài. Thích hợp khẩn trương có thể có, nhưng muốn khẩn trương thái quá ảnh hưởng đến phát huy, cuối cùng dẫn đến thử sức thất bại, kia có thể chính là các ngươi tự thân vấn đề, đại trái tim nhưng là trở thành một tên ưu tú diễn viên tối cơ bản yếu tố. Đều là tầng dưới chót tiểu diễn viên, hoặc là liền người mới diễn viên đều tính không lên, tự nhiên bất hội có ý kiến gì, là toàn đều tiếp nhận rồi xuống, phi thường tích cực tham dự vào đóng vai phụ công tác bên trong. Bởi vì thế thân sát thủ kịch vốn đã tống thẩm, hơn nữa đã qua thẩm. Cho nên đại thể tình tiết cùng một chút người vật thiết lập không coi vào đâu bí mật, Ngụy Thành Công người nam này nhân vật chính là một cái đóng vai phụ tầng dưới chót long sáo diễn viên, vậy cũng là một loại đổi trước huấn luyện, an bài như thế thực hợp lý. Ngươi rất giỏi, ngươi thanh cao, ngươi bây giờ có thể mắng ta. Cao muốn dùng cái loại này cực độ ánh mắt phức tạp, nhìn thẳng Dịch Tiểu Xuyên, gằn từng tiếng nói ra những lời này, ánh mắt là nói không ra ủy khuất cùng phẫn nộ, mơ hồ là có bùng nổ xu thế. Ta mắng ngươi làm sao vậy? Dịch Tiểu Xuyên mở to hai mắt nhìn, lớn tiếng quát ầm lên. Tốt, thật tốt, ngươi rất giỏi a, ngươi đem ta mang đến chỗ này đến, ngươi có nghĩ tới hay không đem ta mang về a? Ta với ngươi giảng ta không muốn trở về, ngươi có biết hay không, ta tại bên cạnh này, thụ cái dạng gì ức hiếp? Ngươi có biết hay không, ta thụ cái dạng gì ức hiếp, liền bởi vì ta không tiền không thế, ta không trọn vẹn a. Ta con mẹ nó phế nhân, ngươi thật rất giỏi a, tất cả mọi người yêu ngươi a. Này cái gì địa phương rách nát, địa phương rách nát, địa phương rách nát a. Nói đến đây thời điểm Cao muốn cơ hồ là muốn điên cuồng. Cao muốn xoay người, dọc theo kia lạnh lùng bậc thang, Cao muốn cúi đầu, ngón tay chỉ lấy dưới chân bậc thang, từng bước hướng đến phía trên đi. Trong miệng đầu, phát ra cái loại này điên cuồng tiếng gào thét ta chính là muốn từng bước, từng bước, từng bước, từng bước, từng bước, từng bước đuổi tới cao nhất, ta muốn làm Triệu Cao. Chăm chú nhìn Dịch Tiểu Xuyên. Cao muốn dùng cái loại này mang theo khóc nức nở âm thanh, nhỏ tiếng líu díu nói ta không muốn tiếp tục làm cho người ta ức hiếp ta không chịu nổi. Ta đừng cho người khác ức hiếp ta muốn làm Triệu Cao, ta muốn làm một cái cao nhất Triệu Cao. Một người phía dưới, vạn người bên trên Triệu Cao. Đến cuối cùng, ngón tay thiên, hô lên những lời này thời điểm Cao muốn giống như là đã tiêu hao hết chính mình khí lực toàn thân, sụi lơ ở trên mặt đất, thống khổ khóc. Tạch, đầu này trước quá, nghỉ ngơi một chút. 10 phút sau bắt đầu tiếp theo đầu. Vừa mới là theo chương thế diễn xong đối thủ diễn Dương Dương, là cá nhân trực tiếp tê liệt ngã tại, áp lực là thật quá lớn, cái này tên là chương thế lão diễn cốt là thật sự rất lợi hại, vừa rồi khí thế kia, chính xác là làm hắn hoàn toàn thở không nổi, đáng sợ nhất chính là, đây đều là đối phương ngẫu hứng phát huy, lời kịch đều là người khác tự do sáng tác, chính xác là thật lợi hại. Kỳ thật không chỉ là Dương Dương, vừa mới kịch tổ đưa tin, đợi liền đóng vai phụ diễn thái giám Quách Kinh Phi cũng bị trước mắt một màn này chấn động đến, cảm thấy những cái này nghề nghiệp diễn viên đều thật là lợi hại, khí thế kia thực sự không phải là thổi phồng đi ra, nhìn đến mình cũng không nên quá đem mình làm hồi sự, kịch bản lĩnh vực lại thành công cũng chỉ giới hạn ở kịch bản. Trương Thế lão sư điều này cũng thật lợi hại a, ta vừa rồi đều cho rằng đó là thật, đoạn này thật sự rất bổng. Lý Tầm cũng là gương mặt thừa nhận không ngừng gật đầu, đều bị Trương Thế lão sư vừa rồi tinh xảo biểu diễn cấp hoàn toàn chinh phục, hoàn toàn chính là nghiền ép các nàng toàn bộ mọi người tồn tại. Bạch Lộc nhìn đến đã đưa tin, rất nhanh liền sẽ bắt đầu đóng vai phụ Quách Kinh Phi bọn hắn, là trực tiếp nhỏ giọng thầm nói Tiểu Diệp ca chưa nói cho ngươi đi qua biểu diễn sao. Chúng ta hữu tình khách mời a, sẽ chọn vài đoạn tương đối có đại biểu tính màn ảnh, gia nhập tiến sau tình tiết, cho nên chúng ta chính là hữu tình khách mời. Kỳ thật Lý Tầm cũng đỉnh nghĩ chụp thế thân sát thủ, sư tử Hà Đông giống qua đi, nàng kỳ thật liền có một chút không quá nghĩ quay phim truyền hình rồi, cùng màn hình lớn so với đến, tiểu màn hình thật kém rất xa. Nhưng gần nhất hai bộ diễn cùng nàng đều không nhiều lắm quan hệ, cũng chỉ có thể là thành thành thật thật dừng lại ở kịch tổ tiếp tục chụp kỷ niệm ngày thành lập trường kịch, sau khi chụp xong, tiếp tục chuẩn bị album mới cùng có khả năng xuất hiện biểu diễn hội. Mà Diệp Vũ bên này trừ bỏ có liên quan chú vài cái hậu tuyển nhân đóng vai phụ tình huống thực tế bên ngoài, đồng thời đã ở một lần nữa bố trí con chuột yêu thích mèo sông lên trời lâu, bởi vì mặt sau thế thân sát thủ bên trong biết dùng đến một chút phương diện này màn ảnh. Đã mất trí nhớ, cho rằng mình là ngụy thành công thác nhĩ, làm như là lên Bạch Ngọc Đường thế thân, thay Lưu Diệc Phi cái này đại minh tinh tiến hành tương quan quay chụp, hắn tại đây mấy trận diễn trung bày ra chính mình xuất chúng thân thủ, bắt đầu bị sản xuất nhân cùng đạo diễn chú ý tới. Sở dĩ chọn nơi này, trừ bỏ cấp điện ảnh dự nhiệt làm tuyên truyền bên ngoài, đã ở nơi này cơ quan thiết lập thực khéo léo, tại mặt bên chứng minh rồi thác nhĩ khủng bố thân thủ cùng bất phàm lai lịch, đồng thời bởi vì rất nhiều đều là có sẵn, không cần ngoài định mức bố cảnh, xem như phi thường có lời màn ảnh, đây cũng là Diệp Vũ cấp bách khởi động máy không nghĩ tha quá lâu một trong những nguyên nhân, thần thoại kịch tổ cùng con chuột yêu thích mèo đều là có sẵn, thực an bài xong. Lưu Thiên Vương tự nhiên cũng tới rồi, đã nhìn lên phía trước tương quan tư liệu sống. Sau đó là căn cứ từ mình một chút ý tưởng tiến hành điều chỉnh, dù sao mỗi cá nhân đặc điểm cùng nhìn gương đầu lý giải không giống với, cứng nhắc có thể không thích hợp ở Lưu Thiên Vương cái này tầng cấp ảnh đế. Chương 1199 Tân Hài Kịch Vua 6. Hoa ca, như thế nào đây? Ok sao? Tạm được, bất quá đoạn này lời kịch, là thật. Thật đó ha, ta là chuyên môn cố vấn quá phương diện này ngoại khoa bác sĩ, ta trước thử nghiệm một lần, hoa ca ngươi làm tham khảo là được. Đoạn này rất trọng yếu, người nhất định phải chú ý một chút vì biểu cảm cùng chi tiết xử lý, đến lúc đó ta nhưng là sẽ làm đạo diễn đổi người khuôn mặt chụp. Điện ảnh không phải như vậy chụp. Dùng dao nhọn cắm vào lồng ngực, đầu tiên cảm giác được không phải là đau đớn, mà là sợ hãi, sau đó thân thể có lạnh lẽo cảm giác, bởi vì ngươi lạc ở giữa mạch máu cùng phế bị đâm rách, đại lượng máu tươi chảy như điên mà ra, dính đầy ngươi toàn bộ lồng ngực, ngươi lồng ngực nội phụ ép bị phá hư rồi, phổi của ngươi sẽ nhanh chóng bị đè ép. Đại lượng máu cũng tiến vào đồng dạng bị cắt vỡ khí quản. Phía sau cổ họng của ngươi ngứa, nhưng là khụ đi ra cũng là có mùi cá máu tươi, máu là nóng, có thể thân thể của ngươi lại càng ngày càng lạnh, tầm mắt của ngươi bắt đầu mơ hồ, cảm giác trở nên chỉ độn, tựa như toàn bộ thế giới tại rời xa ngươi, linh hồn của ngươi hướng lên phiêu, thân thể của ngươi thiếu cái gì đều không làm được. Không đơn thuần là Lưu Thiên Vương, Lưu Diệc Phi cùng Lưu Thi Thi các nàng đều nghe có chút sau lưng lạnh cả người. Cảm thấy giống như chính xác là giết qua rất nhiều người, đối với nhân thể phi thường hiểu rõ giống nhau, bình thường quay phim nào có nhiều như vậy chi tiết cùng chú ý, thậm chí rất nhiều biên kịch đạo diễn căn bản sẽ không biết những chi tiết này, nhưng như vậy lời kịch theo thác nhĩ trong miệng nghiêm trang nói ra, thật đúng là hợp lý, người khác chính là làm cái này. Nhìn đã là bị triệt để chấn áp mấy người, Diệp Vũ tiếp tục hướng về Lưu Thiên Vương nói không đơn thuần là muốn tốt lắm thuyết minh đi ra, đồng thời còn muốn diễn xuất những chi tiết này. Bởi vì tình tiết thiết lập chính là ngươi cảm thấy đạo diễn cùng diễn viên như vậy quay chụp là sai, cho nên ngươi trực tiếp đứng ra ngón tay chứng hắn hẳn là như thế nào chụp như thế nào biểu hiện. Phó đạo diễn đối với loại người như ngươi hành vi rất tức giận, nhưng tổng đạo diễn lại cảm thấy thực có ý tứ, là cho ngươi đến tiến hành như vậy biểu diễn ra như vậy chi tiết, mà ngươi hoàn mỹ bắt chước được đến đây loại này chết kiểu này người bị hại tại hấp hối cuối cùng lúc sở hữu phản ứng, cho nên ngươi bị sản xuất nhân cùng đạo diễn coi trọng, thu được càng nhiều mặt mày rạng rỡ cơ hội. Trở thành mời riêng diễn viên, tại Hoành Điếm bên này xông ra không nhỏ danh tiếng. Lưu Thiên Vương gật gật đầu, sau đó là có chút tò mò nhiều hỏi một câu nói an bài như thế là có cái gì nguyên nhân sao? Đương nhiên là có, giả mạo ngươi ngụy thành công, Mặc dù là dựa vào tinh xảo hành động cùng tốt vô cùng vận khí, tạm thời lừa gạt tới, nhưng hắn nguy cơ vẫn không có vượt qua, cho nên hắn do ngoài ý muốn biết được đến mặt khác một cái ngụy thành công, cũng chính là ngươi về sau, là nghĩ đến ngươi lá bài tẩy này, đồng thời tò mò thuê ngươi ra tay cái kia nhân rốt cuộc là ai, ai là nhân ai là quỷ. Song tuyến tự sự không có gì, mấu chốt là phải như thế nào cuối cùng đem hai điều tuyến khép lại cho một cái hợp lý an bài, đây mới là mấu chốt nhất quan trọng nhất, cho nên đây coi như là trọng yếu phi thường thôi động đầu mối chính tình tiết mấu chốt tình tiết. Lưu Thiên Vương lần này xem như nghe rõ rồi, bắt đầu tiến hành tương quan nếm thử. Mặc dù là song nhân vật chính, nhưng Lưu Thiên Vương cũng không cho rằng chính mình vận khí thực sự có kém như vậy, tái diễn trước kia bất hạnh, là đồ hiệp đùa giỡn chuyên gia gặp được Châu Tinh Trì, vô gian đạo gặp được Lương Triều Vĩ. Rõ ràng hắn mới là này mấy bộ phim chân chính nam nhất hào, tuyệt đối một fan, kết quả là bị toàn bộ hành trình áp chế, dưới chướng người khác, luôn vì mặt khác một cái nhân vật chính đá kê chân. Mặt khác cái kia nhân vật thiết lập cùng đại thể kịch bản Lưu Thiên Vương đã xem qua, cùng hắn xác thực không quá đáp, đổi thành Châu Tinh Trì thị phi bình thường thích hợp, đáng tiếc hiện tại Châu Tinh Trì lớn tuổi điểm, nhìn qua quá tang thương, thật diễn không ra cảm giác kia, đổi thành hắn chụp hài kịch vua thời điểm liền thật thích hợp, chỉ có thể nói thời điểm không đúng. Thuộc về hắn nhóm thời đại cuối cùng vẫn là trôi qua. Về phần kia bốn cái bị ngoại giới nghi ngờ chất vấn rất lợi hại người mới, Lưu Thiên Vương đổ cũng không nghĩ nhiều, bản thân hắn liền yêu thích dẫn người mới, hơn nữa Phương Văn Sơn lợi hại nhất đúng là phùng nhân tạo tinh năng lực.